Bất quá, tại một chút như vậy một điểm nếm thử ở bên trong, Hà Lâm Hoa cũng phát giác một điểm vấn đề, chẳng biết tại sao, hắn mỗi lần chắt lọc hỏa linh lực, tại tiến vào trái tim về sau, rõ ràng chỉ có thể đủ hấp thu một nửa. Loại tình huống này, trước kia hắn cũng không có phát hiện, nhưng là theo chắt lọc mức gia tăng, loại bệnh trạng này cũng tựu chính thức nổi bật đi ra. Vừa nghĩ tới có một nửa hỏa linh lực không công lãng phí mất, không thể chính thức phát ra nổi hắn xứng đáng tác dụng, Hà Lâm Hoa cũng có chút đau đầu, tạm thời đình chỉ tu luyện, suy tư. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, mình ở trúc cơ kỳ vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, giống như cũng gặp phải qua tình huống tương tự. Lúc ấy, hắn hấp thu âm linh lực không hề có tác dụng, cuối cùng rơi vào đường cùng, thử hấp thu thoáng một phát dương linh lực, sau đó mới thành công đấy. Hẳn là, mình bây giờ gặp được tình huống, cũng cùng lúc trước đồng dạng. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa thần thức lại tiến nhập luyện hồn thần điện bên trong, đã rút ra 10 điểm âm linh lực cùng 10 điểm hỏa linh lực, rót vào dưới đan điền ở bên trong, do thần thức dẫn đạo, qua nhân mạch, thiên kinh, tiến nhập trái tim bên trong. Âm linh lực, hỏa linh lực hỗn hợp linh lực hướng về bốn phía tán đi. Sau một lát, đợi đến lúc trái tim ở trong linh lực vững vàng xuống về sau, Hà Lâm Hoa mới lại cảm thấy một trong hạ thể linh lực. Quả nhiên, lần này trái tim không chỉ có hấp thu một bộ phận hỏa linh lực, còn hấp thu một bộ phận âm linh lực. Tổng cộng 20 điểm linh lực, chỉ biến mất 5 điểm mà thôi. Lần này mặc dù không có đạt tới tốt nhất hiệu quả, nhưng ít ra thí nghiệm nói rõ, ý nghĩ của mình hay vẫn là chính xác đấy. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa lại thử đồng thời đã rút ra âm linh lực, dương linh lực, hỏa linh lực 3 loại linh lực. Một lần lại một lần nếm thử, một lần lại một lần nếm thử. Không biết qua bao lâu, Hà Lâm Hoa cũng cuối cùng theo ở trong đó suy tính ra cơ bản hấp thu tỷ lệ, âm linh lực, dương linh lực, hỏa linh lực đại khái vi 13, 12, 25. Chỉ cần dựa theo cái tỷ lệ này, ba loại thuộc tính linh lực có thể đạt được hoàn mỹ nhất hấp thu. Công tử, công tử. Lúc tu luyện không tuyến nguyệt. Hoàng hốt tầm đó, Hà Lâm Hoa không biết mình đã qua thời gian dài bao lâu. Hà Lâm Hoa thu công mà lên, mở to mắt, nhìn về phía trước mắt, đúng là Tiểu Hạ nghiêm túc biểu lộ. Xuân Thu Đông chết đi về sau, Tiểu Hạ khóc giống một hồi, sau đó tiểu biến thành bộ dáng như vậy, trước kia ngày đó thực chất phát dáng tươi cười, lại cũng chưa từng bái kiến đến rồi. Tiểu Hạ, ngươi gọi ta, có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa hỏi. Công tử, ngài đã tu luyện một ngày một đêm rồi. Tinh chủ ngoài cung, Trần Hư cầu kiến, lại để cho ngài cần phải vừa thấy. Tiểu Hạ nói khẽ. Ân. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày. Cái này Trần Hư, hôm nay tới tại đây, lại có ý gì? Chẳng lẽ là đến khiêu khích hay sao? Tiểu Trần Hư ngày hôm qua giới thiệu với hắn cái này Hải Minh Tinh lúc thần thái, Hà Lâm Hoa nếu còn nhìn không ra chính mình bị mất quyền lực rồi, đó mới có quỷ, bất quá, đối với hiện tại Hà Lâm Hoa mà nói, mất quyền lực kỳ thật cũng không có gì không tốt. Chỉ là dốc lòng tu luyện, tăng lên bản thân thực lực, để sớm ngày báo thủ. Lại để cho hắn tiến đến. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, hiện tại hắn ở chỗ này suy nghĩ có chút có làm được cái gì. Đem cái kia Trần Hư gọi tiền đến, hỏi thoáng một phát chẳng phải sẽ biết rồi hả? Tiểu Hạ lên tiếng, trước đây, hay vẫn là trước cho ngài rửa mặt một phen thì tốt hơn. Như vậy thấy hắn, không khỏi bị người cho xem nhẹ rồi. Tiểu Hạ nói xong, phi thân cho Hà Lâm Hoa bưng tới một bộ rửa mặt đồ dùng, lại lấy ra một kiện mới quần áo và trang sức, thậm chí còn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bả cạo râu tiểu đao, cho Hà Lâm Hoa tu tu tròm râu cùng Thái Dương. Lần nữa đã bị lần này đãi ngộ. Hà Lâm Hoa có thể thật đúng là có vài phần dở khóc dở cười a. Lần này thu thập xong về sau, Hà Lâm Hoa vừa lớn thay đổi bộ dáng, không dám nói trở nên có nhiều anh tuấn, nhưng ít ra thần thái đoan trang thêm vài phần, có như vậy vài phần nhất tinh chi chủ ý tứ. Sau đó, Tiểu Hạ lại đem những lộn xộn kia thứ đồ vật toàn bộ thu vào, mới lại phi thân đã đến ngoại điện, chuyển Trần Hư nhập điện. Không bao lâu, Trần Hư nhắm mắt theo đuôi địa đi đến, tại phía sau của hắn, còn đi theo vụn vặt lẻ tẻ 10 cái cả trai lẫn gái. Mặc trên người nha hoàn, tôi tớ quần áo và trang sức. Tiến vào đại điện về sau, Trần Hư cười ha hả điệu túi người hành lễ, nói ra, Trần Hư bái kiến Thanh Hoa tinh chủ. Đã ăn rồi một lần thiếu về sau, Trần Hư cũng không hề muốn tại lễ nghi thượng diện bị Hà Lâm Hoa bắt lấy chân đau, dứt khoát thấy Hà Lâm Hoa là được lễ, không phải là thứ mấy cái lễ sao. Lại không có gì lớn đấy. Miễn lễ. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, Trần Hư trưởng viện thế nhưng mà một vị người bận rộn nột, cái này Hải Minh Tinh. Thiếu đi ngài, thực không nhất định có thể chuyển. Ngươi lần này tới đây, là vì chuyện gì? Hà Lâm Hoa một phen châm chọc khiêu khích, dĩ nhiên là trào phúng hắn phía dưới lấn lên, một mình tự ý quyền, đem Hà Lâm Hoa cho mất quyền lực sự tình. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa đối với cái này cũng không thèm để ý, nhưng lại hay là muốn bày làm ra một bộ rất là bất mãn bộ dạng. nếu hắn một bộ không chút nào để ý bộ dáng, ngược lại sẽ dẫn tới Trần Hư sinh nghi, cái này không tốt lắm. Ha ha, Trần Hư trên mặt lơ đãng địa hiện lên vài phần vẻ đắc ý, cười nói, Thanh Hoa tinh chủ khen chật rồi. Ngài thế nhưng mà cái này Hải Minh tinh tinh chủ, không có ngài anh Minh lãnh đạo, chúng ta người phía dưới, như thế nào lại lấy được cái gì thành tích đâu này. Trần Hư một phen quan thoại, nói so Hoa Hạ có chút quan viên còn mạnh hơn qua rất nhiều. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thuộc hạ lần này đến đây, nhưng lại có lượng chuyện bẩm báo. Nói, Hà Lâm Hoa lạnh lùng một chữ, là. Trần Hư trả lời, đến lúc này, là tinh chủ cung trong quá mức quẩn cú ế, người thật sự là quá ít chút ít, thuộc hạ này đến, vì ngài đã mang đến một ít hạ nhân, về sau tiểu ngốc trong cung phục thị ngài. Các ngươi còn không mau mau bái kiến Thanh Hoa tinh chủ. Trần Hư cái này sau một câu, nhưng lại nói cho những hạ nhân kia nghe xong. Những cả trai lẫn gái kia nghe xong, nguyên một đám cung kính địa quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói, nô tài bái kiến chủ nhân. Hà Lâm Hoa nhìn xem dưới chút ít này người, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, nói, những phàm phu tục tử này, muốn tới có làm được cái gì? Đều lui ra đi. Cái này Trần Hư, thật sự là trăm ngàn chỗ hở, lại để cho Hà Lâm Hoa trong nội tâm một hồi buồn cười. Ngay tại hai ngày trước, hắn hay vẫn là cái này tinh chủ cung chủ nhân, cung trong vũ nữ trên trăm, hạ nhân hơn một ngàn. Chỉ là tinh chủ cung thay đổi cung chủ về sau, hắn tiểu đem mình trước kia hạ nhân toàn bộ đều cho bỏ chạy rồi, lại để cho cái này tinh chủ cung một người trong người đều không có. Hắn vốn là nghĩ đến, lại để cho cái này tinh chủ cung trong không có một người cho Hà Lâm Hoa một hạ mã huy, ai nghĩ đến, Hà Lâm Hoa đối với cái này căn bản là không thèm để ý. Về sau, Trần Hư lại muốn, cái này tinh chủ cung trong cũng không thể không có một người, nếu để cho người đã biết, có thể thật sự muốn làm chê cười nói, cuối cùng này, ném thế nhưng mà Hải Minh tinh mặt mũi ai cho nên, hắn càng nghĩ, theo một ít bình dân trong dân chúng tùy ý địa chọn lựa mấy người, cho ném vào Hà Lâm Hoa tại đây, tinh chủ cung trong có thể không phải là không có hạ nhân, chỉ là quá ít mà thôi. Hơn nữa, hướng tinh chủ cung trong cắt cử một ít phàm nhân, cũng không nhất định tiểu không chỗ hữu dụng. Vâng. Những hạ nhân kia lên tiếng, rung động run rẩy địa lui xuống. Chứng kiến sở hữu hạ người đều cấp lui xuống, Trần Hư mới lại từ trong chữ vật giới chỉ nhảy ra khỏi một cái ngọc giản, nói ra, Thanh Hoa tinh chủ, ngài mới tới Hải Minh Tinh, trong Hải Minh Tinh này, Hải Minh biệt viện chủ yếu sưu tập vật tư đang ở bên trong, đây là tháng này cần số định mức cùng sưu tập đến số định mức, kính xin ngài từng cái kiểm tra. Ân. Hà Lâm Hoa tiếp nhận ngọc giản, mở ra, lại cho Trần Hư đã đánh qua, ra vẻ ghen tuông nói, ngươi cho ta xem những đang làm gì đó này. Ta lại xem không hiểu. Những chuyện này, có ngươi làm chủ là được rồi. Trần Hư cười tủm tỉm địa nhận lấy ngọc giản. Hà Lâm Hoa trả lời, lại để cho hắn phi thường hài lòng, trước mắt vị này tinh chủ, tuy nhiên tánh khí táo bạo một chút nhì, nhưng là cái thức thời người, biết rõ tranh quyền đoạt thế tranh giành bất quá chính mình, cũng tiểu nhượng bộ rồi. Như vậy cũng tốt, tỉnh lấy phiên thoái. Ha ha, đã Thanh Hoa tinh chủ đối với tại hạ như vậy coi trọng, ủy thác trách nhiệm, dưới tại kia cũng tiểu từ chối thì bất kính rồi. Trần Hư trên khuôn mặt kia biểu lộ, nói không nên lời dối trá cùng buồn nôn. Nếu không có việc gì, ngươi tiểu lui xuống trước đi a. Hà Lâm Hoa ngay cả là không muốn tới tranh quyền, nhưng chứng kiến cái này trương vô sỉ mặt, cũng hiểu được trong nội tâm khó chịu, cùng đuổi rồi tựa như phất phất tay. Trần Hư liên thanh ứng thị, sau đó vô cùng cao hứng địa quay thân ra cửa tránh điện, cứ như vậy rời đi. Đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh tiểu hạ chứng kiến Trần Hư tư thái, đôi mi thanh tú cao lại, người này quả nhiên là tốt không có lễ phép. Công tử, dùng ta đi giết hắn sao? Không cần. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, giết trước mắt người này lại có làm được cái gì? Kết quả tốt nhất, cũng không quá đáng chính là hắn chết không sai, ngươi bị Huyền Thiên Tông xử tử mà thôi. Cuối cùng, còn không phải còn muốn phái tới một cái một người như vậy. Hà Lâm Hoa nói đến đây, dừng một chút, tiểu hạ, về sau chớ để nhắc lại loại này ngốc lời nói rồi. Ta thế nhưng mà đã đáp ứng tỷ tỷ ngươi, muốn hảo hảo chiếu cấu ngươi đấy. Ân. Hà Lâm Hoa nhắc lên chuyện này, tiểu hạ hốc mắt cũng đỏ lên, công tử yên tâm, ta về sau sẽ thay của ta tỷ tỷ, muội muội hầu hạ tốt ngài, ta cam đoan. Tiểu hạ nói xong, Hà Lâm Hoa cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện yên tĩnh muốn chết. Đúng rồi, công tử. Đông nhiên tầm đó, tiểu hạ mở miệng, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, có chút xoay người, đặt ở Hà Lâm Hoa trong tay. Đây là Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm. Tiểu hạ mỉm cười nói, công tử, đây là nô tài hai ngày này cho ngài sửa sang lại một phần Huyền Thiên Tông tâm pháp cùng một ít pháp thuật. Nô tài chỉ cầu, về sau nô tài nếu không phải hạnh bỏ mình, ngài có thể niệm tại tiểu hạ phục thị qua ngài một thời gian ngắn phân thượng, vì của ta tỷ tỷ, muội muội nhóm báo thủ. Huyền Thiên Tông công pháp Ngọc Giản. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thất kinh, hắn theo Độ Vũ đối với trong thái độ của hắn có thể đoán ra, Độ Vũ người này, đối với hắn hết sức kiêng kỵ, căn bản không dám chuyện đưa cho hắn Huyền Thiên Tông công pháp. Ai nghĩ đến đến, hiện tại, tiểu hạ rõ ràng tiểu cho Hà Lâm Hoa sửa sang lại như vậy một phần nhi. Ngươi, không sợ Độ Vũ bọn hắn biết rõ. Hà Lâm Hoa những lời này, cũng đã đổi thành truyền âm. Đồng thời, vì ẩn nấp, Hà Lâm Hoa càng là đem trong tay Ngọc Giản thu hồi trong chữ vật giới chỉ. Sợ. Sợ sẽ không làm chuyện này rồi. Tiểu hạ cười lạnh một tiếng, Độ Vũ tông chủ quả thật đối đãi chúng ta không tệ, nhưng là chị của ta cùng muội muội bị Trần Minh sát hại, hắn căn bản không đề cập tới báo thù một chuyện cũng thì thôi, rõ ràng liền trừng phạt cũng nói không nên lời. Đây quả thực. Quả thực. Hà Lâm Hoa than nhẹ một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu hạ đầu. Độ Vũ thân là nhất phái tông chủ, hắn ánh mắt chỗ xem, tự nhiên đã ở đại cục phía trên. Trần Minh là một cái đặc thù thuộc tính nguyên anh kỳ tu sĩ, mà Xuân Thu Đông chẳng qua là ba cái địa vị hèn mọn kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Ở trong đó thân phận, địa vị sai biệt, tiểu đầy đủ lại để cho Độ Vũ không truy cứu việc này rồi. Huống chi, người đều đã bị chết, vì ba cái người chết truy cứu một vị còn sống cao thủ trách nhiệm, không khỏi lại để cho cái này cao thủ cảm thấy trái tim băng giá. Cho nên, chuyện này, cũng chỉ có thể dạng này tính rồi. Ô ô. Công tử Hà Lâm Hoa vô nhẹ tiểu hạ động tác, không khỏi lại để cho tiểu hạ nhớ tới Xuân đập nàng đầu động tác, nhịn không được vừa thống khổ. Chứng kiến tiểu hạ như thế tiếng khóc, Hà Lâm Hoa cũng là một hồi lòng chua xót, muốn đem Xuân hồn phách thú nhận vội tới tiểu hạ nhìn xem, do dự một lát, hay vẫn là được rồi, tiểu hạ hiện tại tuy nhiên tám phần là sẽ không nói cho Độ Vũ rồi, nhưng là cũng khó bảo vệ chuyện này sẽ bị những người khác chứng kiến, tiết lộ ra ngoài a. Hắn có thể thuần dưỡng hồn phách sự tình bị người biết rõ, đến lúc đó, Độ Vũ, Trần Minh bọn người đã có thể mặc kệ hắn đến cùng phải hay không cái gì âm thuộc tính tu sĩ rồi, thậm chí, mà ngay cả Khổ Lâm đều sẽ ra tay. Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không nghĩ tới, hắn hiện tại, lại có thể biết phi thường quái dị chỗ tại một cái căn bản không người giám thị trong trạng thái rồi. Khổ Lâm tự cho mình rất cao, căn bản không quan tâm Hà Lâm Hoa hội có bao nhiêu lợi hại, khinh thường giám thị chi, Trần Minh là một cái chỉ biết là ỷ vào khổ hóa tổ sư cùng bản thân thực lực khi dễ người ngu ngốc, căn bản không có nghĩ đến muốn giám thị Hà Lâm Hoa. Về phần Duy vừa nghĩ tới muốn giám thị Hà Lâm Hoa Độ Vũ, tất bị hai cái lao bà gọi đi. Đem tiểu hạ trấn ăn ở, lại để cho tiểu hạ trở về nghỉ ngơi về sau. Hà Lâm Hoa trong tay cầm Huyền Thiên Tông công pháp Ngọc Giản, cha nhìn lại. Cái này trương Ngọc Giản phía trên, Huyền Thiên Tông tâm pháp cũng chỉ đến nguyên anh kỳ mà thôi. Trong đó phương pháp tu luyện mặc dù có chỗ bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng lấy được hiệu quả, nhưng vẫn là giống nhau đấy. Bay qua Ngọc Giản. Hà Lâm Hoa lại xem xét nổi lên đằng sau một ít trong pháp thuật cho. Trong pháp thuật, chỉ có giải rác mấy cái công kích hình pháp thuật, uy lực cũng không phải rất lớn, thậm chí còn không có Hà Lâm Hoa tại trúc cơ kỳ nắm giữ pháp thuật lợi hại, ngược lại là loại hình phòng ngự pháp thuật quả thực không ít, tổng cộng có 4 cái, đối với thực lực yêu cầu, theo thứ tự là trúc cơ kỳ trung kỳ, trúc cơ kỳ đỉnh phong, kim đan sơ kỳ cùng kim đan kỳ đỉnh phong. Tiểu hạ chỗ đó hội nhiều như vậy phòng ngự pháp thuật nguyên nhân. Nghĩ đến cũng cùng nàng là thiếp thân thị nữ có quan hệ à, cái này thiếp thân thị nữ, lời nói không dễ nghe, có đôi khi, tự là kẻ chết thay mà thôi. Hà Lâm Hoa hiện tại vừa mới bắt đầu rèn luyện cái thứ nhất nội tạng, thực lực coi như là đạt đến kim đan kỳ sơ kỳ, phù hợp học tập pháp thuật này điều kiện. Pháp thuật này tên gọi là Liệt Hỏa Ba, là một cái hỏa hệ pháp thuật, phòng ngự hiệu quả coi như không tệ, phòng hộ toàn bộ triển khai lúc, có thể ngăn trở kim đan trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Bất quá, chỉ tiếc rồi. Pháp thuật này không phải chỉ quyết, mà là khẩu quyết. Hà Lâm Hoa cũng biết, bây giờ không phải là lựa thời điểm, lập tức đem pháp thuật này đã nhét vào học tập chương trình hội nghị. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại từ trong những pháp thuật kia mặt lựa mấy cái hữu dụng tính chất phụ trợ pháp thuật. Theo thứ tự là thăng cấp về sau liễm tức thuật, ẩn thân phủ cùng dịch dung thuật. Hà Lâm Hoa trước kia học tập liễm tức thuật, ẩn thân phủ hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng là gần kể chỉ là trúc cơ kỳ áp dụng mấy cái pháp thuật mà thôi. Hiện tại Hà Lâm Hoa tiến nhập kim đan kỳ. Nếu như hay vẫn là sử dụng cấp thấp pháp thuật, chỉ sợ là gặp được đồng cấp người, cũng sẽ bị liếc khám phá. Về phân dịch dung thuật, càng là Hà Lâm Hoa hiện tại bức thiết cần một cái pháp thuật. Hắn hiện tại nhất cử nhất động, đã bị người khác cho chú ý lên, nếu không phải đổi khuôn mặt, tiểu lấy tướng mạo săn co đi ra ngoài, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, sẽ không hiểu thấu địa chết lệnh bà lệnh bình rồi. Lại chọn lựa thoáng một phát, những loạn thất bát tao kia pháp thuật, cũng thật sự là quá mức phế vật rồi, học được cái dám dùng cũng không có. Hà Lâm Hoa cuối cùng đã chọn học tập, cũng không quá đáng tiểu là Liệt Hỏa Ba, Liễm Tức Thuật, Ẩn Thân Phủ, Dịch Dung Thuật 4 cái pháp thuật mà thôi. Đã chọn pháp thuật, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu mỗi ngày ngồi xuống tu hành, nghiên tập pháp thuật, xem xét, thăng cấp luyện hồn thần điện thời gian. Chương 277, Ngụy Trang, xuống núi. Loại ngày này, nhàn nhã, bình thản, rồi lại phi thường gấp gáp. Tiểu trong lúc vô tình, một tháng trôi qua. Trong một tháng, Hà Lâm Hoa trong mỗi ngày càng không ngừng ngồi xuống tu luyện, trái tim ở trong đã bị linh lực hoàn toàn rót đầy, hắn cũng ngược lại bắt đầu tiếp tục quán chú phổi, rèn luyện thứ hai nội tạng. Luyện hồn thần điện nội, Khang Đức hồn phách thuận lợi tấn cấp, thành một cái màu đỏ kết tinh hình dáng lăng thể. Hơn nữa, tại Hà Lâm Hoa kiên nhẫn kiên trì phía dưới, Khang Đức hồn phách cũng rốt cục khuất phục rồi, bị Hà Lâm Hoa thuận lợi phục tùng. Cái này ở giữa, còn xuất hiện một cái lại để cho Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi lại hưng phấn tiểu sự việc xen giữa. Hà Lâm Hoa tại dẫn tiểu tinh linh tháo chạy cửa nhỏ đến Khang Đức chỗ đó thời điểm, phát hiện chỉ cần cùng tiểu tinh linh cùng một chỗ, Khang Đức phục tùng xác suất thành công cùng cường hóa xác suất thành công, rõ ràng đều sẽ tăng lên 20%. Phát hiện này, lại để cho Hà Lâm Hoa không kinh ngạc mới là lạ. Dựa theo cái này xu thế, chỉ cần hắn hơi chút chú ý thoáng một phát, cẩn thận bồi dưỡng lời nói, cái này Khang Đức trải qua một thời gian ngắn, khẳng định có thể trở thành một cái cường đại trợ lực. Đối với Khang Đức mà nói, xuân tình huống tiểu hơi chút chênh lệch chút ít rồi. Trải qua một tháng thời gian, Hà Lâm Hoa phát hiện, xuân tăng lên xác suất thành công cũng không quá đáng tăng lên 2%, vừa mới đạt tới 92% mà thôi. Mặc dù nhưng cái này xác suất thành công đã rất cao, nhưng là Hà Lâm Hoa hay vẫn là không dám vọng tự tăng lên, vạn nhất nếu một cái sai lầm, chờ đợi xuân, nhưng chỉ có hồn phi phách tán. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng từng mang theo tiểu tinh linh vào xem xuân hồn phách lan, tra nhìn một chút, kết quả thăng cấp xác suất thành công không thăng phản hàng. Hà Lâm Hoa phỏng đoán, đây là cùng tiểu tinh linh thuộc tinh có một ít quan hệ a. Tán tu chiêu mộ đại nội, trong khoảng thời gian này thu hoạch y nguyên có đủ thảm đạm, không có một cái nào hợp cách tán tu. Nhưng là Hà Lâm Hoa hiện tại cũng đã có kinh nghiệm, chiêu mộ đến tán tu, chỉ cần không phải thói quen quá mức các liệt, đều bị hắn bảo vệ giữ lại, cho dù hiện tại vô dụng, về sau cũng có thể đi ra ngoài làm cái tấm mộc sử a. Về phần thiên phú dị bẩm tiểu cậu đàn cùng hùng tiểu muội, tắc thì nhận lấy Hà Lâm Hoa trọng điểm chiếu cố, như cái gì luyện đan thần điện, luyện khí thần điện hoặc là ngừng kinh doanh, hoặc là giao cho mặt khác tán tu xử lý. Trải qua một tháng mãnh liệt tu, tiểu cậu đàn, hùng tiểu muội thực lực đều đạt đến trúc cơ 5 tầng. Về phần là tối trọng yếu nhất linh thú liệp tràng, thì là Hà Lâm Hoa trọng điểm chiếu cố đối tượng. Chỉ tiếc rồi, trong một tháng này, linh thú liệp tràng nội cũng không có gì phi thường lợi hại linh thú, cho dù Hà Lâm Hoa mỗi lần bắt linh thú thời điểm đều mang theo xuân cùng Khang Đức hồn phách, cuối cùng cũng chỉ bắt đã đến hai cái kim đan sơ kỳ con thỏ. Bất quá, những thứ khác linh thú lan, Hà Lâm Hoa cũng không có không lấy, đều bị hắn cầm đi một tí kim đan kỳ tu vi trở xuống đích linh thú cho bổ khuyết lên. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng quên không được là tối trọng yếu nhất, đem cái kia bốn cái chọn lựa ra đến pháp thuật từng cái học xong. Đối với người khác mà nói, muốn phải học được cái kia bốn cái pháp thuật là ngàn khó muôn vàn khó khăn, nhưng đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cũng bất quá là cần hao phí bao nhiêu một chút công đức công việc mà thôi. Hôm nay, Hà Lâm Hoa đang tại dốc lòng ngồi xuống, đột nhiên đã nghe được tiểu hạ thanh âm. Hà Lâm Hoa mở mắt, tiêu chứng kiến tiểu hạ vẻ mặt lo lắng, công tử, không tốt rồi, ra đại sự nhi rồi. Ân, tiểu hạ, làm sao vậy? Hô to gọi nhỏ đấy. Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm. Tiểu hạ không ngớt lời nói, công tử, thật sự không tốt rồi, những cái kia, những người kia sắp chết. Người nào sắp chết? Hà Lâm Hoa nghe không biết rõ, nghĩ nửa ngày, cũng không muốn ra tiểu hạ đến cùng nói sau ai. Tiểu hạ lo lắng nói, là được. Tiểu là những nô bộc kia. Tiểu hạ đang khi nói chuyện, bước lên Hà Lâm Hoa, xuyên qua mấy gian phòng, cuối cùng đứng tại một kiện tiểu trong phòng. Đi vào phòng về sau, Hà Lâm Hoa chứng kiến trước mắt một màn, quả thực muốn sợ ngây người. Một tháng trước, những mọi người này hay vẫn là vui vẻ, nhưng là hiện tại, bọn hắn nguyên một đám nhưng đều là xương bọc da, ô đầu cấu mặt, kéo dài hơi tàn lấy. Có mấy cái càng là đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, cũng không nhúc nhích, chỉ có thể đủ theo bọn hắn ngẫu nhiên phập phồng hai cái thân thể nhìn ra, bọn hắn còn sống. Cái này, đây là có chuyện gì? Hà Lâm Hoa nộ quát một tiếng, âm thanh chấn ngàn dặm. Lang Diệp sơn lên, không ít kinh chim bay lên, cho yên lặng rừng cây đã mang đến một cổ không đồng dạng như vậy sinh cơ. Ta cũng không biết. Bất quá, xem hình dạng của bọn hắn, hẳn là đói đấy. Tiểu hạ nhẹ nói xong, lập tức quỳ xuống, công tử, xin ngài trách phạt ta đi, đây đều là nô tài sai. Lại nói tiếp, chuyện này, cũng xác thực cùng tiểu hạ có chút quan hệ. Những nô buộc kia mới vừa tới thời điểm đều cũng không tệ lắm, đã qua nửa tháng có thừa, trong đó có mấy cái người hầu tại gặp được tiểu hạ thời điểm, vài phần muốn nói lại thôi bộ dáng. Bất quá, tiểu hạ lại không có phản ứng. Qua vài ngày nữa, những nô buộc kia không thấy rồi, tiểu hạ cũng liền cho rằng, những nô buộc này, muốn là muốn rời đi tại đây, tiểu vụng trộm trốn đi nha. Ai nghĩ đến, nàng hôm nay ngẫu nhiên gian đến nơi này gian trong phòng, phát hiện những người này rõ ràng đều chưa có chạy, hơn nữa nguyên một đám đói xương bọc ra đấy. Cái này cùng ngươi lại có chuyện gì vậy? Đừng tại đây nhi thêm phiền rồi. Hà Lâm Hoa đau đầu địa chầm chầm vào những nô buộc này, tùy ý địa khoát khoát tay. Sau đó, hắn nhẹ tay nhẹ vung lên, theo trong chữ vật giới chỉ đem trên những địa cầu kia mang tới đồ ăn vật cho đem ra, ném đến trên mặt đất. Có mấy cái thân thể không tệ, lập tức một hống trên xuống, theo trên mặt đất đoạt lấy đồ ăn vật, miệng lớn bắt đầu ăn. Còn có mấy cái, tắc thì dãy rủa lấy muốn bỏ qua đi. Không được. Ít như vậy thứ đồ vật, căn bản là không đủ ăn. Hà Lâm Hoa đau đầu vướt vướt huyệt thái dương, đồng nhiên tầm đó, hắn nhớ tới bổ huyết đan tác dụng, hắn lúc trước ăn viên thứ nhất bổ huyết đan thời điểm, cảm giác được, cái kia khỏa bổ huyết đan, tựa hồ có bổ sung thể lực tác dụng. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa ôm thử một lần ý niệm trong đầu, theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một bả bổ huyết đan, phân biệt cho một đám nô bộc cho ăn. Một khỏa, sau đó càng làm còn lại chứa ở một cái trong đĩa, bỏ vào cửa ra vào. Bổ huyết đan công hiệu quả nhiên lộ ra lấy. Những cái này mới vừa rồi còn hấp hối người, phục dụng bổ huyết đan về sau, nguyên một đám thân thể tình huống cũng khôi phục vài phần. Về phần những đã kia đói xong chóng mặt người, tắc thì cũng nhao nhao tỉnh dậy đi qua. Tuy nhiên trạng thái tinh thần y nguyên không thật là tốt, nhưng ít ra xem như sống lại rồi. Chứng kiến tất cả mọi người tạm thời không có việc gì rồi, Hà Lâm Hoa mới thở dài một hơi, hỏi, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tạ ơn chủ nhân mạng sống tri ân hắn trong một người trung niên nam tử dập đầu nói. Chỉ có điều, hắn hiện tại bộ dáng, lại để cho Hà Lâm Hoa xem một hồi đau lòng. Những người khác cũng đều dập đầu đã qua đầu, cái kia trung niên nam tử mới đem nguyên nhân cho nói ra. Nguyên lai, bọn hắn tại bị Trần Hư đưa đến tinh chủ cung về sau, một đám người rõ ràng phát hiện, tinh chủ cung trong, rõ ràng chỉ có 10 ngày đích tồn lương thực. Trước kia thời điểm, bọn hắn cũng không thèm để ý, nghĩ thầm, tinh chủ cung trong, thế nhưng mà ở thần tiên địa phương, muốn một ít lương thực còn không đơn giản. Qua tầm vài ngày, thần tiên dĩ nhiên là sẽ đem lương thực cho bọn hắn tiễn đưa đã tới. Thế nhưng mà, đã qua 5 ngày, lương thực chỉ còn lại có 5 ngày đo, vẫn không có người nào cho bọn hắn tiễn đưa lương thực. Rơi vào đường cùng, những người này sẽ đem lương thực cho chia làm 10 ngày đích lượng, tiếp tục chờ. Thời gian tiểu một ngày như vậy thiên đi qua, rốt cục, tại 5 ngày trước, bọn hắn sở hữu lương thực đều bị ăn lấy hết, nguyên một đám chỉ có thể ở đây nằm chờ chết. Về phần tiểu hạ đã từng gặp được qua, có người muốn nói lại thôi. Cái kia chính là những người kia muốn đòi hỏi lương thực rồi. Cha mẹ nó hắn đại gia đấy. Hà Lâm Hoa nghe đến mấy cái này người náo thành như vậy, lại là vì vậy nguyên nhân, lòng chua xót không thôi, rồi lại dở khóc dở cười. Hắn cái này trong lòng lại ghen ghét khởi Trần Hư đến, Trần Hư người này, đúng thật là đủ ác độc, đem người cho đưa lên đi, lại không để cho lương thực, còn không cùng hắn nói. Hà Lâm Hoa thở dài, hỏi, các ngươi chẳng lẽ cũng không biết chạy tới trong đại điện, nói một tiếng sao? HTTP. Ta. Chúng ta không dám nột. Ngài là thần tiên, ở đâu có thể vi loại chuyện nhỏ nhặt này, dơ ngài tiên thai người trung niên kia trả lời. Thần tiên. Đó là chó má. Hà Lâm Hoa ánh mắt tại trên những mặt người này từng cái đảo qua. Những người kia chứng kiến Hà Lâm Hoa ánh mắt về sau, bất luận nam nữ trưởng ấu, nguyên một đám túi đầu, toàn thân run rẩy. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa trong nội tâm không khỏi than thở một tiếng, đây là một cái tu sĩ thế giới. Cấp thấp tu sĩ tại người khác trong mắt, còn không bằng chó, huống chi những bình dân này dân chúng. Bọn hắn, tại tu sĩ trong mắt, quả nhiên là một bầy kiến hôi a. Các ngươi, vì cái gì không trốn đi đâu này? Hà Lâm Hoa hỏi. Trốn? Như thế nào trốn? Trốn đi nơi nào? Cái kia trung niên nam tử cười khổ nói, không nói đến chúng ta có thể hay không chạy ra Lang Diệp Sơn bên trên cái này phiến tùng lâm, cho dù chúng ta có thể chạy đi, lại nên đi nơi nào? Mang chúng ta tới đây ở bên trong chính là cái kia thần tiên nói, trong chúng ta nếu ai dám trốn, tiêu diệt chúng ta cả nhà. Tứ thúc, ngươi như thế nào cùng thần tiên nói chuyện đâu này? Bên cạnh một cái gầy yếu nữ hài nhẹ khẽ đẩy cái kia trung niên nam tử thoáng một phát. Cái kia trung niên nam tử cũng phản ứng đi qua, hắn mới vừa nói lời nói ngữ khí, tựa hồ có như vậy vài phần phản nàn ý tứ. Hắn vội vàng quy xuống, nói, thần tiên, ta vừa rồi không lựa lời nói, nếu mạo phạm ngài. Kính xin trừng phạt ta một người là được rồi. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ cầu không muốn liên quan đến bọn hắn là được. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, lắc đầu, quay đầu tự đi. Hà Lâm Hoa quay thân đã đi ra, tiểu hạ cũng liền bệ bộn đứng dậy, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng. Hà Lâm Hoa trong giây lát phanh lại bước chân, nói ra, tiểu hạ, ngươi ở tại chỗ này, thủ của bọn hắn, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn. Là, tiểu hạ lên tiếng, gặp Hà Lâm Hoa dơ lên bước lại đi, vội vàng lại hỏi, công tử, vậy ngài, ta tiếp theo núi. Hà Lâm Hoa quay đầu, sắc mặt phức tạp nhìn những người kia liếc, đi cho bọn hắn mang một ít thức ăn đến. Cái này tiểu hạ còn định nói thêm cái gì, lại bị Hà Lâm Hoa đưa tay đánh gãy. Phi thân lên, huyền âm kiếm đã thành Hà Lâm Hoa chiêu bài chiêu thức, hắn là không dám lại dùng rồi. Trên không trung, Hà Lâm Hoa vận chuyển linh lực, đem quanh thân khí tức phong bế tại trúc cơ kỳ một tầng. Sau đó, tại linh lực dưới tác dụng, Hà Lâm Hoa thân thể bắt đầu rất nhanh biến hóa, thân thể cũng như thổi hơi cầu tựa như, bành trướng lên. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa tiểu biến thành một người tướng mạo hèn mọn bỉ ổi bản tử, tiểu hắn hiện tại bộ dáng, đừng nói là Trần Hư rồi, tiểu là Trần Minh không cần thần thức dò xét, cũng không nhất định có thể phát hiện được hắn. Tiểu hạ, ta lần này đi ra ngoài, còn có một chút sự tình khác muốn làm, ngươi không cần lo lắng, ta bộ dạng này tôn vinh, nếu không là gặp được Nguyên Anh kỳ tu sĩ, không có người sẽ nhận ra đến đấy. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, thân hình đã ẩn giấu đi, phi thân ra khỏi núi môn. Tiểu hạ nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Hà Lâm Hoa, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt dị sắc liên tục, công tử hắn rốt cuộc là cái gì người. Vừa rồi cái này một lát công phu ở bên trong, hắn rõ ràng sử dụng liễm tức thuật, dịch dung thuật, ẩn thân phủ ba cái pháp thuật. Cái này ba cái pháp thuật, đổi thành một cái khác tu sĩ, có thiên phú học hội một cái kia chính là cảm ơn trời đất rồi, nhưng là, công tử hắn. Rõ ràng tại một tháng thời gian nội, ba cái đều học xong rồi. Chuyện này, muốn hay không bẩm báo tông chủ? Không. Đương nhiên không thể. Tông chủ, đã không phải là tông chủ của ta rồi, nhưng công tử, lại là của ta công tử. Bích Sơn Trấn, là Lang Diệp Sơn ở dưới một cái trấn nhỏ. Bởi vì tới gần Lang Diệp Sơn, thị trấn nhỏ ở trong, võ giả, tu sĩ số lượng phồn đa, không chỉ có phàm tục thế giới chuyên môn mở tu sĩ trạm dịch, còn có Huyền Thiên Tông tông môn khai thiết khách sạn, phòng đấu giá đợi một chút nơi. Lang Diệp Sơn lên, không chỉ có nổi tiếng toàn bộ Hải Minh Tinh Hải Minh biệt viện, còn có trên đỉnh núi trong truyền thuyết Tinh Chủ Cung. Đến võ giả nơi này, tu sĩ có rất nhiều muốn đụng vật khí, xem có thể hay không tại Lang Diệp Sơn bên trên săn bắt đến như vậy một hai con đặc thù linh thú. Hái bên trên như vậy một lượng gốc linh thảo, có thì còn lại là đến Hải Minh biệt viện bái sư vào sơn môn đấy. Bất quá, cái này hai loại người, bất kể là loại nào, cuối cùng thành công, đều không tại nhiều mấy. Bích Sơn Trấn ở bên trong, ngẫu nhiên có như vậy một hai cái Hải Minh biệt viện tu sĩ, cũng nguyên một đám chỉ cao khí ngang, cái mũi ngang đã đến trên đỉnh đầu, sợ người khác không biết bọn họ là Hải Minh biệt viện người tựa như. Những tu sĩ này, có loại này tư thái, thực sự lại bình thường bất quá rồi. Tại Lang Diệp Sơn trong phạm vi, Huyền Thiên Tông Hải Minh biệt viện nếu nói là thực lực của bọn hắn là thứ hai, căn bản không có người dám xưng đệ nhất. Thân là Hải Minh tinh đệ nhất đại tông môn đệ tử, nếu không phải như vậy chỉ cao khí ngang, ỷ thế hiếp người cái gì, ngược lại chẳng phải bình thường. Thị trấn nhỏ lối vào, vài đạo tường thấp, đem Bích Sơn trấn chắn bên trong, hai cái Hải Minh biệt viện tu sĩ đứng tại thị trấn nhỏ cửa vào, một người trong tay cầm một bả cực phẩm phàm khí, chằm chằm vào qua lại đám người. Hai người bọn họ thực lực chỉ có luyện khí kỳ đỉnh phong, nhưng là tại đối mặt bất luận cái gì tu sĩ lúc tuy nhiên cũng không cảm thấy bỡ ngỡ, bởi vì bọn họ là Hải Minh biệt viện đệ tử. Thị trấn nhỏ cửa vào, người đến người đi, đồng nhiên tầm đó, trong đám người nhiều ra một tên mập. Cái tên mập mạp này, đang mặc một bộ đẹp đẽ quý giá tu sĩ phục, hai to mặt lớn, một thân mập mỡ, bụng càng là như là mang một đôi nhi tam bảo thai tựa như, hình cầu địa cố lấy. Cái kia trương phì phì trên mặt, hai con mắt bị lách vào thành một đường nhỏ nhi, căn bản nhìn không tới cái gì trong mắt. Miệng của hắn, phi thường tự nhiên được hướng lên vểnh lên, phảng phất một mực đều đang cười tựa như. Cái tên mập mạp này cách ăn mặc người, đúng là Hà Lâm Hoa. Cái kia hai cái Hải Minh biệt viện tu sĩ hai mắt trong đám người quét tới quét lui, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Hà Lâm Hoa trên người, lập tức hai mắt tỏa sáng, hai người bọn họ thực lực đều đang luyện khí đỉnh phong, trực giác cảm giác được, trước mắt cái tên mập mạp này. Thực lực chỉ so với bọn hắn có chút cao một đường, nhưng là cao không đi đến nơi nào. Loại người này, đúng là bọn hắn những Hải Minh này biệt viện luyện khí kỳ tu sĩ xảo trá trọng điểm đối tượng. Bàn tử. Tiểu cái kia lại xấu lại khó coi bàn tử. Gia gia của ngươi đấy. Ngươi xem địa phương nào đâu này. Lao tử nói đúng là ngươi. Lối vào bên trái chính là cái kia tu sĩ hoa hoa kêu hai tiếng, chỉ dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa rồi. Vốn là tại Hà Lâm Hoa quanh người những tu sĩ kia, đám người đang nghe cái kia người tu sĩ kêu gọi đầu hàng về sau, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem Hà Lâm Hoa, sau đó như là thủy triều một loại địa tứ tán ra. Hà Lâm Hoa hiện tại phiền muộn muốn chửi mẹ, nha nha cái phi đấy. Hắn cái này biến ảo bộ dáng, đã có đủ ít xuất hiện được rồi, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Rõ ràng còn sẽ bị người cho bắt được đến. Tuy nhiên có chút không kiên nhẫn, nhưng Hà Lâm Hoa cũng biết, hiện tại cũng không phải nháo sự nhi thời điểm. Hắn vội vàng giả ra một bộ ngu si bộ dáng, hấp tấp địa chạy tới cái kia lưỡng người tu sĩ theo sát trước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, hai vị là Hải Minh biệt viện tu sĩ sao? Tại hạ bán ốc, đã sớm đối với Hải Minh biệt viện ngưỡng mộ đã lâu. Các ngươi là không biết ta đối với Hải Minh biệt viện các vị tu sĩ kính ngưỡng chi tình, giống như quần quận giang thủy, không nớt không dứt. Tốt rồi. Bán ốc đúng không? Hai vị này tu sĩ hiển nhiên gặp nhiều hơn vuốt mông ngựa. Đối với Hà Lâm Hoa những lời này đều miễn dịch, ít nói lời vô ích rồi, chúc cơ kỳ tu sĩ a. Nhập môn phí, một khối hạ phẩm linh thạch. Linh thạch? Còn hạ phẩm? Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội ngược lại là có thể sinh sản linh thạch, nhưng hắn vẫn sẽ không ngốc đến thật sự cầm linh thạch đi ra. Thật sự đem linh thạch lấy ra, chỉ sợ cái này lưỡng người tu sĩ sẽ nhìn chằm chằm hắn không thả. Linh thạch? Cái loại này đắt đỏ đồ vật, ta làm sao có thể sẽ có nha. Hà Lâm Hoa bày ra một bộ mặt như ăn mướp đắng. Sau đó vẻ mặt thịt đau theo trong chữ vật giới chỉ nhảy ra khỏi hai khỏa bổ huyết đan, lén lút địa nhét vào cái kia lưỡng người tu sĩ trong tay, hai vị ca ca, tiểu đệ tại đây đáng giá nhất tiểu là cái này rồi, kính xin cho đi a. Hà Lâm Hoa nói xong, ở đằng kia lưỡng người tu sĩ không có kịp phản ứng lỗ hổng, phi thân tiến vào thị trấn nhỏ. Hà Lâm Hoa liệu định rồi, cái kia lưỡng người tu sĩ là phụ trách trông coi cửa vào, sẽ không dễ dàng đuổi theo. Quả nhiên, cái kia lưỡng người tu sĩ trong tay đều nắm một khỏa đan dược về sau. Cũng xác thực không coi truy hắn, chửi bậy hai tiếng, còn chưa tính. Sau đó, chứng kiến Hà Lâm Hoa chạy không thấy nhi rồi, hai người bọn họ mới nhảy ra khỏi trong tay đang ăn dược, nhìn, một người trong đó đánh cho hơi thở, cắt một tiếng, nói, nhìn xem mặc không sai, ai biết là cái nghèo kiết xác, lại là loại này rác rưởi bổ huyết đan, cùng nơi hạ phẩm linh thạch có thể mua 5 quả rồi. Ân, cái này cũng xem là tốt rồi, dù sao còn phải rồi cái khác tu sĩ vốn là muốn nói dù sao còn phải chỗ tốt. Nhưng là lại nói đã đến một nửa, lại cho cả làm ở, lưỡng trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, một cái khác tu sĩ cũng phản ứng đi qua hai mắt không dám tin địa chầm chầm vào trong tay đan dược. Đây là một người cả lâm mà nói. Cực phẩm tên còn lại tiếp lời nói. Cực phẩm bổ huyết đan. Hai người cùng nhau kêu to, quay đầu nhìn về phía chạy tới thị trấn nhỏ ở trong Hà Lâm Hoa, lại ở đâu còn có bóng người. Kỳ thật, chuyện này, cũng không phải do bọn hắn không sợ hãi ngạc a. Đan dược phẩm cấp, chia làm hạ phẩm. Trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Bình thường phẩm chất đan dược, một nửa đều là trung phẩm, mà bọn hắn lời vừa mới nói một khối hạ phẩm linh thạch mua 5 quả, thì ra là chỉ trung phẩm bổ huyết đan. Nhưng là, trong chỉ là kia phẩm bổ huyết đan giá cả a. Trung phẩm bổ huyết đan hướng lên, còn có thượng phẩm bổ huyết đan, một khối linh thạch có thể mua cái 2-3 quả tiểu coi là không tệ, trên xuống phẩm phía trên cực phẩm bổ huyết đan, giá tiền tắc thì cao đến không hợp thói thường, 2-3 quả hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được một quả. Nếu là gặp được nhu cầu cấp bách, tự là kêu giá 5 khối hạ phẩm linh thạch cũng có người muốn. Loại này cực phẩm. Làm sao có thể sẽ xuất hiện tại cái tên mập mạp kia trên người. Chương 278, điên cuồng đan dược. Cái này lưỡng người tu sĩ phát hiện, bọn hắn tựa hồ phạm vào một sai lầm, một cái đại sai lầm lớn. Vừa rồi, bọn hắn để cho chạy một đầu chính thức dê béo A. Có thể đem cực phẩm bổ huyết đan thoáng cái xuất ra hai khỏa, không phải cực phẩm dê béo, còn có thể là cái gì. Hai người bọn họ lên tiếng kinh hô, bốn phía tu sĩ cũng nguyên một đám tham lam địa chằm chằm vào hai trong tay người cực phẩm bổ huyết đan. Loại đan dược này, đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, có đôi khi, tự là một cái mạng a. Xem. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cướp hay sao? Phải biết rằng, nơi này chính là Hải Minh biệt viện hạt địa. Hắn một người trong tu sĩ chứng kiến xuống lại ở bên cạnh tu sĩ, lại càng hoảng sợ, vội vàng đem bổ huyết đan thu hồi trong ngực. Bọn hắn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, không có đạt tới trúc cơ kỳ tu sĩ, cho dù có chữ vật giới chỉ, cũng chỉ là bị đoạt phần. Toàn bộ cút ngay cho ta. Một cái khác tu sĩ gầm lên giận dữ, những tu sĩ kia nguyên một đám hậm hực địa đi ra, nếu như tại đây không phải Hải Minh biệt viện, hai người kia nếu không phải Hải Minh biệt viện tu sĩ, ngay tại vừa rồi, bọn hắn khẳng định lập tức đã bị người cho chém thành thịt vụn rồi. Đem quanh người tu sĩ uống tán, hai người bọn họ cũng bất chấp nhìn cái gì đại môn. Thiếu xem một ngày đại môn có thể như thế nào đây. Chỉ cần hướng chấp pháp đội sư huynh trong ngực nhét bên trên 5-6 khối hạ phẩm linh thạch, loại này tiểu tội, bọn hắn cũng tiểu mở một con mắt, nhắm một con mắt rồi. Bọn hắn bước nhanh địa vọt tới Bích Sơn trấn nội, bắt đầu hô bằng hưu gọi hưu, tìm được Hà Lâm Hoa, dê béo à. Đây là cỡ nào mê người xưng hô. Hai người kia đem tin tức một chuyến đi, rất nhanh, Bích Sơn trấn nội trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ tu sĩ tiểu cũng biết, trong trấn có một tên mập dê béo rồi. Tránh qua, tránh né cái kia hai cái canh cổng nhi tu sĩ, Hà Lâm Hoa trong nội tâm còn có chút nhỏ đến ý, hắn dùng hai khỏa hắn dùng đảm đương đồ ăn vặt bổ huyết đan lêu lống đi qua, sao có thể không được ý đâu này. Đương nhiên, nếu là hắn biết rõ, cũng bởi vì như vậy hai khỏa rất rưỡi, hắn còn dẫn xuất không ít đại phiền thoái, không biết sẽ như thế nào muốn. Chầm gì gì địa đi vào một nhà lương thực dầu điếm, theo trong cửa tiệm kia mặt mượn đi một tí gạo và mì dầu cái gì đấy. Hà Lâm Hoa nguyên vốn cũng không muốn mượn, muốn mua, thế nhưng mà trên người hắn người không có đồng nào, cũng chỉ có mượn rồi. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì không có lương tâm người, tại mượn đi lương thực dầu về sau. Hắn hướng trưởng quầy trên quầy ném đi mấy khỏa bổ huyết đan, coi như là đền bù tổn thất rồi. Ra lương thực dầu điếm, Hà Lâm Hoa lại chạy tới tiếng động lớn náo chợ bán thức ăn, mua sắm đi một tí trứng gà, loại thịt cùng dễ dàng giữ tươi rau quả. Đương nhiên, mua sắm sau khi chấm dứt, những bị kia mua sắm quầy hàng lên, cũng đều như kỳ tích địa xuất hiện mấy khỏa đan dược. Mua sắm đã xong ăn về sau, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục phát hiện một ít không đúng lắm, hắn bị người theo dõi rồi. Lại nói tiếp, những người kia theo dõi kỹ xảo, thật sự là chênh lệch muốn chết, Hà Lâm Hoa nếu phát hiện không được, đó mới có quỷ rồi. Theo dõi hắn, là một cao một thấp lưỡng người tu sĩ, thực lực đều tại trúc cơ kỳ trung kỳ tả hưu, đúng là nhận được xem cửa vào cái kia lưỡng người tu sĩ tin tức về sau, đuổi kịp Hà Lâm Hoa đấy. Cảm giác được chính mình phía sau cái mông đi theo người, Hà Lâm Hoa là nghĩ như thế nào cảm thấy không đúng nhi. Hắn khẽ nhíu mày, suy tư khởi mình rốt cuộc là ở nơi nào chọc những người này đấy. Bất quá, hắn càng nghĩ, cũng không có nghĩ ra nguyên nhân, hắn dĩ nhiên muốn không đến, mình chính là bởi vì cái kia hai khỏa bổ huyết đan cho bại lộ đấy. Muốn chỉ chốc lát, cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm, cũng làm ra xấu nhất ý định, nếu không được, thì ra là bị Trần Hư cho phát hiện mà thôi, chẳng lẽ lại, hắn còn có thể giết ta hay sao? Ta nếu chết rồi, hắn khẳng định cũng là khó từ hắn tội trạng. Quyết định chủ ý, Hà Lâm Hoa cũng không hề kinh hoàng, chậm gì gì điệu dạo bước. Đã đến Bích Sơn trấn tu sĩ bán chẳng. Bích Sơn trấn là một người tu sĩ tụ tập chi địa, các tu sĩ buôn bán địa phương, tự nhiên không thể cùng người bình thường lách vào cùng một chỗ. Cái gì linh căn tiên thảo, linh đan rượu dược, tiên võ thần binh, cái gì cùng rau cải trắng, thịt heo cái gì trồng chất tại cùng nơi, cái kia còn như cái gì lời nói rồi hả? Cho nên, để cho tiện, tại Bích Sơn trấn vùng phía nam, tới gần làng qua, lại vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Rơi vào đường cùng. Đang tại Hà Lâm Hoa chuẩn bị quay người lúc rời đi, thấy được một nhà biển minh phòng đấu giá. Phòng đấu giá ở bên trong, phàm là tiễn đưa dùng đấu giá, cũng sẽ là một ít hiếm quý vật thập. Hà Lâm Hoa thần sắc khẽ nhúc nhích, có lẽ, trong lúc này sẽ có hắn muốn đồ vật cũng nói không chừng đấy chứ. Bước nhanh điệu tiến nhập trong phòng đấu giá, một cái tiểu nhị mô hình người như vậy lập tức chạy ra đón chào, không người xoay người nói, khách quan ngài thỉnh, khách quan ngài thỉnh. Ngài hôm nay có thể vừa vặn rồi, còn qua một giờ. Chính là chúng ta phòng đấu giá một tuần một lần cỡ lớn cạnh tranh thời cơ rồi. Xin hỏi ngài là muốn cạnh tranh, hay là muốn gửi đập? Cái này tiểu nhị trên người tuy nhiên là một bộ tố trang, nhưng là cái kia kiện tiểu nhị phục thị ngực cùng sau lưng, lại riêng phần mình ấn lấy một cái bát quái đồ hình, hiển nhiên là Hải Minh biệt viện nhập môn đệ tử. Hơn nữa người này thực lực cũng không yếu, rõ ràng đạt đến luyện khí kỳ đỉnh phong. Hà Lâm Hoa ra vẻ cao ngạo, một trương béo mặt nhìn xem nóc phòng, kêu lên. Ngươi ở chỗ này nói lời vô dụng làm gì đâu này. Gọi các ngươi quản sự nhi đi ra, chậm trễ rơi xuống đại mua bán, ngươi cũng gánh không nổi. Ân. Là. Tiểu nhị kia ứng hai tiếng, lại không nhúc nhích thoáng một phát, lưỡng mắt thấy Hà Lâm Hoa. Hắn cũng không phải cái đồ ngốc, nếu gặp người vừa nói như vậy, sẽ đem quản sự nhi đại nhân cho kêu đi ra, hắn sớm cũng không biết bị quản sự nhi cho chụp chết bao nhiêu trở về. Hà Lâm Hoa hai mắt híp mắt đứng dậy, nhìn xem tiểu nhị. Biết rõ tiểu nhị có ý tứ gì. Hắn nghĩ nghĩ, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa trúc cơ đan, sáng lên một cái, sau đó rồi lập tức cho thu trở về. Trúc cơ đan mặc dù chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, nhưng tiểu nhị nhưng lại một cái gặp thêm loại này đan dược người, chỉ là nhìn thoáng qua, đã biết rõ đó là cái gì đang ăn dược, lập tức kinh ngạc nói, đây là trúc. Ân. Hà Lâm Hoa hung hăng địa chầm chầm hướng về phía tiểu nhị. Tiểu nhị phục hồi tinh thần lại, vội vàng tự vào miệng ba hai cái, không người nói. Khách quan ngài chờ một chốc, ta cái này đi đem quản sự đại nhân kêu đi ra. Đi thôi. Hà Lâm Hoa lên tiếng, trong nội tâm cũng tiễn đưa thở ra một hơi, nghĩ thầm, cũng may cái này trúc cơ đan đẳng cấp vậy là đủ rồi, bằng không, chỉ sợ liền cái quản sự đều không thấy được. Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không nghĩ tới, cái này bất kể là ở chỗ nào, những để mà kia đột phá trước mắt cảnh giới đan dược, đều là khan hiếm đan dược. Như loại này trúc cơ đan, đối với Hải Minh biệt viện mà nói, dược liệu cũng không phải thiếu, bất quá luyện chế xác suất thành công lại thực sự quá thấp đi một tí, cho nên cũng phân là bên ngoài khuyết thiếu. Nếu như trúc cơ đan đầy đủ, cái này toàn bộ Huyền Thiên Tông trúc cơ kỳ tu sĩ số lượng, có thể tăng lên một mảng lớn rồi. Chờ giây lát, tiểu nhị lại tới tương mời, đem Hà Lâm Hoa cho thỉnh đã đến phía sau quầy. Những đã ở kia phòng đấu giá trước quầy tu sĩ gặp được, nguyên một đám lại là ghen ghét, lại là hâm mộ, có như vậy hai cái thực lực cao chút ít, thậm chí đều nổi lên giết người đoạt bảo ý niệm trong đầu. Quay hàng về sau, là một đầu bình thế hành lang, cuối hành lang, là một cái tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh xa hơn bên ngoài nhìn lại, thì là một mảnh buồn bực bạc phơ. Này giống như kiến trúc, tuy nhiên không hợp quy tắc, nhưng thực sự thắng tại mới lạ. Trong ngôi đình nhỏ, ngồi một cái đang mặc áo trắng, thoáng có chút mập mạp trung niên nam tử này mặt trắng ngân tu, trong tay bưng một ly trà xanh, hương khí tập kích người. Chứng kiến trước mắt người này, Hà Lâm Hoa thoáng có chút kinh ngạc. Người này, đúng là từng tại truyền tống trận trước sân khấu bái kiến qua người của hắn một trong, tên là Trần Thanh. Không nghĩ tới rồi, người này lại có thể biết là nhà này phòng đấu giá quản sự. Tiểu nhị đem Hà Lâm Hoa dẫn tới đình trước, có chút một khuất thân hành lễ, không nói câu nào, quay đầu tự đi. Tiểu nhị sau khi rời đi, Hà Lâm Hoa đi về phía trước hai bước, cắp cười ngây ngô, ngươi tiểu là quản sự à? Ta gọi bán ốc, là tới ngươi ở đây mua đồ, thuận tiện bán thứ đồ vật đấy. Ân. Trần Thanh lên tiếng, buông xuống trong tay bắt trà, ngón giữa tay phải chuyển bỗng nhúc nhích tay trái ngón tay cái bên trên ngọc vị chỉ, sau đó mỉm cười nói, nguyên lai là bàn ngốc tu sĩ, nhanh mau mời ngồi, chúng ta một vừa uống trà một bên đàm. Uống gì điều trà? Ta tiểu là tới chỗ này buôn bán, ngươi ở đây không làm, ta tiểu đổi một nhà. Hà Lâm Hoa tận lực đem chính mình ngụy trang thành một cái kẻ lỗ mãng, sợ bị trước mắt người này cho nhìn thấu. Trần Thanh thần sắc ngốc trệ thoáng một phát, trên mặt tức giận chợt lóe lên, lập tức cười nói, bàn ngốc tu sĩ nhanh nói nhanh ngự à. Được rồi, kính xin hỏi bàn ngốc tu sĩ, này đến muốn mua cái gì? Hà Lâm Hoa đi đến tiểu trong đỉnh, cố ý đặt mông ngồi xuống, đem trong đỉnh gian ngọc băng ghế cho ngồi ra một đạo khe hở, cười ngây ngô nói, ta lần này tới, là muốn mua một phần kiếm quyết, còn có kim đan kỳ đã ngoài pháp thuật cái gì đấy. Đúng rồi đúng rồi. Ta còn muốn mua một ít thú xào bên trong loại đồ vật này, tự là ăn hết về sau, có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện cái chủng loại kia nói đến đây. Hà Lâm Hoa trong giây lát dừng lại một chút, đem một khỏa trúc cơ đan dùng sức địa vô vào trên mặt bàn. Ngươi xem viên đan dược kia có đáng giá hay không cái giá này. Trần Thanh rất nhanh địa theo Hà Lâm Hoa thủ hạ đem cái kia khỏa trúc cơ đan cho đoạt xuống dưới. Hà Lâm Hoa vừa rồi dưới một kia, hắn xem thế nhưng mà có đủ đau lòng đó à. Cái này người thô kệch, trang đan dược rõ ràng không biết dùng bình ngọc, mà là cứ như vậy tay cầm lấy, cũng không sợ đan dược dược khí cho tiết lộ rồi. Đem trúc cơ đan lấy được trong tay, Trần Thanh cảm giác thoáng một phát, hai mắt mở thật lớn, cái này. Đây là cực phẩm trúc cơ đan. Cái gì cực phẩm không cực phẩm hay sao? Lao tử làm sao biết? Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng phiền muộn lấy, lúc trước hắn cũng từng nghe Thanh Huyền nói như vậy qua, chỉ có điều làm không biết rõ mà thôi. Ha, Hà Lâm Hoa cười to vài tiếng, không tệ. Trần Thanh rất nhanh điệu tính toán nổi lên một khỏa cực phẩm trúc cơ đan giá vị. Cái này phẩm trúc cơ đan, đột phá xác suất thành công làm một thành, kém cỏi nhất kình, nhưng là cho dù như thế, một khỏa hạ phẩm trúc cơ đan giá vị, đã ở hơn 1.000 khỏa hạ phẩm linh thạch rồi. Trung phẩm trúc cơ đan, đột phá xác suất thành công vi 3 thành, giá vị trí tại 5.000 hạ phẩm linh thạch. Thượng phẩm trúc cơ đan, đột phá xác suất thành công vi 5 thành, giá vị trí tại 1.500.000 hạ phẩm linh thạch. Về phần cực phẩm, đột phá xác suất thành công vi 8 phần, giá vị thì tại 3.000.000 hạ phẩm linh thạch tả hữu rồi. 3.000.000 hạ phẩm linh thạch, nghe không ít, thì ra là vừa đủ mua sắm một phần kim đan kỳ pháp thuật mà thôi. Hà Trần Thanh cũng cùng nở nụ cười hai tiếng, nói ra, bàn ngốc tu sĩ thật đúng là đại thủ bút ta, vừa ra tay tiểu là cực phẩm trúc cơ đan. Bất quá, cái này trúc cơ đan tuy nhiên là cực phẩm đan dược, nhưng muốn đổi ngươi muốn đồ vật, nhưng lại không đủ a. Cái kia muốn bao nhiêu mới đủ? Ngươi nói cái đo đếm. Hà Lâm Hoa lời này nói có chút kẻ lỗ mang ý tứ, bất quá, chính là như vậy nói chuyện, mới đánh bại thấp Trần Thanh lòng cảnh giác. Trần Thanh theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra 4 cái ngọc giản cùng một cái bình ngọc, mỉm cười nói, không dối gạt bàn ngốc tu sĩ. Ta tại đây, lần này gửi đợt, tổng cộng có 4 phần kim đan kỳ tu sĩ có thể sử dụng pháp thuật, kiếm quyết, cái này mỗi một phần định giá, đều tại 4.000.000 hạ phẩm linh thạch tả hữu. Trong bình ngọc này, trang chính là độc liên tinh thuần ngọc độc, định giá 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà ngài cái này cực phẩm trúc cơ đan, mặc dù có đột phá cảnh giới tu vi công hiệu, không biết làm sao đẳng cấp thấp đi một tí, chỉ có thể bán 1 vạn 5.000 hạ phẩm linh thạch. Cho nên, tục ngữ nói, không gian không thương, Trần Thanh cái này mới mở miệng, sẽ đem Hà Lâm Hoa muốn đổ vật đề cao giá vị, càng làm Hà Lâm Hoa trúc cơ đan thấp xuống giá trị. Hà Lâm Hoa cái này nếu là dám đáp ứng, hắn cũng tiểu dám đoán chắc, Hà Lâm Hoa là một con cá lớn. Cái gì? Ta sư phụ nói, cái này cực phẩm trúc cơ đan, ít nhất cũng đáng 10 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi ở đây mới cho 1 vạn 5.000 linh thạch. Ta không bán rồi. Hà Lâm Hoa càng quái, cái này cực phẩm trúc cơ đan đến cùng giá trị bao nhiêu linh thạch, hắn nào biết đâu rằng. Hắn chẳng qua là mò mẫm ồn ào một cái giá tiền mà thôi. Hắn vừa rồi xem cái này Trần Thanh biểu lộ, đã biết rõ, Trần Thanh tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn cứ như vậy cầm trúc cơ đan ly khai đấy. Sư phụ, kính xin hỏi, tôn sư là Trần Thanh đối với Hà Lâm Hoa tùy ý kêu đi ra giá vị cũng không có để ý, mà là đối với Hà Lâm Hoa vị kia có lẽ có sư phụ càng thêm để ý. Ta sư phụ, không sợ nói cho ngươi biết, ta sư phụ là phi thường lợi hại luyện đan sư, chỗ của hắn, cái này chó má đang dược, tiểu cùng đường đầu tử tựa như, một cái sọt đấy. Hà Lâm Hoa híp mắt nói ra, Hà Lâm Hoa hắn có thể thật sự không có nói láo á tại hắn tại đây, cái này trúc cơ đan thật sự có thể theo như cái sọt tính toán. Về phần Trần Thanh, tắc thì căn bản không tin. Trúc cơ đan theo như cái sọt tính toán. Cái này thực là nói mớ đây này. Cái này xứng sở tiểu tử, quần áo đẹp đẽ quý giá, nhưng lại không có gì đầu óc, có người hội thu hắn làm đồ đệ mới là lạ. Nghĩ đến, tiểu tử này hẳn là vận khí tốt, đã tìm được tu sĩ gì động phủ, mới được cái này khỏa trúc cơ đan A. Một cái không có gì bối cảnh, sau lưng mang một cái giả sư phụ giả mạo lao sói vây đuôi bàn ngốc tử. Trần Thanh hai mắt nhắm lại, nở nụ cười hai tiếng, đem trúc cơ đan ném vào Hà Lâm Hoa trong tay, nói ra, ha ha, bàn ngốc tu sĩ, ngươi cái này giá vị. Chúng ta thật sự là thừa đảm đường không nổi, thứ cho không tiễn xa được. Tiểu nhị, tiễn khách. Hà Lâm Hoa ngây dại. Cái này Trần Thanh. Rõ ràng tiểu lại để cho chính mình sao đã đi ra. Xem hắn vừa rồi thần sắc, không giống như là không muốn cái này khỏa trúc cơ đan A. Không bao lâu, cái kia tiểu nhị lại chạy ra đón chào, cười ở phía trước cho Hà Lâm Hoa dẫn đường. Hà Lâm Hoa mới vừa đi hai bước, đống nhiên phát giác, sau lưng Trần Thanh trên người. Rõ ràng truyền đến một cổ sát ý cảm thấy thất kinh đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng phục hồi tinh thần lại, cái này Trần Thanh, đại khái là xem chính mình độc thân một người, muốn ăn không bản mua bán rồi. Nghĩ vậy một điểm, Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, không bản mua bán. Không bản mua bán như thế nào ăn ngon như vậy hay sao? Ra phòng đấu giá môn, Hà Lâm Hoa đi ra không có nhiều khoảng cách, liền cảm giác được sau lưng có người đi theo, đúng là cái kia ra phòng đấu giá điếm tiểu nhị. Mà đang ở cái này một lát công phu, Hà Lâm Hoa người đứng phía sau. Nhưng lại càng cùng càng nhiều. Có cái kia hai cái xem cửa vào tu sĩ gọi tới, cũng có phòng đấu giá theo tới đấy. Sau lưng theo một đống lớn người, Hà Lâm Hoa lại lơ đễnh, vẫn là một bộ ngây ngô bộ dáng, nhìn trái xem, lại nhìn xem. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa đang nhìn đến một chỗ hàng vỉa hè bên trên bày đưa vật phẩm lúc, hai mắt sáng ngời. Trên hàng vỉa hè kia, bày biện một cái lá cờ nhỏ lên, gió lạnh uốn lượn, một cổ âm lãnh khí tức không ngừng toát ra, mà ở lá cờ nhỏ bên cạnh tắc thì viết ba chữ, Hoan Hồn Vương. Hoan Hồn Vương, đây chính là dùng để khôi phục huyền âm kiếm cực phẩm thuốc hay a. Từ khi Hà Lâm Hoa được chứng kiến Khổ Lâm, Trần Minh Pháp bảo huy lực về sau, tiểu vẫn muốn, đem huyền âm kiếm lực lượng khôi phục đến toàn thắng thời kỳ, không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể biết gặp được có buôn bán Hoan Hồn Vương đấy. Tiểu nhị, ngươi cái này Hoan Hồn Vương bán thế nào? Hà Lâm Hoa ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng hỏi. Cái kia chủ quán gặp đã đến sinh ý, cũng giật mình, Hoan Hồn Vương. Đây chính là vương giả hồn phách. Ta lúc đầu bỏ ra thật lớn khí lực, cùng nó đại chiến 300 hiệp, thật vất vả mới bắt lấy 100 khối hạ phẩm linh thạch. Chắc giá. Nhìn xem chủ quán thực lực, chỉ là một cái thực lực miễn cưỡng đạt tới luyện khí 6 tầng ăn sáng, tiểu hắn thực lực này, còn cùng Oan Hồn Vương đại chiến 300 hiệp. Chỉ sợ một hiệp xuống, hắn đã bị Oan Hồn Vương nuốt mất hồn phách. Bất quá, Hà Lâm Hoa đối với cái này Oan Hồn Vương là nguyện nhất định phải có, về phần cái này chủ quán như thế nào lấy tới Oan Hồn Vương, hắn có thể không thèm để ý. Hà Lâm Hoa nói ra, ta ở đây không có linh thạch, ngươi xem ta dùng cái này để đổi như thế nào đây. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, trong tay nhẹ nhàng một phen, lấy ra một khỏa luyện khí đan. Chương 279, người vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong. Quán nhỏ chủ quán vừa nhìn thấy Hà Lâm Hoa trong tay luyện khí đan, mắt đều thẳng, trước mắt người này là người nào. Vừa ra tay tiểu là cực phẩm luyện khí đan. Cái này một khỏa cực phẩm luyện khí đan giá tiền. dù thế nào đã ở 300 hạ phẩm linh thạch a. Bất quá, người này tâm vốn là như vậy. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, quán nhỏ xem Hà Lâm Hoa lấy ra một khỏa luyện khí đan, cắn răng một cái, lập tức công phu sư tử ngậm nói, một khỏa không đủ, được 5 khỏa mới đủ. Tốt. 5 khỏa rác rưởi luyện khí đan, đổi một cái oan hồn vương, loại chuyện tốt này, Hà Lâm Hoa hay vẫn là rất thích gì đấy. Hắn tiện tay lại lấy ra 4 khỏa luyện khí đan, toàn bộ nhét vào người bán hàng rong trong tay, sau đó lại từ quầy hàng bên trên lấy qua cái kia lá cờ nhỏ, quay người đã đi ra. Dùng Hà Lâm Hoa ánh mắt, tự nhiên nhìn ra, cái kia quán nhỏ chủ quán là ở hồ hắn rồi. Bất quá, thân phận của hắn, thật sự không đáng vì như vậy một lượng khỏa luyện khí đan cùng một cái người bán hàng rong so đo à. Cái kia chủ quán xem lấy trong tay mặt 5 khỏa cực phẩm luyện khí đan, cả người đều ngây ngẩn cả người, dê béo à. Đây mới thực là dê béo a. Vừa ra tay tiểu là 5 khỏa cực phẩm luyện khí đan, mua một bả liền 10 khối linh thạch đều không đáng rách dưới lá cờ. Phát hiện dê béo, ở đâu không hề xông đi lên làm thịt một đao người. Cái này quán nhỏ không nói hai lời, lập tức thu hồi quầy hàng, bắt đầu hô bằng hưu gọi hưu, đau nhức làm thịt dê béo rồi. Đương nhiên, mấy cái tại cái đó người bán hàng rong chung quanh chủ quán, cũng có mấy cái lập tức thu quán đứng dậy, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng. Kết quả, Hà Lâm Hoa như vậy một cái vô tâm động tác, tiểu lại để cho đi theo hắn người đứng phía sau lại thêm một mảng lớn. Đối với mình sau lưng chuyện đã xảy ra, Hà Lâm Hoa đương nhiên đã biết. Bất quá, hắn cũng lười được phản ứng rồi. Bọn hắn những người kia, thực lực cao nhất cũng tiểu vừa mới vượt qua chút cơ kỳ, nếu bất đồ mưu Hà Lâm Hoa còn dễ nói, nếu là dám đối với Hà Lâm Hoa rỗi ra móng vuốt, Hà Lâm Hoa không ngại đem bọn họ toàn bộ giết xong việc. Đã nghĩ đến giết người đoạt bảo, vậy thì phải có vì thế chết chuẩn bị. Dạo bước ra tu sĩ bán tràng, Hà Lâm Hoa lại đang khu sinh hoạt nội đi dạo hai vòng, làm bộ muốn vứt bỏ người theo dõi, sau đó mới ra thị trấn nhỏ, trong giây lát nhanh hơn tốc độ, hướng về cùng Lang Diệp Sơn phương hướng ngược nhau phóng đi. Hà Lâm Hoa hướng này vọt tới trước, những gần kề kia vô dụng tại Hà Lâm Hoa người đứng phía sau cũng nguyên một đám nhanh hơn tốc độ, đuổi theo. Chính thức chạy, người này bảy số lượng cũng mới hiển lộ đi ra, nhân số rõ ràng đạt đến 100 người tả hữu. Trong 100 người này, luyện khí kỳ tu sĩ chiếm hơn phân nửa, trúc cơ kỳ tu sĩ thì là chủ lực rồi. Hà Lâm Hoa phi ở phía trước, vì phòng ngừa những thực lực không đủ kia luyện khí kỳ tu sĩ đào thoát mất, ngẫu nhiên còn tận lực điệu thả chậm bộ pháp, hơi chút đợi một chút. Những tu sĩ kia nguyên một đám cũng đã nhận ra Hà Lâm Hoa tiến lên tốc độ quái dị, phảng phất tiểu là tại tận lực chờ đợi bọn hắn tựa như. Nhưng là, tục ngữ nói, người vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong. Bọn hắn nguyên một đám trong nội tâm mặc dù có nghi hoặc, nhưng lại cũng không chịu đơn giản địa buông tha cái này chỉ dê béo a. Nói không chừng, cuối cùng tiểu là mình đạt được cái này dê béo tài bảo a. Về phía trước phi hành mười mấy cây số, tiến nhập trong một rừng cây, đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong thần thức cảm ứng được một đạo quen thuộc khí tức. Hà Lâm Hoa hơi sững sờ, chợt cười lạnh một tiếng, thật sự là không nghĩ tới rồi, Trần Thanh rõ ràng cũng sẽ đích thân theo tới, còn đoạt tại phía trước chờ hắn. Thế thì cũng không tệ, vừa vặn có thể giết hắn, chiếm chữ vật giới chỉ, đã có thể được công pháp, lại có thể suy yếu cái này biển minh biệt viện thực lực. Thần thức đã cảm ứng được Trần Thanh, Hà Lâm Hoa cũng tiểu không định tiếp tục hướng trước phi hành. Hắn trong giây lát đỉnh chỉ bước chân, không để lại dấu vết mà đem Khang Đức hồn phách phóng ra, đập nát một đạo ẩn thân phù đưa hắn che giấu, sau đó lại để cho hắn trốn chậm rãi di động đến Trần Thanh sau lưng, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Hà Lâm Hoa dừng lại, sau lưng những người kia cũng đều nhất ngừng lại. Hà Lâm Hoa thay đổi thân thể, cười lạnh một tiếng, hướng về sau hô, đều xuất hiện đi. Chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi đi ra? Chỉ nghe trong rừng cây một mảnh sột sột soạt soạt, sau một lát, trong rừng chậm rãi đi ra 6 người tu sĩ. Cái này 6 người tu sĩ ở bên trong, thực lực cao nhất, là một cái lao đầu tử, rõ ràng đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, trên lệch một bước tiểu có thể đi vào kim đan kỳ rồi. Mà thực lực yếu nhất, thì là Hà Lâm Hoa tại bên trong phòng đấu giá nhìn thấy chính là cái kia tiểu nhị, thực lực đã ở luyện khí kỳ đỉnh phong. Hà Lâm Hoa nhìn về phía cái kia tiểu nhị, cười lạnh nói, Hải Minh phòng đấu giá có thể thật là nhiệt tình đó a. Thứ đồ vật không có ở các ngươi chỗ ấy đấu giá, lại phái nhiều cao thủ như vậy đưa ta xa như vậy. Hà Lâm Hoa nói xong, hai mắt còn nhìn về phía trong rừng. Vừa rồi những đuổi theo kia mà đến tu sĩ, số lượng ít nhất đã ở 100 người đã ngoài. Hiển nhiên, 6 người này có lẽ tiểu là Hải Minh phòng đấu giá phái ra giết người đoạt bảo tu sĩ, về phần những người khác, tắc thì cũng còn trốn ở cây trong rừng, xem có tiện nghi có thể chiếm không có đây này. Bất quá, những người này đã đến, Hà Lâm Hoa tiểu tuyệt đối không có buông tha ý nghĩ của bọn hắn. Phóng chạy bất kỳ một cái nào, cũng có thể, hội bạo lộ thân phận của mình. Tiểu nhị kia tuy nhiên thực lực thấp nhất, nhưng hiển nhiên là Hải Minh phòng đấu giá một chuyến này người rõ ràng hợp lý. Hiện tại, cái này tiểu nhị cũng không còn nữa vừa rồi ti tiện, ngạo nghễ địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa nói, tiểu tử, thành thành thật thật mà đem chữ vật giới chỉ giao ra đây, nhưng chiêu sau ở địa phương nào đạt được những đan dược này, đại gia cố gắng một cao hứng, sẽ cho ngươi thống khoái. A, Hà Lâm Hoa khép cười một tiếng, ở đây hoàn cảnh rất không tệ nha, non xanh nước biếc, xanh un tươi tốt. Đúng vậy a, dùng để làm ngươi chôn xương chỗ, là không thể tốt hơn rồi. Tiểu nhị kia cười lạnh nói. Hà Lâm Hoa mỉm cười, trong tay nhảy ra khỏi một trương phần thiên phủ, lập tức đập thoái. Thoáng chốc tầm đó, Hà Lâm Hoa trước mắt Tùng Lâm thay đổi bất ngờ, không ngớt không ngừng mà hỏa diễm, hỏa trụ bốn phía lao ra. Những trốn ở kia trong rừng, thực lực không bằng trúc cơ kỳ ba tầng, nguyên một đám dây rủa lấy chống cự chỉ chốc lát, đã bị ngọn lửa này cho thiêu thành cho tàn. Những thế lực kia hơi mạnh, miễn cưỡng xông ra, nổi bật phần thiên phủ phạm vi công kích, nguyên một đám cũng là chật vật không chịu nổi, bọn hắn vốn chỉ là sinh tồn ở tu sĩ giới nội tầng dưới chót nhất người, đối mặt loại này cường đại linh phủ công kích, thì như thế nào có thể chống đỡ được. Đến ở trước mắt cái này 6 cái Hải Minh phòng đấu giá tu sĩ, ứng phó tắc thì muốn nhẹ nhõm nhiều. Cái kia người trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ trong tay ném ra một bả màu lam nhạt cái dù đứng ở giữa không trung, ngưng tụ ra một cái cự đại năng lượng cái dù. Tuy nhiên đã bị không ngớt không ngừng hỏa diễm xung tập, nhưng này năng lượng trên dù nhưng chỉ là không ngừng sinh ra lấy một ít rất nhỏ gợn sóng. Sau một lát, phần thiên phủ tác dụng triệt để biến mất, cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ thu hồi cái thanh kia linh khí cái dù. Lúc này, tiểu nhị kia tiến tới một bước, sắc mặt tái nhợt, nói, ngươi mập mạp này, thật ác độc tâm, thoáng cái không biết đã giết hại bao nhiêu sinh linh. Hôm nay, chúng ta Hải Minh biệt viện, nhất định phải thay trời hành đạo. Cái này tiểu nhị đương nhiên không phải cái gì hạng người lương thiện, sẽ vì những tu sĩ kia nói cái gì cho phải lời nói. Chỉ là vừa mới cái kia trong đám người, cũng có nhiều hơn phân nửa là bọn hắn Hải Minh biệt viện người, hắn nếu không nói nói loại này tràng diện lời nói, mới được là không thể nào nói nổi rồi. Phúc! Hà Lâm Hoa nghe được sắp phun huyết, cha mẹ nó mãi mãi của ngươi tích. Tiểu tử này, loại này nói nhảm cũng dám nói đi ra. Bọn hắn tụ ở chỗ này, nghĩ đến muốn giết người đoạt bảo, hiện tại giết người không thành bị giết. Muốn như vậy kiêu ngạo thay trời hành đạo rồi hả? Cái này cũng quá vô sỉ đi à nha? Nhìn chung quanh một chút, những may mắn còn sống kia trúc cơ kỳ tu sĩ đại khái còn có 10 cái, có mấy cái xa xa địa đứng ở xa xa trên đỉnh cây, đối xử lạnh nhạt bên cạnh, có thì thôi kinh quay đầu bắt đầu trốn hướng Bích Sơn trấn rồi. Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không tùy ý những tu sĩ này cứ như vậy trốn đi nha. Hắn vừa rồi sử dụng phần thiên phủ, trước kia từng tại Mạc Tư Tháp tinh cầu dùng qua, nếu để cho những tu sĩ kia chạy đi, bị người có ý chí nghe được, thân phận của hắn, cũng thì có thể bị người cho đoán được rồi. Hắn nhìn xem tiểu nhị kia, khẽ mỉm cười, thay trời hành đạo vậy sao? Ai? Đúng rồi, ngươi đến cùng hiểu hay không ta lời nói mới rồi có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Tiểu nhị kia bị Hà Lâm Hoa một câu cho hỏi không hiểu thấu rồi. Hà Lâm Hoa cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thanh sơn lục thủy, non xanh nước biếc, là dễ dàng nhất ra manh thú được rồi. Ra manh thú? Hờ à à à, ngươi nói đùa gì vậy? Tiểu nơi này, làm sao có thể sẽ có tiểu nhị nói đến đây, lời nói bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì, hắn kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, hai cái có màu xanh da trời da lông con cọp lớn theo phụ cận trong rừng đi ra. Cái này hai cái lao hổ, bối cao chừng có 3 mét, chân trước thì có chậu rửa mặt lớn nhỏ, toàn thân đều tại liên tục không ngừng điệu tản ra lạnh như băng hàn ý. Đây chính là Hà Lâm Hoa bắt đến băng thuộc tính linh thú, hàn băng kiếm hổ. Giống. Giống. Hai cái hàn băng kiếm hổ vừa xuất hiện, tự là hai tiếng khí thế 10 phần giống lên một tiếng, linh lực cực lớn uy áp, theo trên người của bọn nó áp hướng về phía Hải Minh phòng đấu giá mọi người. Hải Minh phòng đấu giá 6 người chứng kiến cái này hai cái hàn băng kiếm hổ, cả đám đều thay đổi sắc mặt. Nhất là cái kia tiểu nhị, càng là sợ tới mức úp sấp trên mặt đất, bọn hắn không sợ không được a. Tiểu trước mắt cái này hai cái lao hổ thực lực, rõ ràng đều tại trúc cơ kỳ đỉnh phong. Những bên cạnh kia tu sĩ khác chứng kiến cái này hai cái khí thế 10 phần con cọp lớn xuất hiện, nguyên một đám cũng thay đổi thần sắc, quay đầu bỏ chạy. Đừng nói cái này hai cái hàn băng kiếm hổ cùng tiến lên rồi, tự là chỉ có một, cũng có thể thổi nổ nước miếng diệt bọn hắn a. Lúc này, trong những nhân tâm này mặt nguyên một đám cũng mắng to lên, mắng to Hà Lâm Hoa hắn có thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không còn sớm điểm buộc lộ ra đến. Nếu sớm chút lộ ra đến, bọn hắn lại thế nào dám mập lá gan, tìm hắn xui. Được. Những người này, nguyên một đám căn bản không biết theo trên người của mình tìm nguyên nhân, chỉ biết đem trách nhiệm đổ lên hắn trên thân người. Nếu không phải bọn hắn nhất thời quen mắt, muốn giết người đoạt bảo, lại làm sao có thể gặp được loại tình huống này. Hưu. Hưu. Đồng nhiên tầm đó, bên trên bầu trời truyền ra hai tiếng bén nhọn tiếng kêu to. Sau đó, chỉ thấy bốn chỉ cự ưng theo trong rừng rậm không biết cái góc nào ở bên trong liền xông ra ngoài, truy đánh út về phía những tu sĩ kia. Lôi thuộc tính phi hành linh thú, lôi ưng. Cái này lôi ưng cũng không phải cái gì đơn giản linh thú, thực lực nguyên một đám, đã ở trúc cơ kỳ 11 tầng. Những tu sĩ kia tuy nhiên thực lực tại trúc cơ kỳ, tốc độ phi hành cũng không chậm, nhưng là bọn hắn mau nữa, lại làm sao có thể nhanh hơn được phi hành linh thú. Bốn chỉ lôi ưng truy kích hơn 10 người trúc cơ kỳ trung kỳ không đến tu sĩ, quả thực tiểu là cầm pháo cao xạ đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng rồi. Bất quá hơn 10 giây công phu, những lôi ưng kia sẽ đem cái này 10 cái tu sĩ thanh lý mất, lại đã bay trở lại, đã rơi vào bốn phía trên nhánh cây. Ngươi là linh thú môn người. Chứng kiến bốn phía nhiều như vậy linh thú chiếm giữ, cái kia tiểu nhị lại lắp bắp mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, nói, linh thú môn là vật gì? Ra không biết. Tiểu bàn tử. Lần này nói chuyện, là cái kia người trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn lông mày sâu nhăn, hỏi, ngươi bây giờ mang theo ngươi linh thú ly khai, sự tình hôm nay, chúng ta Hải Minh biệt viện chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoa. Ngươi khẩu khí thật lớn a. Đàn ông hiện tại chiếm ưu thế đâu rồi? Ngươi lại để cho đàn ông xám xịt mà thẳng bước đi, còn chuyện cũ sẽ bỏ qua, giống như chuyện này, là các ông ta làm sai như vậy. Giết cho ta. Hà Lâm Hoa nói xong, đồng nhiên trên mặt vui vẻ toàn bộ biến mất, hai cái hàn băng kiếm hổ cùng bốn chỉ lôi điểu cùng kêu lên gào rú kêu to, hướng phía sáu người kia vây giết đi qua. Phúc. Linh thú một loạt trên xuống, những hải minh kia biệt viện tu sĩ nguyên một đám từ trong lòng móc ra đạn tín hiệu, đập đã đến không trung, thỉnh cầu trợ giúp. Hà Lâm Hoa thấy thế. Dứt khoát lại thả ra 5 chỉ trúc cơ kỳ 11 tầng hỏa hồn, 10 chỉ linh thú giáp công cái này 6 gã tu sĩ. A, hiện tại cũng đã đến tánh mạng du quan tình trạng, những người kia nguyên một đám chỉ lo chính mình, ở đâu còn có thể lo lắng người khác. Cái kia luyện khí kỳ đỉnh phong tiểu nhị bị một chỉ hỏa hồn cuốn lấy, chỉ tới kịp hét lên một tiếng, tiểu bị ngọn lửa cho thiêu thành cho tàn. Mặt khác 5 tên tu sĩ tuy nhiên nguyên một đám ra sức ngăn cản, nhưng lại làm sao có thể chống đỡ được 10 chỉ linh thú tập kích. Bất quá hơn 10 giây công phu, cũng chỉ còn lại có tên kia trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ vẫn còn miễn cưỡng dây rùa. Bốn chỉ lôi điểu đồng loạt phóng điện, tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ mặc dù có linh khí hộ thể, cũng bị tạm thời tê liệt ở thân hình. Thừa dịp cái này lỗ hổng, hai cái hàn băng kiếm hổ một trước một sau, thân hình rất nhanh di động, mang theo hai thanh đóng băng trường kiếm. Phốc phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên, cái kia người tu sĩ bị hai thanh đóng băng trường kiếm cắt thành bốn khối, đông lạnh thành khối băng, liền huyết đều lưu không đi ra. Nhất định là không sống nổi. Sở hữu địch nhân tất cả đều trao nhận, Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, thò tay đem cái này 5 người tu sĩ chữ vật giới chỉ cùng tên kia trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ cái dù hình linh khí cho lật ra đi ra, thu tại trong ngực. Làm xong đây hết thảy, Hà Lâm Hoa lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần Thanh nhận nút phương hướng, nhẹ giọng cười nói, Trần Thanh tu sĩ, ngài thật đúng là hảo cường nhẫn mại công phu a. Ta cái này trong nháy mắt, không biết giết ngươi bao nhiêu hải minh biệt viện tu sĩ. Ngươi rõ ràng còn không hiện ra. Ha! Những rác rưởi này, đã giết thì đã giết, không có người nào hội đau lòng. Thật sự là không nghĩ tới, ta rõ ràng còn có nhìn lầm người thời điểm, ngươi không chỉ có không đốc, hay vẫn là một gã liêm tức cao thủ a. Ngay cả ta, đều nhìn không ra cảnh giới của ngươi. Trên đỉnh núi, một khối nham thạch đống nhiên biến đổi, biến thành Trần Thanh bộ dáng. Nói đi, ngươi tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì vậy? Hiện tại không nói, trong chốc lát nhiều người, muốn nói cũng không có biện pháp nói. Cái này Trần Thanh, nhưng lại một vị kim đan kỳ trung kỳ thổ thuộc tính tu sĩ. Vừa rồi hắn sử dụng pháp môn, tựu là thổ hệ biến hình thuật, một cái phi thường thô thiện pháp môn mà thôi. Không có người muốn tìm ngươi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ta vốn chỉ muốn về nhà, ai từng muốn đến, có nhiều người như vậy muốn giết ta. Thậm chí, mà ngay cả ngươi đều không ngoại lệ. Hết cách rồi, ai bảo ngươi lộ ra những đan dược kia hay sao? Người vì tiền mà chết, điểu là thức ăn vong. Cái này vốn chính là người đã đến lý. Chúng ta giết ngươi, cũng không quá đáng chính là vì những đan dược kia mà thôi. Đang khi nói chuyện, Trần Thanh tốc độ đống nhiên nhanh hơn, trong tay lấy ra một phương thổ ấn, hướng về Hà Lâm Hoa nện đi qua. Trần Thanh trong tay cái kia phương thổ ấn, tên là mình thổ ấn, có thể lớn có thể nhỏ, trọng có thiên quân, là một kiện trung phẩm linh khí, vô cùng nhất phù hợp hắn thổ thuộc tính rồi. Phanh! Hà Lâm Hoa mỉm cười gian, huyền âm kiếm xuất hiện ở trước người, không vài đạo kiếm khí miễn cưỡng chặn mình thổ ấn thế công. Đồng thời hắn mượn lực hướng về sau vừa lui, ngạo nghễ mà đứng. Huyền âm kiếm vừa ra, Trần Thanh ngây dại, thanh kiếm kia. Ngươi là... Phúc! Đống nhiên tầm đó, một tiếng vang nhỏ, đây là vào thị thanh âm. Trần Thanh ngạc nhiên địa cúi đầu, nhìn về phía lồng ngực của mình. Ngực trong miệng, một đạo hỏa hồng sắc trường kiếm đâm thủng ngực mà qua. Đúng là một mực tàng hình tại Trần Thanh sau lưng Khang Đức xuất thủ. Hỏa linh kiếm, đơn thể ma pháp cấm chú. Bởi vì tốc độ hơi chậm, chỉ thích dùng cho cận thân công kích. Phanh. Đông nhiên tầm đó, cái thanh kia hỏa linh kiếm một tiếng vang thật lớn, bạo liệt ra đến, đem Trần Thanh ngực tạc ra một cái động lớn. Cái này, điều này sao có thể? Trần Thanh ánh mắt ngốc trệ. Ngực nổ, thân thể đã bị như thế trọng thương, hắn đã chết định rồi. Đi. Huyền âm kiếm ra, dễ dàng địa đâm xuyên qua Trần Thanh yết hầu. Một cái xoay quanh, Trần Thanh đầu lăn rơi xuống, huyết thủy như phun. Tại đây, chính là trong chỗ này. Vừa rồi cầu viện tín hiệu ngay ở chỗ này. Thật lớn hỏa, hảo cường hỏa hệ pháp thuật. Đông nhiên tầm đó bên trên bầu trời, trong rừng cây vang lên trận trận tiếng ồn ào. Hà Lâm Hoa trong lòng biết, là Hải Minh biệt viện tu sĩ chạy đến. Hắn tranh thủ thời gian đánh ra một đạo ẩn thân phụ, ẩn đứng lên hình, thu hồi một đám linh thú cùng Khang Đức hồn phách, càng làm Trần Thanh trên người chữ vật giới chỉ cùng mình thổ ấn bỏ vào trong túi, mới phi thân đã đến vừa rồi Trần Thanh ẩn nút trên đỉnh núi. Không bao lâu, những Hải Minh kia biệt viện tu sĩ cũng từng cái đổi tới, chứng kiến thi thể trên đất, nguyên một đám quá sợ hãi. Là Lưu Năng sư huynh, còn có Lưu Hoa sư đệ mọi người đối với trên những ngã xuống đất kia thi thể từng cái điểm danh, cuối cùng cũng không biết là ai chạy tới Trần Thanh thi thể chỗ chỗ, giống lớn một tiếng, cái này, đây là Trần Thanh sư thúc. Trần Thanh sư thúc cũng đã chết. Trần Thanh sư thúc cũng bị giết. Vị kia tu sĩ tiếng la, lập tức đưa tới một mảnh tiếng động lớn náo âm thanh. Những đuổi tới kia tu sĩ từng cái đi qua xem xét, sau đó hô to lên. Nhanh lên cầu viện, nhanh lên bẩm báo trưởng viện. Mọi người coi chừng, giết Trần Thanh sư thúc người khả năng còn ở nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn, những tu sĩ kia nguyên một đám hô to gọi nhỏ, tay chậm chân loạn, cảnh giác địa nhìn xem bốn phía. Hà Lâm Hoa ánh mắt tại những tu sĩ kia trên người từng cái đảo qua, mỉm cười. Hắn cũng không muốn tại những tu sĩ này trên người chậm trễ thời gian, Trần Thanh đã chết, tuy nói Trần Hư không nhất định hội hoài nghi đến trên người của hắn, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ đi tinh chủ cung một chuyến. Hắn hiện tại, nhất định phải tranh thủ thời gian hồi tinh chủ cung, chuẩn bị một chút. Phi thân lên, tàng hình phi hành tại giữa không trung. Hà Lâm Hoa chậm rãi bay về phía tinh chủ cung. Bay đến Lang Diệp Sơn Đỉnh, tiến vào tinh chủ cung trong. Hà Lâm Hoa rơi trên mặt đất, hiện ra thân hình. Sau đó một bên hướng trong đại điện đi đến, một bên khôi phục lấy chính mình tướng mạo sẵn có, đồng thời vận khởi liễm tức thuật, đem thực lực của mình thu liễm thành vừa mới đột phá đến kim đan kỳ bộ dáng. Chứng kiến Hà Lâm Hoa trở về, tiểu hạ chạy ra đón chào, quan tâm mà hỏi thăm, công tử, ngài. Ta không có gì. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười. Vừa nhanh bước đi vài bước, ngồi xếp bằng tại trong đại điện trên bồ đoàn, người hơi chút chuẩn bị một chút, trong chốc lát Trần Hư khả năng muốn đã tới. Trần Hư, đây là tiểu hạ không rõ ràng cho lắm. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ta giết Trần Thanh. Cái gì? Cái này tiểu hạ nghe xong lời này, gấp đến độ xoay quanh. Hà Lâm Hoa vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu hạ đầu, nói ra, tốt rồi, ngươi lo lắng cái gì? Ta vừa rồi không có bạo lộ. Ngươi phải nhớ kỹ rồi, trong chốc lát Trần Hư đã đến. Ngươi có thể ngàn vạn không thể lộ ra cái gì chân ngựa, biết không? Cái này tiểu hạ lo lắng nhìn xem Hà Lâm Hoa, nhưng chứng kiến Hà Lâm Hoa tràn đầy tự tin địa thần thái, hay vẫn là lựa chọn đáp ứng. Mà trong nội tâm nàng, tắc thì âm thầm quyết định. Trong chốc lát cái kia Trần Hư nếu là có chỗ làm loạn, tự là liều tính mạng, cũng bảo vệ công tử an toàn. Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng tốt, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, những nô buộc kia thế nào? Công tử yên tâm, bọn hắn đều rất tốt. Tiểu hạ đáp. Hà Lâm Hoa nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, ngươi bây giờ đi qua theo chân bọn họ nói, lại để cho bọn hắn hiện tại làm bộ đói khát, không muốn lộ ra cái gì sơ hở. Vâng. Tiểu hạ lên tiếng, phi thân ra đại điện, chuẩn bị. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn tắc thì mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, đã ra động tác ngồi đến. Chương 280, tham dò, tân pháp thuật. Công tử. Công tử. Sau một lát, tiểu hạ thanh âm truyền đến. Hà Lâm Hoa cái này ngồi xuống. Nguyên vốn là có giả bộ thành phần, chỉ dùng để đến lừa gạt Trần Hư đấy. Hiện tại kinh tiểu hạ như vậy vừa gọi, lập tức tiêu tỉnh lại. Chân mắt nhìn đi, tiểu hạ một đôi mắt đẹp như nước, trong đó lộ vẻ vẻ lo lắng. Hà Lâm Hoa không để lại dấu vết địa nháy mắt, ra vẻ tức giận mà hỏi thăm, tiểu hạ, có chuyện gì vậy? Hồi công tử, Trần Hư trưởng viện cầu kiến. Tiểu hạ túi người hành lễ, cũng cùng Hà Lâm Hoa đồng dạng, xếp cho diễn cái mười phần. Trần Hư đã tới. Hừ, gọi hắn vào đi. Hà Lâm Hoa hầm hừ nói, là, tiểu hạ lên tiếng, đưa lưng về phía Hà Lâm Hoa, thối lui ra khỏi đại điện cửa chính, chạy đến tinh chủ cung cửa cung, kêu Trần Hư, lại đi về hướng trong đại điện. Cái này Trần Hư, theo đệ tử báo cáo nói Trần Thanh bị giết lúc, tự không tự giác địa nghĩ tới Hà Lâm Hoa trên người. Cho nên, nhận được môn hạ đệ tử báo cáo về sau, Trần Hư đầu tiên nghĩ đến cũng không phải nhìn Trần Thanh bị giết hiện trường, mà là trực tiếp xông lên tinh chủ cung trong, bái kiến Hà Lâm Hoa rồi. Theo tiến vào tinh chủ cung thời điểm, Trần Hư thần thức tự bao phủ tại tinh chủ cung trong phạm vi, cảm giác tinh chủ cung trong tình huống. Mà ngay cả vừa rồi Hà Lâm Hoa cùng tiểu hạ nhất cử nhất động, cũng đều bị hắn xem thanh thanh sở sở. Cái này cũng may mắn Hà Lâm Hoa đã thông báo rồi, bằng không, tiểu hạ chỗ đó, thật đúng là có khả năng lộ ra cái gì chân ngựa đây này. Tiến vào trong đại điện, Trần Hư chậm rãi không người, thi lễ một cái, mỉm cười nói, thuộc hạ Trần Hư, bái kiến Thanh Hoa tinh chủ. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, là Trần Hư trưởng viện à. Ngươi không hảo hảo tại Hải Minh trong biệt viện hưởng lạc, tìm ta ở đây tới làm gì rồi hả? A ha ha, theo vừa tiến vào trong đại điện, Trần Hư tiểu chú ý quan sát đến Hà Lâm Hoa thần sắc. Chỉ tiếc, theo Hà Lâm Hoa thần sắc phía trên, hắn cái gì cũng nhìn không ra. Trần Hư vừa chắp tay, khẽ cười nói, Thanh Hoa tinh chủ, vừa rồi có đệ tử truyền đến tin tức, bổn viện Trần Thanh sư đệ bị giết, ta lo lắng tinh chủ an nguy, cho nên cứ tới đây nhìn xem. Trần Hư vừa nói, một bên ngẩng đầu chú ý đến Hà Lâm Hoa thần sắc, muốn theo Trần Thanh bị giết trong câu nói này, suy nghĩ ra một ít tin tức. Chỉ tiếc rồi, Hà Lâm Hoa sắc mặt vẫn là một bộ bình thản, nói ra, ân, đã biết. Ta tại đây không có việc gì. Ngược lại là Trần Thanh sư đệ sự tình, muốn lập tức điều tra, tìm ra là người nào làm đấy. Dám đối với ta Huyền Thiên Tông người động thủ, nhất định phải lại để cho hắn chết không chôn cất sinh chi địa. Vâng, Thanh Hoa tinh chủ. Trần Hư một phen dò xét, cũng không có phát hiện gì. Nghĩ nghĩ, tay của hắn một phen, lại lấy ra một khối ngọc giản, đưa tới Hà Lâm Hoa trong tay, nói ra, tinh chủ, đây là bản tinh một tháng này địa tiền lời, xin ngài tìm đọc. Hà Lâm Hoa theo thường lệ đem cái kia khối ngọc giản cầm đi qua, tùy ý địa trở mình nhìn một chút, lại cho ném đi trở về, hầm hư nói, những chuyện này, ta cũng đều không hiểu, chính ngươi quyết định là được rồi. Là, Trần Hư lên tiếng, lại giả ý nhìn chung quanh, ra vẻ kỳ quái mà hỏi thăm, Thanh Hoa tinh chủ, trong đại điện này, như thế nào hay vẫn là như vậy quẳng cú ế? Ta lần trước không phải cho ngài đưa tới một ít nô bộc sao? Không biết bọn hắn. Hừ. Hà Lâm Hoa tức giận hừ một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đưa tới những phàm phu tục tử này, có chỗ lợi gì? Mỗi ngày còn phải ăn những ngũ cốc kia hoa màu. Trước đó vài ngày, lương thực cũng đã đoạn, điều này cũng đúng chuyện tốt, chết đói bọn hắn. Ngươi một lần nữa cho ta tiễn đưa mấy cái Hải Minh biệt viện đệ tử tới a. A Trần Hư nghe được Hà Lâm Hoa nói lương thực cũng đã đoạn bốn chữ thời điểm, rõ ràng không khỏi địa đỏ mặt lên. Mấy cái này nô buộc, nguyên vốn là hắn phái đến nơi đây, thăm dò Hà Lâm Hoa đấy. Nếu là Hà Lâm Hoa bởi vì này những người này cạn lương thực ra tinh chủ cung, hắn tiểu phải cẩn thận đối đãi rồi, nếu là Hà Lâm Hoa tùy ý bọn hắn chết đói, thế thì không có gì có thể nói đấy. Tu sĩ trong mắt, người phàm tục, nguyên vốn là con sâu cái kiến, chết, liền chết rồi. Vừa rồi, hắn đã dùng thần thức cảm ứng đã qua. Phát hiện những người kia mỗi một cái đều là xương bọc da, hấp hối rồi. Xem bộ dáng tuy nhiên không chết, nhưng thực sự cách cái chết không xa. Chứng kiến những người kia bộ dáng, hắn cũng có thể phỏng đoán ra, Hà Lâm Hoa sắp tới, có lẽ không có xảy ra tinh chủ cung mới đúng. Vừa rồi cái kia một phen, chỉ là vì thăm dò mà thôi. Trần Hư chắp tay cười làm lành nói, đây cũng là của ta sơ sót. Ta cái này phái người hướng tinh chủ cung trong tiễn đưa đủ lương thực. Trần Hư nói xong. Lại quanh co lòng vòng địa thăm dò Hà Lâm Hoa vài cái, Hà Lâm Hoa cũng ý nghiêm cẩn, từng cái cho đáp đi ra. Trần Hư mắt thấy thăm dò không xuất ra cái gì, cũng chỉ có chắp tay cáo tử. Trần Hư sau khi rời đi, Hà Lâm Hoa lại cùng tiểu hạ nói chuyện phiếm hai câu, lại để cho tiểu hạ lui ra, chính mình tắc thì bày ra một tầng linh lực bình chướng, xem xét khởi lần này thu hoạch đến. Bởi vì thời gian vội vàng, Hà Lâm Hoa chỉ lấy được 6 cái chữ vật giới chỉ cùng 2 thanh linh khí. Cái này 6 cái chữ vật giới chỉ có 5 cái là trúc cơ kỳ tu sĩ, cuối cùng một cái, thì là Trần Thanh đấy. Cái kia 2 thanh linh khí, một thanh là một kiện hạ phẩm linh khí, thì ra là cái kia người trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ binh khí, kim phong tán. Mặt khác một kiện, thì là Trần Thanh mình thổ ấn. Chờ mình nhìn một chút cái kia vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ chữ vật giới chỉ, Hà Lâm Hoa có chút hứng thú thiếu thiếu. Những tu sĩ này trong chữ vật giới chỉ, đều là trúc cơ kỳ hữu dụng công pháp, dược vật cái gì, đối với Hà Lâm Hoa mà nói. Những vật này, tự là danh xứng với thực rất rưỡi. Lật xem qua cái này vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ đồ vật về sau, Hà Lâm Hoa tùy ý mà đem những chữ vật giới chỉ kia ném tới một bên, xem xét nổi lên Trần Thanh chữ vật giới chỉ. Trần Thanh chữ vật giới chỉ, so sánh với cái kia vô danh trúc cơ kỳ tu sĩ, hiển nhiên cao hơn cấp nhiều, cái này thể tích rõ ràng đạt đến 300 lập phương lớn nhỏ. Trần Thanh là một gã kim đan kỳ 3 tầng tu sĩ, điều này cũng làm cho ý nghĩa, Trần Thanh tiến vào kim đan kỳ chí ít có 50 năm rồi. Cái này 50 năm trong thời gian, Trần Thanh thật đúng là tích lũy rơi xuống không ít của cái chút đấy. Thân thức đảo qua chữ vật giới chỉ, Hà Lâm Hoa rất nhanh liền phát hiện Trần Thanh tại trong phòng đấu giá lấy ra qua 3 cái kim đan kỳ pháp thuật cùng một bộ kiếm quyết, còn có Phật Tâm Huyết Liên, thì ra là Trần Thanh khẩu trúng độc liên tinh hoa, bất quá, lại để cho Hà Lâm Hoa hưng phấn chính là, cái này độc liên tinh hoa, rõ ràng không phải một lọ nhi, mà là 4 bình nhi. Những vật này, đều là Hà Lâm Hoa hiện tại còn dùng được lấy, Hà Lâm Hoa lập tức lật ra đi ra, trước đưa vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại từ bên trong phát hiện một đám phẩm chất khác nhau đang ăn dược, càng làm cho Hà Lâm Hoa kinh ngạc chính là, trong chữ vật giới chỉ này, rõ ràng còn có 4 khối pháp thuật ngọc giản cùng 2 thanh linh khí, một mùi lửa thuộc tính, một bả mục thuộc tính, cấp bậc đều tại trung phẩm. Hỏa thuộc tính linh khí là một thanh kiếm, theo trên chuôi kiếm có khắc danh tự đó có thể thấy được, có lẽ gọi liệt hỏa kiếm, về phần mục thuộc tính, thì là một cái kỳ quái địa quái trượng, danh tự tiểu không được biết rồi. Phát hiện cái này 2 thanh linh khí, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng kỳ quái. Trong tu sĩ này, linh khí khuyết thiếu, kim đan kỳ tu sĩ không dùng được linh khí, sử dụng cực phẩm pháp khí, cũng là chỗ nào cũng có, cái này Trần Thanh một cái kim đan kỳ trung kỳ tu sĩ, lại tồn lấy 2 kiện linh khí, cái này thật đúng là có đủ xa xỉ đấy. Dứt bỏ linh khí không nói chuyện, Hà Lâm Hoa lại sửa sang lại thoáng một phát Trần Thanh trong chữ vật giới chỉ đồ vật, lại phát hiện một đống nhỏ nhi nhan sắc khác nhau thạch đầu, nghĩ đến có lẽ tiểu là cái gọi là linh thạch rồi. Bất quá, những linh thạch này đối với người khác mà nói, có lẽ còn có thể xem như bà bối, nhưng đối với Hà Lâm Hoa mà nói, nhưng lại một đống phế phẩm, bên trong những bàn kia tạp còn mang theo tạp chất linh lực, hắn hấp thu đi vào, đây không phải là không có việc gì tìm việc sao. Lại lật thoáng một phát, xác định không có gì vật hữu dụng về sau, mới đem cái kia chữ vật giới chỉ lại cho ném tới một bên. Trải qua một phen sửa sang lại, cái này hữu dụng, đại bộ phận đều là theo Trần Thanh Châu đó lấy được. 8 khối pháp thuật ngọc giản, 4 bình độc liên tinh hoa, 2.000 nhiều khối hạ phẩm linh thạch, 4 kiện linh khí. Ngoại trừ trong linh khí này kim phong tán, là tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ bên ngoài, những thứ khác đều được tự Trần Thanh rồi. Hơi chút sửa sang lại thoáng một phát, Hà Lâm Hoa càng làm cái kia 8 khối pháp thuật ngọc giản trở mình nhìn lại. Trong đó một khối, là Huyền Thiên Tông một ít sơ cấp pháp thuật, đối với đã kim đan kỳ Hà Lâm Hoa mà nói, không có chút nào tác dụng, có thể bài trừ không nhìn, mà còn lại 7 khối ngọc giản, nhưng lại càng xem, càng lại để cho Hà Lâm Hoa mừng rỡ. Ở trong đó, có 5 khối trong ngọc giản, ghi chép lấy kim đan kỳ tu sĩ tu luyện pháp thuật, theo thứ tự là Thiên Môn Ngự Kiếm Quyết, Chân Hỏa Chú, Chân Lôi Chú, Độc Vụ Phủ, Băng Sơn Kích. Ở trong đó, Thiên Môn Ngự Kiếm Quyết không cần phải nói rồi, trong đó công thủ có đủ, kiếm quyết uy lực, có thể theo thực lực tăng lên mà tăng lên, Hà Lâm Hoa nhất định sẽ học. Rồi sau đó, Chân Hỏa Chú là một cái đơn thể công kích chỉ quyết pháp thuật, học tập yêu cầu là hỏa thuộc tính kim đan kỳ trung kỳ tu sĩ, một kích toàn lực, thậm chí mà ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ không cẩn thận ứng phó, đều có thể kích thương. Chỉ có điều toàn lực sử dụng, nên pháp thuật hội bởi vì linh lực nguyên nhân đối với thân thể tạo thành tổn hại. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa có luyện hồn thần điện, có thể tự do điều động hỏa linh lực, cái này hạn chế cùng cái kia cái gọi là tổn hại với hắn mà nói tiểu là phù vân. Cho nên, đệ nhất nhìn xem đến chân hỏa chú giới thiệu lúc, Hà Lâm Hoa tiểu quyết định, muốn học tập pháp thuật này. Chân lôi chú, là một cái nói chú phối hợp thân chú pháp thuật, một kích toàn lực cũng có thể kích thương nguyên anh kỳ tu sĩ. Chỉ có điều, cái này đã cần nói chú, lại cần thân chú điểm này tiểu lại để cho Hà Lâm Hoa đem pháp thuật này cho từ bỏ. Ngươi như vậy sôi nổi, trong miệng la lý ba sách, những tu sĩ kia giết ta, nghe được ngươi niệm chú còn không né tránh. Bất quá, chính mình không học pháp thuật này, lại để cho cậu đản học một ít cũng không phải sai mà. Cậu đản là lôi thuộc tính, sử dụng lôi pháp lúc uy lực có thể tăng phúc, là lại phù hợp bất quá rồi. Độc vụ phù, thuộc về một cái quần công tiểu pháp thuật, đối với kim đan kỳ trung kỳ tu sĩ phía dưới hữu hiệu, sử xuất về sau, có thể làm cho sở hữu kim đan kỳ trung kỳ tu sĩ tạm thời mất đi hành động năng lực, dùng để ám toán, là không thể tốt hơn rồi. Về phần cuối cùng một cái băng sơn kích, thì là một cái cận thân pháp thuật, có thể tại địch nhân cận thân thời điểm, dùng thổ linh lực hình thành vạn quân lực, tướng địch người kích thương, là thổ thuộc tính tu sĩ học tập pháp thuật. Đây là một cái không có cấp pháp thuật khác, bất luận cái gì đẳng cấp đều có thể học tập, nhưng là tại không đồng đẳng cấp lúc, có thể phát huy ra tác dụng thực sự tất cả không giống nhau. Thực lực càng cường, có thể quán chú linh lực càng nhiều, pháp thuật lực lượng cũng lại càng lớn. Đang nhìn đến băng sơn kích giới thiệu vắn tắt lúc, Hà Lâm Hoa trợn mắt há hốc mồm, dựa theo phía trên này thuyết pháp, chỉ cần cho mình đầy đủ chuẩn bị thời gian, lại để cho địch nhân cẩn thân, chính mình chẳng phải là tại trúc cơ kỳ có thể đánh chết nguyên anh kỳ tu sĩ rồi hả? Đương nhiên, Hà Lâm Hoa đây là đứng tại lập trường của mình đến cân nhắc cái này kỹ năng rồi. Không nói cái này kỹ năng cần cận thân mới có thể phát động, chỉ nói cái này linh lực vận chuyển thời gian, linh lực thuộc tính yêu cầu cùng linh lực hao phí lượng, tiểu đầy đủ lại để cho tất cả mọi người đem pháp thuật này cho ném ra sau đầu. Trần Thanh cũng là một gã thổ thuộc tính tu sĩ, nhưng từ khi hắn đạt được khối ngọc này giản đến hắn bị giết, cũng không có học tập qua pháp thuật này. Vì cái gì? Bởi vì này pháp thuật, thật sự là quá gân gà rồi. Lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra não bên ngoài, Hà Lâm Hoa lại xem nổi lên cuối cùng hai khối ngọc giản. Còn lại hai khối ngọc giản, thì là hai cái phụ trợ pháp thuật, một thứ tên là phân thân thuật, một thứ tên là ngự thần thuật. Phân thân thuật, danh như ý nghĩa, là có thể sử dụng một ít đặc thù bằng vào, chế tạo ra một cái phân thân. Phân thân tồn tại thời gian làm một thiên, có thể đơn giản dựa theo chủ nhân ý tứ làm một ít động tác đơn giản. Đương nhiên, muốn tạ này lừa dối, nhưng lại vọng tưởng rồi. Về phân ngự thần thuật, thì là một cái tà đạo pháp thuật. Có thể thông qua phương pháp đặc thù, rút ra địch nhân một đám thần thức, khống chế địch nhân. Đến lúc đó, chủ nhân một kia, bị khống chế người cũng sẽ bỏ mình, có thể nói là một cái phi thường không tệ khống chế pháp thuật. Chứng kiến phân thân thuật cùng ngự thần thuật, Hà Lâm Hoa trong nội tâm có thể nói là kinh hỷ vạn phần A. Đã có cái này hai cái pháp thuật, chỉ cần hắn có thể đem Hải Minh biệt viện mấy cái cao tầng dùng thần thức khống chế được, tiểu rốt cuộc không cần lo lắng bí mật của mình bị phát hiện rồi. Đem sở hữu pháp thuật thuộc loại toàn bộ sửa sang lại đi ra, Hà Lâm Hoa lại dựa theo phải chăng trọng yếu, đối với những pháp thuật này đã tiến hành giản yếu phân loại, xác định học tập trình tự, vừa rồi thôi. Thần thức tiến vào luyện hồn thần điện trong, đem tiểu cẩu đản cùng Hùng tiểu muội cho gọi về đi ra, một người kín đáo đưa cho bọn hắn một lọ nhi độc liên tinh hoa, lại phân biệt cho bọn hắn một khối ẩn chứa có 10.000 điểm tương ứng thuộc tính linh lực linh thạch, sau đó lại để cho chính bọn hắn tìm chỗ tu luyện đi. Đuổi tiểu cẩu đản cùng Hùng tiểu muội, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới trên địa cầu cha mẹ, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, cũng không biết bọn hắn hiện tại trôi qua như thế nào. Địa cầu, Hoa Hạ, Hoàng Lâm ngoại ô thành phố khu nội thành, Hà Lâm Hoa trong nhà. Phòng khách trên ghế salon, Hà Phụ, Hà Mẫu thoải mái mà nằm dựa vào, bọn hắn vừa mới ăn cơm tối xong, chính xem TV đây này. Trong phòng bếp, Kỳ Nhị Yến Na đang tại giặt rửa nồi rửa chén. Ghế sofa đằng sau, Hồ Vũ Phỉ một đôi bàn tay nhỏ bé đặt ở Hà Mẫu trên bờ vai, nhẹ nhàng véo động lên. Ai? Cha hắn, nghe nói ngươi lại thăng quan rồi hả? Muốn lên phó huyện trưởng rồi hả? Hà Mẫu đống nhiên mở miệng nói. Hà Phụ một bên xem TV, một bên thầm nói, ai con mẹ nó biết rõ đây là cái gì đánh giám vậy? Ta ở chỗ này còn không hiểu thấu đấy. Lúc này mới không đến 4 tháng công phu, ta cái này đều theo một người bình thường khoa viên lên tới phó phòng rồi. Ai? Ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào luôn không rõ đâu này? Hà Mẫu lại hỏi. Hà Phụ nói, ta cái này nào biết đâu rằng. Năm sau trong cục một cái phó cục trưởng xuống ngựa ngồi sổn ngục giam đi, ta tiểu cho không hiểu thấu nói ra phó cục. Đã làm còn không có nửa tháng đâu rồi, tiểu bình điều đi bộ tuyên truyền, thành chính khoa khoa trưởng, sau đó là bộ tuyên truyền phó bộ trưởng, lại sau đó lại điều đã đến thạch đầu chấn trở thành một tháng bí thư, cái này thành phó huyện trưởng rồi. Ngươi cái này nghe, còn thật biết điều. Ngươi không nói, trên quan trường này đều có hậu trường vừa nói sao. Ngươi hậu trường là ai? Hà Mẫu lại hỏi. Hà Phụ cười khổ nói, ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Đúng rồi, Vũ Phỉ à, đừng nghe ngươi bác gái ở chỗ này tán gẫu rồi, ngươi xem nếu muốn chơi, tiểu cùng Na Na đi ra ngoài chơi một lát ta. Ai? Không có việc gì, ta tiểu muốn cùng A Di trò chuyện một lát. Hồ Vũ Phỉ tự nhiên cười nói, sửa véo vi nện, đấm nhẹ lấy Hà Mẫu bả vai, một bộ nghe lời vợ bé nhi bộ dáng. Hà Mẫu mỉm cười nói, tốt rồi tốt rồi. Nghỉ ngơi một chút ta đừng một mực đập. Vũ Phỉ à, ngươi nói cái này hoa tử, như thế nào đều thời gian dài như vậy rồi, còn chưa tới cái điện thoại. 3. Phòng bếp ở trong, một tiếng vang nhỏ. Đang tại rửa chén Kỳ Nhị Yến Na dừng lại động tác, lại sau đó đem một cái chén ném vào trong hồ, lập tức lại là ba một tiếng vang nhỏ. Hồ Vũ Phỉ quan sát phòng bếp, cười nói, Na Na lại hồ đồ chơi rồi. Ta đi xem nàng. Hồ Vũ Phỉ đang khi nói chuyện, tiến vào phòng bếp, thuận tay đã đóng môn. Nana, không sợ, có tỷ tỷ cùng ngươi. Hồ Vũ Phỉ nhẹ nói nói. Ân. Kỳ Nhị Yến Na lên tiếng, lại là một cái chén, ném vào trong hồ. Không có chuyện gì đâu, hoa tử ca, hắn không có việc gì, sẽ không để cho bọn chúng ta đợi quá lâu đấy. Hồ Vũ Phỉ nói xong, thò tay nhẹ nhàng đem và táo hướng phía dưới kéo thoáng một phát. Trắng đoán như ngọc trên da thịt, hai tòa ngọn núi trung ương, một bóng người tại đâu đó, bất ly bất khí. Nàng mỗi ngày đều nhìn xem ngực cái này đồ án, đây là yêu khế ước, bọn hắn tầm đó yêu chứng kiến, Hoa Tử Ca, hắn một mực đều tại bên người chúng ta. Trong phòng khách, Lao Hai Phần Ý Nguyên đang bàn luận. Cái này một vạn, sắc trời khó có năng giáo sáng sủa, trong bầu trời đêm, đầy trời đầy sao, nhưng là Hà Lâm Hoa chỗ cái kia khỏa tinh, các nàng nhưng không nhìn thấy. Tuy nhiên rất muốn hồi địa cầu, nhưng Hà Lâm Hoa cũng biết, hiện tại còn không phải lúc kia. Không nói đến hắn có thể hay không trở về, cho dù hắn trở về, cũng không quá đáng là cho thân nhân của mình tìm phiền toái mà thôi. Người khác không nói đến, tiêu một cái Trần Minh, người nọ nếu là đã biết có địa cầu tồn tại, chỉ sợ sẽ một mình tiến về trước địa cầu, đem người địa cầu cho giết cái không còn một mảnh a. Lắc lắc đầu, đem những loạn thất bát tao này tâm tư vung ra đầu, Hà Lâm Hoa mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, đã bắt đầu ngồi xuống. Tục ngữ nói, tu luyện không tuyến nguyệt, trong lúc bất chi bất giác, lại là một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Hà Lâm Hoa lại thành công địa hoàn thành phổi kim kim linh lực quán chú, đã bắt đầu lá gan mục linh lực quán chú, thực lực như kỳ tích trong hai tháng, theo kim đan kỳ sơ kỳ, đã trở thành kim đan kỳ trung kỳ. Đương nhiên, pháp thuật kia tu hành, Hà Lâm Hoa cũng không có rơi xuống, bảy cái trong pháp thuật, phân thân thuật, ngự thân thuật, độc vụ phù, thiên môn ngự kiếm quyết cái này, bốn cái pháp thuật tất cả đều học hội, chỉ là khổ không thí nghiệm chi nhân mà thôi, hắn chúng độc xương mù phù, Hà Lâm Hoa càng là đã vẽ ra ba trường, tiểu đợi đến thử. Về phần còn lại chân hỏa chú, băng sơn kích, là bởi vì thời gian không đủ, còn chưa học tập. Đồng thời, Hà Lâm Hoa còn kinh ngạc phát hiện, tại học xong thiên môn ngự kiếm quyết về sau, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục có thể hoàn toàn phát huy ra huyền âm kiếm trên phẩm linh khí uy lực. Luyện hồn thần điện trong, trạm thu nhận hồn phách ở bên trong, tiểu quỷ tử Thái Lang hồn phách tại Hà Lâm Hoa chơi đùa tựa như thăng cấp xuống, rõ ràng liên tiếp thăng lên tăng cấp, thực lực đạt đến trúc cơ 6 tầng, Khang Đức hồn phách, trải qua một tháng ân cần săn sóc về sau, tại tiểu tinh linh dưới sự trợ giúp, thực lực lại tăng lên một cấp bậc, đạt đến kim đan trung kỳ. Đương nhiên, tương ứng, Khang Đức tại ân cần săn sóc linh hồn thời điểm, trọn vẹn hao phí mất 10 vạn điểm hỏa thuộc tính linh lực, xuân hồn phách, trải qua một tháng địa nhiệt dưỡng về sau, thăng cấp xác suất thành công đạt đến 94%, tuy nhiên xác suất thành công lại tăng lên không ít, Hà Lâm Hoa hay vẫn là không dám tùy tiện tăng lên a. Chương 281, mới biến hóa, Phong Hoa Thành. Linh thú liệp chẳng nội, tiểu tinh linh cũng đang không ngừng địa thôn vệ hỏa linh lực về sau, hoàn thành lần thứ nhất lột xác, tiểu tinh linh lột xác có thể cùng mặt khác linh thú không giống với, thoáng một phát chữ là thăng một cấp, thăng hai cấp cái gì? Tiểu tinh linh, cái này một lột xác, rõ ràng trực tiếp nhảy vọt qua kim đan kỳ bích trướng, đạt đến kim đan sơ kỳ thực lực. Về phần linh thú liệp tràng nội linh thú tràng cảnh, một tháng này, rõ ràng liền một chỉ kim đan kỳ linh thú đều không có đổi mới đi ra. Bất quá, cũng may trúc cơ kỳ đỉnh phong ma vật cũng không phải thiếu, Hà Lâm Hoa cũng lần nữa đối với linh thú liệp tràng linh thú lan nội linh thú đã tiến hành đổi mới, ngoại trừ tiểu tinh linh cùng cái con kia kim đan kỳ sơ kỳ nhện độc bên ngoài, toàn bộ đều đổi thành cùng một loại linh thú. Trúc cơ kỳ đỉnh phong băng phong. Băng phong công kích phương thức chỉ có một loại, cái kia chính là vĩ đâm công kích. Băng phong vĩ đâm công kích có kỳ lạ công hiệu, không chỉ có cùng Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé đồng dạng có phá linh công hiệu, còn kèm theo tổn thương do giá rét, độc tố cái này lưỡng hạng công hiệu. Nếu như bị một đoàn băng phong cho nhìn chằm chằm vào, đừng nói là kim đan kỳ tu sĩ rồi, tiểu là nguyên anh kỳ tu sĩ, đều không nhất định có thể sống được xuống. Về phần tán tu chiêu mộ đài, chiêu mộ đến vẫn là một ít dạng không đứng đắn. Bất quá, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy vui mừng chính là, cậu đàn, hùng tiểu mỗi hai cái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng rất là cho hắn không chịu thua kém, tại phục dụng hết một lọ nhi độc liền tinh hoa về sau, hai người thực lực cũng đều đã đến một cái bay vọt về trước, ngay ngắn hướng đạt đến trúc cơ kỳ 12 tầng đỉnh phong. Chỉ thiếu một ít nhi tiểu có thể đi vào trúc cơ kỳ 13 tầng rồi. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa còn thuận tiện lại để cho huyền âm kiếm kiếm hồn hấp thu cái kia oan hồn vương. Chỉ có điều, huyền âm kiếm kiếm hồn tại hấp thu cái này một cái oan hồn vương về sau, cũng không có bao nhiêu biến hóa, huyền âm kiếm thực lực cũng gần kể chỉ bỏ Niêm Phong hơi có chút nhi mà thôi. Hôm nay, Hà Lâm Hoa đem cậu đàn, hùng tiểu mội thu hồi luyện hồn thần điện về sau, chính mình tắc thì chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến đến rồi. Muốn nói Hà Lâm Hoa lần này đi ra ngoài, hay vẫn là cùng cậu đàn, hùng tiểu mội có quan hệ, cậu đàn, hùng tiểu mội hai người phục dụng độc liền tinh hoa tu luyện, tốc độ là nhanh không ít. Nhưng cái này linh lực hao phí số lượng cũng đủ Hà Lâm Hoa uống một bình đấy. Mà Hà Lâm Hoa trước hai cái quán chú nội tạng, lại theo thứ tự là tâm cùng phổi, một cái hỏa thuộc tính, một cái kim thuộc tính, trực tiếp đưa đến cái này lưỡng hạng linh lực hao phí tốc độ nhanh hơn N lần. Cái này không, lúc này mới đã qua 2 tháng, Hà Lâm Hoa theo duy cơ liên bang táng tinh bên trên hấp thu những hồn phách kia luyện hóa đoạt được linh lực, tiểu không sai biệt lắm hao phí đã xong. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có đi ra ngoài tìm hồn phách đi. Khai báo tiểu hạ coi được ra môn, Hà Lâm Hoa trước đem phân thân bày tại trong đại điện, sau đó ẩn đứng lên hình, một đường hành tẩu gian, dung mạo, thực lực đều phát sinh biến hóa, đợi đến lúc Hà Lâm Hoa xuất cung môn thời điểm, cũng đã biến thành một người trúc cơ kỳ đỉnh phong trung niên tu sĩ. Hà Lâm Hoa việc này, đương nhiên sẽ không ngốc đến chính mình đi siêu tập hồn phách. Chính mình siêu tập hồn phách, không chỉ có hao phí thời gian dài, nhưng lại dễ dàng bạo lộ bản thân thực lực, thật là không khôn ngoan. Lần này, Hà Lâm Hoa muốn giả mượn tay người khác, giúp mình thu mua hồn phách. Bích Sơn Trấn tuy nhiên khoảng cách Lang Diệp Sơn khá gần, nhưng lại không phải Hà Lâm Hoa mục đích của chuyến này địa phương. Ở trong đó, nguyên nhân có hai, đến một lần Hà Lâm Hoa đã đến đã qua cái chỗ này, lá bài tẩy của hắn những người kia đã biết, đi vào trong đó cùng kiếm chuyện chơi một cái ý tứ, dễ dàng gây xuống biển Minh biệt viện vây công. Thứ hai, Bích Sơn Trấn phụ cận cũng không có cái gì hồn phách tập trung địa phương, Hà Lâm Hoa ở chỗ này sai người hỗ trợ siêu tập hồn phách, tự là mù lòa đốt đèn phí công. Hà Lâm Hoa việc này mục tiêu là khoảng cách Bích Sơn Trấn ước 3.000 dặm một tòa thành thị, tên là Phong Hoa Thành. Phong Hoa Thành là phụ cận rất nhiều tu sĩ tụ tập một tòa thành thị, cũng là Hải Minh Tinh bên trên tiếng tăm lừng lẫy một tòa tiên nhân thành. Trong tòa thành thị này, tất cả môn các loại tu sĩ phồn đa. Hải Minh Biệt Viện tuy nhiên là Hải Minh Tinh đệ nhất đại tông, Hải Minh Tinh cũng xác thực quy Huyền Thiên Tông thống lĩnh, nhưng là Hải Minh Tinh thân làm một cái cùng với khác tu chân văn minh liền nhau tinh cầu, tại trong tinh cầu này cũng có phần đông đến từ mặt khác tu chân văn minh thám hiểm giả, chính đạo, tà đạo, bàng môn tà đạo, đầy đủ mọi thứ. Phong Hoa Thành là những người này hội tụ một cái trọng yếu thành thị. Đương nhiên, chính thức hấp dẫn Hà Lâm Hoa cũng không phải cái thành phố này phồn hoa, mà là cái thành phố này ưu việt địa lý vị trí. Tiêu tại cái thành phố này quanh thân, lại có thể biết tụ tập lấy hai cái một cấp thú xảo cùng năm cái bình thường thú xảo. Chỉ cần có thú xảo, sẽ có hồn phách, tương ứng cũng sẽ có linh lực rồi. Những vật này đều là Hà Lâm Hoa theo Trần Thanh trong chữ vật giới chỉ một khối trong ngọc giản biết đến. Ngàn dặm khoảng cách, ngay lập tức tới. Phi hành ước chừng 2 giờ, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục tiến vào Phong Hoa Thành giới nội, đã rơi vào một thứ tên là hồ trấn trong tiểu trấn. Vì giảm thiếu một ít phiền toái không cần thiết, Hà Lâm Hoa theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra đỉnh đầu đại xuôi theo cái mũ, lung bên trên lụa đen, chặn dung mạo của mình. Phong Hoa Thành quanh thân còn có 4 cái thị trấn nhỏ. 4 cái thị trấn nhỏ bởi vì tới gần Phong Hoa Thành nguyên nhân, nguyên một đám cũng có chút phồn vinh. Bất quá, bởi vì có Phong Hoa Thành cái này tòa tiên nhân thành nguyên nhân, trong những thị trấn nhỏ này tu sĩ cũng không phải rất nhiều. Thị trấn nhỏ ở trong cư dân, hiển nhiên cũng là gặp nhiều hơn tu sĩ người, trông thấy Hà Lâm Hoa từ phía trên bên trên rơi xuống, cũng không có kinh ngạc không biết làm sao, mà là cung kính địa quỳ trên mặt đất, đã thành quỳ lệ chi lễ. Hải Minh Tinh lên, tu sĩ là thuộc về cái tinh cầu này kim tự tháp đỉnh đích nhân vật, phàm phu tục tử thấy, nhất định phải cung kính địa hành lễ, thậm chí tiểu là một quốc gia chi đế vương, tại nhìn thấy cường đại tu sĩ lúc, đều được đi quỳ lệ chi lễ. Phàm phu tục tử, tại tu sĩ trong mắt, nguyên vốn là con sâu cái kiến mà thôi. Bước nhanh đi về phía trước, trong thị trấn nhỏ này cũng có mấy cái tu sĩ, thực lực thấp kém, bất quá luyện khí kỳ tồn cá nhãi nhép mà thôi. Những luyện khí kỳ kia tu sĩ đang nhìn đến tản ra trúc cơ kỳ đỉnh phong khí tức Hà Lâm Hoa về sau, cũng nguyên một đám địa không mình hành lễ. Tu sĩ thế giới, nguyên bản chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Hà Lâm Hoa hiện ở ngoài mặt thực lực đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, đã có thể xem như trên cái tinh cầu này trung thượng cấp bậc rồi. Phong Hoa Thành cửa thành cao chừng 3 trượng, tường thành là do một loại không biết tên hòn đá dựng mà thành. Phong Hoa Thành do vì một tòa tu sĩ chi thành, lui tới chi nhân đều là tu sĩ. Cửa thành cũng là không lộ vẻ có nhiều chen trúc. Cửa thành chỗ, lưỡng người trúc cơ kỳ tu sĩ tả hữu gác, hướng về vào thành tu sĩ thu vào thành phí. Đến phiên Hà Lâm Hoa thời điểm, Hà Lâm Hoa theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch, giao vào thành phí, lại để cho ghi chép lại linh lực khí tức, mới tiến nhập trong thành. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N. Hà Lâm Hoa trên đầu tuy nhiên mang theo mũ, trên mặt còn lung lấy lụa đen. Cái kia hai cái trông coi cửa thành tu sĩ lại cũng không rất để ý, tại trong Phong Hoa Thành này, như Hà Lâm Hoa đồng dạng cách ăn mặc tu sĩ, nhiều hơn đi, đại đa số cũng là vì trốn tránh báo thủ, bọn hắn chỉ để ý thu nhập thành phí, cái khác bọn hắn cũng không xen vào. Vào thành về sau, lọt vào trong tầm mắt là một nhà cỡ lớn cửa hàng bên hông, có một đầu thông hướng nội thành tiểu đạo, mà ở cửa hàng trước, thì là một đầu đường phố chính, Trên đường phố, người đến người đi, rất náo nhiệt. Ngẫu nhiên có như vậy một hai người cũng từ không trung rất nhanh bay qua, tại dưới đường phố hành tẩu tu sĩ cũng nhao nhao ngẩng đầu quan sát, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Cái này cũng khó trách, tại Phong Hoa Thành ở bên trong, thực lực không bằng Kim Đan kỳ, tuyệt đối không thể bay đến không trung, nếu không coi là xúc phạm hình luật, sẽ bị Phong Hoa Thành chấp pháp đội hình giết chết. Có thể hiển nhiên trên không trung phi hành, tự nhiên cũng chỉ có Kim Đan kỳ tu sĩ rồi, ở dưới mặt hành tẩu những luyện khí kỳ này, trúc cơ kỳ tu sĩ, không quen mắt mới có quái. Hà Lâm Hoa lại đây hồi nhìn nhìn, sau đó mới thò tay theo trong chữ vật giới chỉ nhảy ra khỏi một tấm bản đồ, dựa theo trên bản đồ dấu hiệu đi ra vị trí, tìm kiếm nổi lên thú liệp giả công hội. Thú liệp giả công hội, kỳ thật tiểu là tu chân văn minh bên trong đích dòng binh công hội, chỉ cần có bất kỳ một cái nào văn minh bước vào một cấp tu chân văn minh, thú liệp giả công hội tiểu sẽ lập tức tiến vào chiếm giữ nên tinh cầu, thành lập thú liệp giả công hội. Tại thú liệp giả công hội ở bên trong, bất luận cái gì tu sĩ cũng có thể tuyên bố kể cả săn bắn, đuổi giết, tầm bảo, hộ vệ đợi một chút nhiệm vụ, cũng có thể ở chỗ này nhận lấy đủ loại nhiệm vụ. Tại Trần Thanh trong ngọc giản, cái này thú liệp giả công hội cao thủ nhiều như mây, giữ kín như bưng, bị đánh giá vi tuyệt đối không thể trêu chọc. Nghe nói năm đó có một cái thất cấp tu chân văn minh tông môn vừa ý một chỉ chứng linh thú bị thú liệp giả công hội cướp đi, cái này thất cấp văn minh hạ lệnh đem trong tông môn sở hữu thú liệp giả công hội toàn bộ phá hủy. Kết quả ngày hôm sau, cái này thất cấp tu chân văn minh đã bị toàn bộ hủy diệt, không một người may mắn thoát khỏi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thú liệp giả công hội cường đại. Hà Lâm Hoa tìm kiếm cái này thú liệp giả công hội, chính là vì đem siêu tập hồn phách làm như hạng nhất nhiệm vụ, treo nhập thú liệp giả công hội. Đến lúc đó, hắn chỉ cần định kỳ tới đây Phong Hoa Thành thu hồn phách là được rồi. Queo trái queo phải. Cái này thú liệp giả công hội, tiểu tại nội thành một đầu chính trên đường. Khắp đi bộ có hơn 10 phút. Hà Lâm Hoa cũng cuối cùng đã tới thú liệp giả công hội. Trong Phong Hoa Thành này, thú liệp giả công hội là một cái lơ lửng mà đứng 3 tầng công trình kiến trúc. Không trung đại môn hướng phía dưới thì là một cái hoàn toàn do thổ linh lực xây dựng mà thành linh lực bậc thang. Công hội cửa ra vào là ngồi xếp bằng hai gã dần dần già thay kim đan kỳ tu sĩ. Hà Lâm Hoa hai mắt ngưng mắt nhìn, hắn tuy nhiên thân là kim đan kỳ trung kỳ, không chút nào nhìn không thấu trước mắt cái này hai gã kim đan kỳ tu sĩ thực lực. Hiển nhiên cái này hai cái lao giả, thực lực ít nhất đã ở kim đan kỳ cao kỳ rồi. Hai cái kim đan kỳ cao kỳ tu sĩ, lại bị phái tới xem đại môn, loại chuyện này, thật đúng là lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng rồi. Hà Lâm Hoa như vậy hơi đánh giá, cái kia hai gã kim đan kỳ tu sĩ cũng đều phát hiện Hà Lâm Hoa khí tức, tại Hà Lâm Hoa trên người khẽ quét mà qua, trong miệng một giọng nói thỉnh, lại nhắm mắt lại. Hiển nhiên, hai người kia thường xuyên đã bị loại này đãi ngộ, hiện tại gặp được Hà Lâm Hoa lần này nhìn quét. Đã thấy nhưng không thể trách rồi. Tránh ra. Tránh ra. Đông nhiên tầm đó, cái này thú liệp giả công hội trước cửa một hồi tiếng động lớn áo, phần đông tu sĩ né tránh thanh âm, linh thú dẫm trận tại chỗ thanh âm, tiểu nhi tiếng khóc không ngớt không dứt. Xa xa trên đường phố, một cái đang mặc đẹp đẽ quý giá quần áo và trang sức thanh niên nam tử là to, dưới thân cưới một chỉ màu đỏ cự báo, tại chính trên đường mạnh mẽ đâm tới. Cự báo sau lưng thì là một gã kim đan kỳ tu sĩ cùng ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ chăm chú đi theo, hai mắt coi thường địa nhìn xem bốn phía. Cho ta cắn. Cho ta thỏa thích địa cắn A. Thanh niên kia nam tử thực lực bất quá luyện khí kỳ đỉnh phong, nhưng là dưới thân cự báo nhưng lại một chỉ trúc cơ kỳ đỉnh phong linh thú. Cái con kia cự báo không ngớt lời gào rú, ngẫu nhiên còn há mồm, cắn phệ lấy bên hông tu sĩ, người đi đường, ngẫu nhiên có như vậy một hai cái không may, thật đúng là bị cái này chỉ cự báo cho một ngụm nuốt vào trong miệng. Tiểu gia hỏa, nhìn cái gì vậy? Tiến công hội đi thôi. Người nọ là Phong Hoa Thành thành chủ gia nhi tử bà bối, trong nhà một căn dòng độc đinh. Chỉ cần ngươi không trêu chọc hắn, cũng không sao vấn đề. Cái kia hai gã kim đan kỳ tu sĩ một trong nhắm mắt lại, mở miệng nói ra. Phong Hoa Thành thành chủ nhi tử. Cái kia kim đan kỳ tu sĩ vừa nói, Hà Lâm Hoa thật đúng là nghĩ tới, tại Trần Thanh trong ngọc giản, cũng xác thực có cái này giới thiệu. Phong Hoa Thành thành chủ nhi tử, tên là Tề Lang. Là lân cận tinh cầu linh thú môn đệ tử, năm bất quá 20 tuổi, nhưng lại tâm ngoan thủ lạn, cố tình làm bậy, có thù tất báo, có thể nói là một cái danh xứng với thực thiếu niên hư hỏng. Nếu như phụ thân hắn không phải cái này Phong Hoa Thành thành chủ, chỉ sợ đã không biết cũng bị giết chết bao nhiêu lần rồi. Nhìn xem đầu kia cự báo lại nuốt kế tiếp người, Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu, hắn hiện tại bản thân khó bảo toàn, lại ở đâu có rảnh quản những nhàn sự này vậy. Mẫu thân! Mẫu thân! Đông nhiên tầm đó, phồn hoa trên đường phố truyền đến một cái trẻ thơ tiếng la khóc, một cái bất quá tuổi tiểu nữ hài nhi rõ ràng ngã xuống giữa lộ, khóc oang oang. Cắn nàng. cho ta cắn nàng. Cắn chết nàng. Đủ trên lưng sói cưỡi cự báo trên người, không chỉ có không có chút nào đình chỉ ý tứ, ngược lại thúc giục dưới thân cự báo cắn vẻ tiểu nữ hài, một trương tuấn trên mặt, lộ vẻ dữ tợn chi sắc. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa thật sự là không nhịn nổi. Nếu như trên ngã xuống đất kia chính là một người tu sĩ, hoặc là một cái người trưởng thành, hắn có lẽ còn có thể lánh huyết địa quay thân tiến vào trong thú liệp giả công hội này. Nhưng là, hiện tại té trên mặt đất, nhưng lại một cái bình dân tiểu nữ hài nhi. Phong Hoa Thành trong bình dân, phần lớn đều là tu sĩ cùng tu sĩ không có tu luyện thiên phú hậu đại. Hà Lâm Hoa tuy nhiên tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng là mắt thấy như vậy một cái tiểu cô nương cứ như vậy bị cự báo thôn phệ, hắn thực sự nhìn không được. Ngươi xem cái này có làm được cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết tên bắt con này hay sao? Nói chuyện chính là một gã khác kim đan kỳ tu sĩ, vị này kim đan kỳ tu sĩ, trong lời nói, có như vậy vài phần trào phúng ý tứ hàm xúc. Hừ, vị này kim đan kỳ tu sĩ một câu, xem như triệt để chọc giận Hà Lâm Hoa. Hắn hừ lạnh một tiếng, phi thân lên, thân thể y hệt tia chớp, trong nháy mắt theo công hội cửa ra vào bay đến chính phố trung ương, chắn tiểu nữ hài trước người. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong miệng chú ngữ không ngừng niệm động. Lập tức, một cái cường hoành liệt hỏa vòng bảo hộ đống nhiên xuất hiện, chắn Hà Lâm Hoa trước người. Giống. Cự báo vốn là linh thú, cũng có đơn giản một chút thần trí. Nhưng là theo sau tề lang cái này hoàn khố, đã là một bộ hung thú bộ dáng, không chút do dự hướng về tiểu nữ hài cắn tới. Chỉ tiếc, Hà Lâm Hoa xuất hiện, là nó không có dự liệu được đấy. Nó một ngụm cắn được Hà Lâm Hoa trước người liệt hỏa vòng bảo hộ lên, rốt cuộc cắn không đi vào mảy may. Ngược lại bị vòng bảo hộ mặt ngoài hỏa diễm cháy khoang miệng. Liệt hỏa 3. Hỏa hệ phòng ngự pháp thuật, có thể ngăn trở kim đan kỳ trung kỳ trở xuống đích công kích. Ô cự báo khoang miệng bị cháy, rên rỉ một tiếng, thân thể khổng lồ liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng rõ ràng ngã trên mặt đất. Tề lang vốn là cưỡi cự báo trên lưng, làm sao có thể đủ nghĩ đến cự báo hội bỗng nhiên ngã xuống. Kết quả hắn liền đứng dậy cũng không kịp, đã bị ngay tiếp theo nện vào trên mặt đất. Liệt hỏa 3. Kim đan kỳ. Thú liệp giả công hội trước cửa cái kia lưỡng người tu sĩ chứng kiến Hà Lâm Hoa sử xuất cái này một cái pháp thuật, liếc nhau, lưỡng trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Liệt hỏa 3, thế nhưng mà chỉ có hỏa thuộc tính kim đan kỳ tu sĩ mới có thể thi triển pháp thuật A. Tiểu tử này, làm cả buổi, lại có thể biết là một cái kim đan kỳ tu sĩ. Bất quá, bọn hắn cũng là hơi chút suy tư, tự hiểu được, Hà Lâm Hoa nhất định là dùng liễm tức thuật. Liễm tức thuật đối với đại đa số tu sĩ mà nói, là cái gân gà. Nhưng là đối với ưa thích ẩn giấu thực lực người đến nói, nhưng lại một cái thật cực phẩm pháp thuật a. Bốn phía tu sĩ, bình dân trông thấy Hà Lâm Hoa rõ ràng chặn cự báo, nguyên một đám cũng sợ ngây người, người này thật to gan a. Rõ ràng liền tề lang cái này thiếu niên hư hỏng cũng dám ngăn cản. Hắn không muốn sống nữa. Cự báo ngã xuống, Hà Lâm Hoa cũng đem trước người liệt hỏa bà tán đi, theo trên mặt đất ôm lấy tiểu nữ hải, hai mắt chuyển hướng bốn phía, hỏi, ai vậy ra hải tử? Nghe được Hà Lâm Hoa cái này vừa hỏi, những người tu sĩ kia, bình dân rõ ràng như là trông thấy lao hổ một loại, cùng nhau hướng lui về phía sau một bước. Hà Lâm Hoa hai mắt nhìn quét, rất nhanh phát hiện trong đám người kia, một cái bình dân thiếu phụ một tay che miệng ba, hai mắt chứa đựng nước mắt, muốn nhận thức lại cũng không dám nhận thức. Hà Lâm Hoa hơi chút suy tư, cũng tiểu phục hồi tinh thần lại, thiếu nữ này trong ngực ôm một cái trẻ mới sinh nhi, dưới thân còn đi theo một tiểu nam hài nhi, nếu là đi ra nhận biết cô bé này nhi, chỉ sợ sẽ đụng phải cái này tề lang điên cuồng trả thù. Hà Lâm Hoa cường điệu địa tại cái đó thiếu phụ trên mặt nhìn nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là có ai nhận thức cô bé này nhi người nhà, kính xin cáo chi, ta tại thú liệp giả công hội trung đẳng lấy nàng. Hà Lâm Hoa nói xong, ôm lấy ném đang khóc lấy gọi mụ mụ tiểu nữ hài, từng bước một địa hướng về thú liệp giả công hội đi đến. Hà Lâm Hoa trên hướng này đi, những cái kia chính hướng về thú liệp giả công hội đi tới tu sĩ nguyên một đám cùng thấy ôn dịch tựa như, rất nhanh địa tránh qua, tránh né Hà Lâm Hoa, hướng về thú liệp giả công hội nội phóng đi. Ôi tề lang cái này mới hồi phục tinh thần lại, muốn đứng dậy. Tề lang sau lưng bốn gã tu sĩ nguyên một đám cũng là quá sợ hãi, vội vàng vọt tới tề lang bên cạnh, thiếu gia địa gọi không ngừng, muốn vợ chồng tề lang. Tề lang lại không linh tỉnh, chửi ầm lên nói, các ngươi những tạp chủng này, là như thế nào mở đường hay sao? Lao tử cái đuôi cốt đều nhanh ngã đã đoạn. Nhanh! Nhanh đi đem người kia cho ta bắt lấy. Lao tử muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Vâng! Cái kia bốn gã tu sĩ bị chửi tạp chủng, nguyên một đám thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Lưu lại một tu sĩ trông coi tề lang bên ngoài, tên kia kim đan kỳ tu sĩ dẫn hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ phi thân lên, xông về Hà Lâm Hoa. Những vây xem kia tu sĩ, bình dân gặp những người này động thủ một cái, nguyên một đám tứ tán đào tẩu, mà ngay cả tiểu cô nương kia nhi mẫu thân đều không ngoại lệ. Hừ, hừ. Hà Lâm Hoa đang định quay người ứng phó, chỉ nghe hai tiếng tức giận hừ thanh âm, sau đó chỉ thấy cái kia hai gã thú liệp giả công hội thủ vệ đồng thời phi thân lên, trong chớp mắt vọt tới Hà Lâm Hoa sau lưng, một trong tay người chém ra một bả kim xiên, tên còn lại trong tay tắc thì là một thanh kim câu. Kim xiên, kim câu múa, trong nháy mắt, tên kia kim đan kỳ tu sĩ cùng hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ đã bị đánh bay ra ngoài, nện sụp thú liệp giả công hội đối diện cái kia cửa tiệm phố. Hà Lâm Hoa quay người, nhìn xem hai người này phiêu nổi giữa không trung vẫn nhẹ vang lên không thôi binh khí, đồng tử gấp co lại, cái này kim xiên, kim câu, rõ ràng đều là pháp bảo. Chương 282, Thần Thiên Long, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu. Phanh. Đối diện ngược lại đầy đất gạch ngói vụn đống nhiên bắn bay, tên kia kim đan kỳ tu sĩ thư tiên theo gạch ngói vụn trong bay ra, trôi nổi tại giữa không trung. Sau một lát, hai gã khác trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng đều theo gạch ngói vụn trong bay ra, chia làm tại tên kia kim đan kỳ tu sĩ sau lưng hai bên. Bọn hắn mặc dù không có bị thương, nhưng mỗi một cái đều là đầy bụi đất, bộ dáng rất chật vật rồi. Hiển nhiên, cái kia hai gã tu sĩ là hạ thủ lưu tình đâu. Nếu như bọn hắn không phải hạ thủ lưu tình, chỉ bằng mượn một kiện pháp bảo, cũng có thể một kích phía dưới, miểu sát mất ba người này. Cảnh lão, Mai lão, các ngươi thú liệp giả công hội, muốn cùng phụ thành chủ đối nghịch sao? Sau một lát, tên kia kim đan kỳ tu sĩ mở miệng. Cái này hai gã thú liệp giả công hội người giữ cửa, thực lực đều nếu so với tên kia kim đan kỳ tu sĩ hiếu thắng, một người gọi Cảnh Long Đức, một người gọi Mai Phong Thiếu, đi tới nơi này phong hòa thành bất quá nửa tháng thời gian. Hơ a a a. Cảnh Long Đức cắp cười to, ngươi một cái nho nhỏ chó má biểu diễn, rõ ràng còn dám đến chúng ta thú liệp giả công hội trước cửa dương oai, ta không có giết ngươi, đã tính toán cho mặt mũi ngươi rồi. Ngươi nhanh mau trở về, khuyên bảo Tề Cần Phong, lại để cho hắn quản tốt hắn cái này chỉ xuất sinh, miễn cho ngày nào đó tái đến trong tay của ta, thuận tay đã giúp hắn thanh lý môn hộ rồi. Ngươi! Hừ! Tên kia kim đan kỳ tu sĩ tuy nhiên không xá, nhưng lại một câu nói nhảm cũng không dám nhiều lời. Trước mắt cái này hai cái lao đầu tử, thực lực đều nếu so với hắn cao hơn nhiều. Bọn hắn hôm nay đây là lưu thủ rồi, nếu là không có lưu tình, trực tiếp làm thịt giết bọn chúng đi ba cái, đoán chừng Tề Cẩn Phong cũng sẽ không cho bọn hắn can thiệp vào. Đỗ Thiên Minh, các ngươi những cẩu tạp chủng này, liền ít như vậy việc nhỏ nhi đều làm không xong, thiếu gia ta muốn các ngươi làm gì dùng. Tề Lang lúc này cũng đứng lên, nộ quát một tiếng, đem cái này hai cái lao hôn đản giết cho ta rồi, sẽ đem cái kia tạp chủng cho lão tử buộc tới, lao tử muốn từng đao nạo hắn. Cái này Đỗ Thiên Minh, hiển nhiên chính là tên kim đan kỳ tu sĩ tên. Ân, tiểu xúc xanh, tốt lanh lợi miệng, thật to gan. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người bị chửi thành lao hôn đản, nguyên một đám nhìn hầm hầm hướng về phía Tề Lang. Đỗ Thiên Minh nghe được Tề Lang lớn như thế mắng, mặt đã thành một trương ngước đắng rồi. Thiếu gia này, thật đúng là thành sự không có, bại sự có dư a. Trước mắt cái này hai cái lao đầu tử, thực lực hẳn là tại kim đan kỳ đỉnh phong. Hắn như thế ác mắng cái này hai cái lao đầu tử, không thể không sự tình tìm việc sao. Cảnh lão, Mai lão, kính xin xem tại thành chủ trên mặt mũi, không muốn cùng vãn bối một loại so đo. Đỗ Thiên Minh hướng bước về phía trước một bước, cũng đã phi thân chắn Tề Lang trước người. Tề Lang cũng không thể chết. Đỗ Thiên Minh thả rằng chính hắn chết rồi, cũng không thể khiến Tề Lang đã chết. Hắn đã chết, vợ con của hắn già trẻ, gia quyến cái gì, Tề Cần Phong còn có thể nhớ kỹ tình cũ, hỗ trợ chiếu cố. Nếu là Tề Lang chết rồi, hắn hoặc là trở về, chỉ sợ không chỉ có hắn phải chết, cả nhà của hắn cũng phải bị diệt môn rồi. Đỗ Thiên Minh, nhanh lên lên a. Ngươi sẽ không phải liền cái này hai cái lao hôn đản đều đánh không lại a. Tề Lang không rõ ràng cho lắm, như trước ở dưới mặt giơ chân. Im miệng. Đỗ Thiên Minh giận dữ, quay đầu lại giận dữ mắng mỏ Tề Lang, tiểu tử này, thật đúng là không có việc gì tìm việc a. Tại những mặt người này trước, hắn Đỗ Thiên Minh xem như cái gì? Bọn hắn muốn thật muốn giết hắn, cũng không quá đáng tiểu là động động miệng mà thôi. Ngươi, ngươi cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Tề Lang nghe xong Đỗ Thiên Minh lời của, mắt đỏ lắp bắp nói. Ngươi cái tiểu xúc xanh. Lão tử cho ngươi ở nhà bế quan tu luyện, ngươi lại cho lão tử chạy đến gây tai họa. Xem lão tử hôm nay không lột da của ngươi. Rất xa không trung, đống nhiên truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh. Sau đó, trong chớp mắt công phu, một đạo nhân ảnh tiểu xuất hiện ở Tề Lang bên cạnh thân. Một cước đá ra, đem Tề Lang đá ra 100 mét xa, đâm vào lấp kín trên tường. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T người này đồ hộp cặp môi đỏ mọng, mày kiếm râu dài, đang mặc một bộ áo trắng, sau lưng nổi lơ lửng một bả thiết truy, thực lực ít nhất đã ở kim đan kỳ đỉnh phong. Thành chủ đại nhân. Đỗ Thiên Minh đột nhiên quỳ rạp xuống đất lên, túi đầu nói. Ân. Người nọ nhưng lại cái này Phong Hoa Thành thành chủ, Tề Cần Phong rồi. Tề Cần Phong chuyển hướng Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu, chắp tay nói, Cảnh Lão, Mai Lão, tiểu nhi trẻ người non non dạ, đắc tội nhị vị chỗ, kính xin nhiều hơn thứ lỗi. Hừ. Tề Cần Phong, quản tốt con của ngươi. Cảnh Long Đức gặp Tề Cần Phong xuất hiện, cũng không nên làm cho thật chặt, muốn như vậy thôi rồi. Cha. Ngươi như thế nào đánh ta? Là con của ngươi ta bị người cho khi dễ rồi. Ngươi nhanh lên đem cái kia hai cái lão hôn đản giết, đem cái kia rác rưởi cho Hải Nhi trói lại, Hải Nhi muốn đem hắn phanh thây xé xác. Tề Cần Phong đương nhiên sẽ không đối với dưới nhi tử của mình hung ác tay rồi. Vừa rồi hắn một cái tát đi qua, nhìn về phía trên kình lực rất lớn, nhưng thật ra là dùng cách làm hay, căn bản không gây thương tổn con của hắn mảy may. Đương nhiên, Tề Cần Phong đây cũng chính là làm bộ dáng. Nếu như Tề Lang là cái hiểu chuyện như người, hiện tại nên nằm trên mặt đất giả chết, chuyện này cứ như vậy đi qua. Chỉ tiếc, Tề Lang căn bản không có lĩnh hội tới phụ thân hắn khổ tâm, mà là lại đứng lên mắng to. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người sắc mặt cũng đều biến đổi, hai lần bị một cái tiểu bối mắng lao hôn đản, bọn hắn hôm nay nếu không tìm về cái này chẳng tử, về sau còn không cho người cho chê cười chết. Cảnh Long Đức hừ lạnh một tiếng, trong tay kim xin bay ra, xông về Tề Lang. Tề Cần Phong quá sợ hãi, vội vàng phi thân chắn Tề Lang trước người, sau lưng đại truy hướng về kim xin nên đón tiếp lấy. Đinh! Một tiếng binh khí giao tiếp vang lên âm thanh, có lẽ, phải nói là trong thời gian thật ngắn, binh khí giao tiếp vô số lần, do đó hội tụ thành một tiếng vang lên. Phúc! Tề Cần Phong trong miệng phun ra một chùm máu tươi, trước người đại truy ngược lại bay trở về, nện vào lồng ngực của hắn, cả người đều bay ngược trở về. Một kích phía dưới, Tề Cần Phong đã bị Cảnh Long Đức cho đã bị đánh trọng thương. Bất quá, Tề Lang chưa chết, Cảnh Long Đức cũng sẽ không biết dừng tay, trong tay véo động mấy cái chỉ quyết, kim xin lần nữa lao ra. Đánh về phía Tề Lang. Kim xin xu thế, thế không thể đỡ, trong không khí, bởi vì kim xin rất nhanh đâm ra, rõ ràng truyền ra bén nhọn tiếng xé gió. Đã đủ rồi. Đông nhiên tầm đó, thú liệp giả công hội nội truyền ra một cái thuần hậu thanh âm. Long cong. Đã thiếu chút nữa chạm đến Tề Lang mặt kim xin đột nhiên đình chỉ, theo Cảnh Long Đức một thủ thế, lại thu trở về. Về phần Tề Lang, hắn coi như là chính thức cảm nhận được cái này hai cái lao hôn đản đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đúng quần đã ướt thành một mảnh, người cũng hôn mê bất tỉnh. Mà càng thêm khôi hài, thì là Tề Cần Phong rõ ràng lại vừa vặn ngã vào Tề Lang đúng quần phụ cận, thổi phồng tươi nước tiểu, đã chảy đầy Tề Cần Phong mặt mo. Công tử, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu cùng một chỗ quay người, hướng về công hội cửa ra vào chắp tay nói. Hà Lâm Hoa quay đầu lại nhìn lại, cái này công hội cửa ra vào, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh niên nam tử. Thanh niên này nam tử nhìn về phía trên năm bất quá 20, cao chừng 1m80. Một trương mặt chữ quốc, thân mặc một bộ màu xanh áo dài, khỏe miệng luôn mang theo một cổ như có như không vui vẻ. Trong tay của hắn, tắc thì cầm một bả tơ vàng quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, bộ dáng nói không nên lời tiêu sái, phiêu dở. Hà Lâm Hoa thần thức tìm kiếm, kết quả phát hiện, thần trí của mình, rõ ràng liền người thanh niên này nam tử quanh người đều dò xét không đi vào. Cha mẹ nó! Hà Lâm Hoa quá sợ hãi! Thần trí của hắn rõ ràng liền người thanh niên này nam tử quanh người đều dò xét không đi vào. Chẳng phải là nói, người thanh niên này nam tử thực lực, ít nhất đã ở Nguyên Anh kỳ rồi hả? Cái này Hải Minh Tinh, gần kề chỉ là Huyền Thiên Tông 300 nhiều khỏa hạ hạt tinh cầu bên trong đích một khỏa mà thôi, bởi vì này khỏa tinh cầu tổng thể thực lực chết xuống dưới, cho nên mới không có phái ra Nguyên Anh kỳ tinh chủ, nhưng là, trước mắt người này lại khoảng chừng Nguyên Anh kỳ tu vi, nếu là người này nhất thời hứng khởi, chẳng phải là có thể đem Hải Minh Tinh sở hữu tu sĩ cho diệt trước hơn 10-20 về đích. Phải biết rằng, Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đã không thể xưng là người. Hắn thực lực cường đại, một kích toàn lực phía dưới, thậm chí đều có thể hủy diệt phàm tục trong thế giới một cái tiểu quốc rồi. Người thanh niên kia cũng cảm thấy Hà Lâm Hoa thần thức dò xét, hai mắt đã rơi vào Hà Lâm Hoa trên người, sau đó thần sắc thoáng ngốc ngạc thoáng một phát, chợt kinh ngạc đứng dậy, sau một lát, mới đúng Hà Lâm Hoa thân mật cười cười. Chứng kiến người thanh niên kia thân mật dáng tươi cười, Hà Lâm Hoa mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là không yên lòng. Ai biết thanh niên này thân mật có phải hay không giả vờ. Từ khi tiến vào Huyền Thiên Tinh về sau, Hà Lâm Hoa gặp nhiều hơn những mặt ngoài kia thân mật, sau lưng nam trộm nữ ký nữ người. Vì xác định thoáng một phát, Hà Lâm Hoa thần thức tiến nhập luyện hồn thần điện, dùng nhân quả tham chắc đài dò xét thoáng một phát thanh niên kia công đức, nghiệp lực giá trị, tuy nhiên theo công đức, nghiệp lực giá trị nhìn không ra người này đối với thái độ của hắn, nhưng lại có thể xác định người này rốt cuộc là người tốt hay là người xấu rồi. Công đức 1556230115, nghiệp lực 10245456 năm. Hà Lâm Hoa trợn mắt há hốc mồm, 100 triệu 5.000 vạn công đức, 1.000 vạn nghiệp lực. Người này đến cùng bao nhiêu niên kỷ? Hà Lâm Hoa lại quay đầu nhìn bên cạnh thân cảnh Long Đức cùng Mai Phong Thiếu. Công đức, 385456501, nghiệp lực, 845125440. Công đức, 395478601, nghiệp lực, 758469005. Hà Lâm Hoa tiếp tục ngẩn người trong. Hai người kia công đức rõ ràng đều nhanh đã đến 400 triệu rồi. Mà nghiệp lực, càng là tiếp cận 100 triệu. Ba người này, đến cùng là người nào? Thanh niên kia hiển nhiên đối với Hà Lâm Hoa có một ít hứng thú, rõ ràng còn cùng Hà Lâm Hoa chắp tay. Sau đó, hắn mỉm cười nhìn về phía cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người, cười nói, cảnh lão, Mai lão thật đúng là ngoan đồng tâm lý à, rõ ràng cùng một cái tiểu bối như vậy so đo. Cảnh Long Đức trả lời, hồi công tử, ta sai rồi. Cái này cảnh Long Đức đối mặt thanh niên kia chất vấn, liền một câu giải thích cũng không dám nói, cứ như vậy thừa nhận chính mình sai rồi. Phải biết rằng, cảnh Long Đức, thế nhưng mà một vị cầm pháp bảo kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ a. Thanh niên kia quay người, một bên hướng thú liệp giả công hội bước chậm, một bên cười nói, cảnh lão làm sai chỗ nào. Bất quá là một cái vui đùa mà thôi. Các ngươi mau mau chuẩn bị, ngày mai chúng ta muốn đứng dậy đã đi ra. Hai vị kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, trong đó một vị bị đánh thành trọng thương, rõ ràng dùng một câu vui đùa tiểu cho mang đi qua. Vâng. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người cùng nhau lên tiếng, cũng đều phi thân lên, đi theo thanh niên kia sau lưng. Đợi cho ba người đều sau khi biến mất, Đỗ Thiên Minh cùng mặt khác ba người trúc cơ kỳ tu sĩ mới chạy tới chậm trễ cứu chữa Tề Cẩn Phong cùng Tề Lang. Hà Lâm Hoa sững sờ chỉ chốc lát, mới phát giác, mình ở vừa rồi, chẳng biết tại sao, rõ ràng động cũng không nhúc nhích được rồi. Hắn lập tức cảm thấy toàn thân đã chảy đầy mồ hôi lạnh, không khỏi lại kỳ quái, vừa rồi, cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người, vì sao phải thay hắn giải vây. Hướng lên đi vài bước, chỉ thấy trong môn lại loẹ ra hai người này một trái một phải, phân biệt đứng ở thú liệp giả công hội cửa ra vào, nhưng lại tiếp nhận cảnh lão, Mai lão nhị người vị trí, tiếp tục thủ vệ. Chỉ có điều, hai người kia thực lực, chỉ có điều tại trúc cơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Hai người kia chứng kiến ôm một cái tiểu nữ hài nhi Hà Lâm Hoa, một người trong đó chắp tay nói, vị này tu sĩ, Tần công tử xin ngài đi vào một tự. Tần công tử, nghĩ đến, cái này là vừa rồi vị công tử kia tên A. Hà Lâm Hoa nhíu mày. Tại tu sĩ trong hội, đơn giản điệu tiếp nhận một người mời, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Không biết có bao nhiêu người bởi vì làm một cái mời, mà đơn giản toi mạng A. Hà Lâm Hoa trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, hắn lại chợt nhớ tới, chính mình bất quá là một cái kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Xem cái nào Tần công tử thân phận, mà ngay cả lượng cái hạ nhân cầm trong tay lấy cũng là pháp bảo, hắn Hà Lâm Hoa trên người, lại có cái gì đáng được hắn mưu đồ hay sao? Luyện hồn thần điện. Hà Lâm Hoa trong đầu toát ra ý nghĩ này, đồng tử bỗng nhiên co rút lại một chút, chẳng lẽ, người thanh niên kia rõ ràng phát hiện bí mật này, cho nên mới. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa thân thể không khỏi đã ra động tác bệnh sốt rét, muốn quay thân bay đi. Luyện hồn thần điện bí mật nếu là thật sự bị phát hiện rồi. Chờ đợi hắn, khẳng định tiểu là sống không bằng chết ta. Vị này tu sĩ, lão nô làm theo việc công tử mệnh, mời đến đi một tự. Đông nhiên tầm đó, thú liệp giả công hội đại môn đột nhiên xuất hiện một người, là vừa mới cái kia hai cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ một trong, Mai Phong Tiếu. Mai Phong Tiếu tuy nhiên ngữ khí bình thản, nói đơn giản, nhưng là cái loại nầy ngạo nghệ và không để cho phản bác khí thế, lại thản nhiên gian tán phát ra. Hà Lâm Hoa dám khẳng định, hắn chỉ cần hơi chút có một tia bỏ chạy ý tứ, lao đầu tử này sẽ giống như đánh máy bay tựa như, đem Hà Lâm Hoa từ không trung đánh rớt xuống đến. Mà thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hà Lâm Hoa nghĩ đến, ôm tiểu nữ hài nhi, bước nhanh về phía trước, đi tới Mai Phong Tiếu trước người, nói ra, vậy làm phiền tiền bối rồi. Hà Lâm Hoa cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, hắn hiện tại bay đi, không khỏi địa bị người nghi kỵ, phản chẳng vào xem. Công tử thỉnh. Mai Phong Tiếu đối với Hà Lâm Hoa thần thái lơ đễnh, làm cái thỉnh đích thủ thế, cứ như vậy dẫn Hà Lâm Hoa tiến vào thú liệp giả công hội. Tiến vào thú liệp giả công hội về sau, những tu sĩ kia chứng kiến Hà Lâm Hoa đi theo Mai Phong Tiếu vào cửa, có kinh ngạc, có hâm mộ, có hoảng sợ. Nhưng là, động tác của bọn hắn nhưng lại kinh người nhất trí, cùng một chỗ hướng lui về phía sau, thối lui ra khỏi thật xa. Đại sảnh ở trong, chính diện có khả năng trông thấy, là một loạt nhiệm vụ tiến hành cửa sổ. Hai bên trái phải tắc thì có tất cả một mặt cỡ lớn kỳ dị màn hình, không ngừng mà đổi mới lấy nhiệm vụ mới. Ở đằng kia hai cái màn hình lớn phía dưới, thì là bầy đặt lộn xộn bàn ghế, là cung cấp kẻ săn thú nghỉ ngơi sử dụng đấy. Hà Lâm Hoa đang nhìn đến cái kia màn hình lớn trên nhất phương lúc, ngây ngốc một chút, trên nhất kia mặt, thình lình liệt lấy một đầu cùng hắn có quan hệ nhiệm vụ. Tại Hải Minh Tinh bên ngoài đánh chết Hải Minh Tinh chủ Thanh Hoa, treo giải thưởng 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái kia tin tức phía dưới, tắc thì kỹ càng địa liệt ra Hà Lâm Hoa thân phận, thực lực, chủ sở đợi một chút. Chứng kiến cái này một đầu, Hà Lâm Hoa nếu lưu lại mới là lạ. Nha nha cái phi, đây là đâu cái thiếu đạo đức quỷ làm công việc. Ca đã thành treo giải thưởng nhiệm vụ. Mai Phong Tiếu không để ý tới Hà Lâm Hoa kinh ngạc, tiếp tục tại phía trước dẫn đường, đi tới những nhiệm vụ kia tiến hành cửa sổ bên hông, trải qua một cái lối nhỏ, là một đạo thang lầu. Dọc theo thang lầu hướng lên, đã đến lầu 2, nhưng lại một gian bày đặt đại khí phòng khách. Trong phòng khách, cái kia Tần công tử chính đoan ngồi trung ương, bên hông đứng đầy 4 cái mỹ mạo tỷ nữ, Cảnh Long Đức cùng mặt khác một trung niên nhân đứng tại phía sau của hắn, khoanh tay cung đầu gối, không dám khẽ nhúc nhích. Tần công tử. Hà Lâm Hoa ôm nữ Hải Nhi, đi tới Tần công tử trước người, có chút chắp tay, vẻ mặt cảnh giác. Ân. Tần công tử cười cười, Thanh Hoa tu sĩ không cần đa lễ như vậy, nhanh mau mời ngồi. Quả nhiên, cái này Tần công tử vừa rồi ở ngoài cửa liếc, tựu nhìn ra Hà Lâm Hoa thân phận chân thật. Bởi như vậy, Hà Lâm Hoa càng thêm cảnh giác rồi. Ai biết cái này Tần công tử đến tột cùng là vì cái gì sự tình. Dâng trà. Hà Lâm Hoa ngồi xuống, cái kia Tần công tử ôn hòa phân phó một tiếng, hai cái tỷ nữ cùng kêu lên xác nhận, sau đó đem Tần công tử trước người chén chén nhỏ bưng xuống dưới, lại đổi lại một bộ hoàn toàn mới trà chén nhỏ, rót trà mới. Nước trà tuy nhiên đã tuôn ra trận trận mùi thơm ngát, nhưng là Hà Lâm Hoa lại phong bế quanh người khiếu huyệt, ai biết trong những trà này mặt, có thể hay không có độc. Cái này công tử mặc dù có 100 triệu 5.000 vạn công đức giá trị, nhưng là đồng dạng cũng có hơn 1.000 vạn nghiệp lực giá trị. Hơn 1.000 vạn nghiệp lực giá trị A. Nếu giết người bình thường, cái kia được giết đủ 100 vạn đây này. Lớn như thế ác nhân, hắn không thể không phòng. Thanh Hoa tu sĩ, vì sao không ẩm? Tần công tử mỉm cười phẩm một ngụm trà thơm, hỏi. Hà Lâm Hoa chắp tay nói, Tần công tử, tại hạ Hà Đức Hà Năng, có thể chứa Tần công tử tương mời. Phẩm trà chuyện phiếm Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, nói thẳng. Ha ha, Tần công tử buông xuống trong tay trà chén nhỏ, mỉm cười nói, không có gì, ta chỉ là nhìn ngươi so sánh thoải mái mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, có thể cho ta xem lấy thoải mái, ngươi xem như một cái A. Nha nha cái phi đấy. Nhìn xem đàn ông thoải mái xin mời đàn ông uống trà. Ta tin ngươi mới có quỷ rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng lấy. Mà vị này Tần công tử sau lưng Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người, lại đồng thời quá sợ hãi, nhìn về phía Hà Lâm Hoa ánh mắt, đã ở trong nháy mắt bất động. Trước kia, bọn hắn nhìn xem Hà Lâm Hoa ánh mắt, là một loại bao quát ánh mắt, mà bây giờ, bọn hắn nhìn về phía Hà Lâm Hoa, lại là bình đẳng tư thái rồi. Hà Lâm Hoa cười khổ nói, Tần công tử cái này thuyết pháp, thật đúng là. Ha ha, có chút kỳ quái đúng không? Tần công tử mỉm cười nói, ta gọi Tần Thiên Long, nếu như Thanh Hoa tu sĩ không ngại, có thể bảo ta một tiếng Thiên Long. Á, Hà Lâm Hoa thanh a một tiếng, không trả lời. Tần Thiên Long đông nhiên quay người, nói ra, Trương quản sự. Theo ta thấy đến, thú liệp giả công hội thượng diện, cái kia về Thanh Hoa tu sĩ treo giải thưởng, có thể đi mất. Cái kia Trương quản sự, tự là vừa rồi đứng tại Mai Phong Tiếu bên cạnh trung nhân nhân. Hắn lên tiếng, sau đó vội vàng đi xuống thang lầu, hiển nhiên là đi làm việc mà đi rồi. Hà Lâm Hoa bị cái này Tần Thiên Long, cả được có chút sở không được đầu óc. Tần Thiên Long lại mỉm cười nói, Thanh Hoa tu sĩ thật là lợi hại ánh mắt, cứu hạ một cái tiểu nữ hài nhi, đều là phong linh thân thể, đợi một thời gian, chỉ cần bồi dưỡng vừa vạn, đương có một cái tốt trợ thủ a. Hà Lâm Hoa lại ha ha cười khan hai tiếng. Phong linh thân thể? Đó là cái gì thân thể, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Tần Thiên Long nói ra, Thanh Hoa tu sĩ, này tới là có chuyện gì? Còn có tại hạ có thể giúp được việc bể bộn hay sao? Không có chuyện gì, tự là dạo chơi mà thôi, làm phiền Tần công tử quản niệm. Hà Lâm Hoa một bộ đứng xa mà trông bộ dáng từ chối nói. Một người tận lực giao hảo, một người lại chăm chú phòng bị, trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện này nói không nên lời quái gì. Chương 283, thu hồn phách nhiệm vụ. Tần Thiên Long thân sau đích Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người nghe Tần Thiên Long cùng Hà Lâm Hoa ở giữa đối thoại, càng nghe sắc mặt càng vi quái dị, chủ tử của bọn hắn, trước kia muốn cùng người khác nói chuyện, người khác đều là ngàn vạn phần đích định nọt. Mà bây giờ đâu này? Hiện tại hắn cùng người này nói chuyện, người này lại một bộ đứng xa mà trông bộ dáng. Loại tình hình này, quả nhiên là quái dị. Đống nhiên tầm đó, Tần Thiên Long trong ngực một cái ngọc giản văng lên. Tần Thiên Long sờ tay vào ngực, cũng không thèm để ý Hà Lâm Hoa. Trực tiếp thần thức phóng ra ngoài, tại ngọc giản là cái nào khẽ quét mà qua, sau đó nhăn lại lông mày đến. Cảnh Long Đức gặp Tần Thiên Long nhíu mày, có chút không người, nói khẽ, công tử. Tần Thiên Long mỉm cười, nói, người nọ đã biết rõ chúng ta ở chỗ này rồi, chúng ta được tranh thủ thời gian ly khai. Vâng, công tử. Cảnh Long Đức có chút chắp tay, lại đứng vững rồi. Tần Thiên Long lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, mỉm cười, nói, Thanh Hoa tu sĩ, lần này gặp gỡ, thật sự là có chút quá gấp, không kịp nói chuyện nhiều, ta còn có việc, chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Tốt. Hà Lâm Hoa nói ra những lời này thời điểm, như chút được gánh nặng. Tần Thiên Long có chút vừa chắp tay, chợt phi thân lên, từ không trung ném một khối ngọc phù, nói ra, Thanh Hoa tu sĩ, đây là ta Tần gia ngọc phù, bằng này ngọc phù, ngươi có việc có thể đi bất luận cái gì thú liệp giả công hội lại để cho bọn hắn hỗ trợ xử lý chút ít đủ khả năng việc nhỏ. Chúng ta lần sau thời điểm gặp lại, mong rằng có thể cùng Thanh Hoa tu sĩ trẻ chén trường đàm. Thanh Hoa tu sĩ, như vậy sau khi từ biệt. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người hướng về Hà Lâm Hoa đã thành cái chắp tay lễ, sau đó phi thân lên, đi theo Tần Thiên Long thân sau. Bọn hắn cái này chắp tay lễ, cũng đã đem Hà Lâm Hoa trở thành theo chân bọn họ ngang nhau cấp bậc rồi. Cái kia bốn cái tỷ nữ cũng từng cái cho Hà Lâm Hoa nói cái phúc, phi thân lên. Hà Lâm Hoa nhìn xem trong tay ngọc phù, đang nhìn xem đã nhìn không tới bóng người Tần Thiên Long một đoàn người, trong nội tâm vẫn cảm thấy hết sức không hiểu thấu, nha nha cái phi, cái này Tần Thiên Long đến cùng là người nào? Đem mình kêu lên đến, chẳng lẽ thật sự tiểu vì uống một ngụm trà sao? Phong Hoa Thành truyền tống trận trước sân khấu. Tần Thiên Long một đoàn người tiến nhập truyền tống trận đài, Cảnh Long Đức chắp tay hỏi, công tử, cái kia Thanh Hoa tu sĩ, thật sự sẽ như ngài theo như lời. Tần Thiên Long mỉm cười nói, đúng vậy, ta xem người, còn sẽ không sai. Người này mệnh lý, hội nhất phi trùng thiên. Chỉ tiếc, thực lực của ta thấp kém, chỉ có thể nhìn đến, hắn ít nhất cũng sẽ đạt tới cùng ta đồng dạng. Cùng Tần Thiên Long nhất dạng. Hơn nữa, đây là Tần Thiên Long có thể chứng kiến cực hạn. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người tất cả đều kinh hãi. Chỉ là cùng Tần Thiên Long nhất dạng, tiêu đủ bọn hắn giật mình được rồi. Tần Thiên Long quyền thế, cái kia há lại người bình thường có khả năng so hay sao? Đối với Tần Thiên Long phỏng đoán, bọn hắn vẫn tin tưởng đấy. Phải biết rằng, Tần Thiên Long từ nhỏ, có thể là theo chân tính toán vô sách học tập mệnh lý suy tính đó à. Tần Thiên Long tuy nhiên gần kề xuất sư 3 năm thời gian, nhưng là 3 năm này trong thời gian, lại thông qua suy tính vi Tần gia giành vô số người tài ba cùng tài phú. Công tử! Người nọ là hay không có thể Cảnh Long Đức hỏi. Tần Thiên Long cười nói, cái này không cần nghĩ rồi. Hán! Không phải nhà chúng ta tộc có thể vây khốn đấy. Cùng hắn mời chào, còn không bằng tới giao hảo. Về sau nếu có duyên gặp lại thấy hắn, khả năng giúp đỡ hắn, phải giúp hắn. Vâng! Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người cùng nhau xác nhận. Chết Thiên Long! Thối Thiên Long! Xem như tìm được ngươi rồi. Xa xa, một cái hỏa hồng thân ảnh dần dần đi tiệm cận. Tần Thiên Long sắc mặt biến hóa, nói, đi. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người ứng âm thanh là, sau đó chỉ thấy truyền tống trận trên đài có chút lóe lên, Tần Thiên Long một đoàn người đã không thấy bóng dáng. Người thiếu nữ kia cũng hợp thời địa xuất hiện ở truyền tống trận trên đài, phát hiện mình lại chụp một cái không, gấp đến độ dầm chân. Chết Thiên Long. Người chờ. Ta nhất định sẽ bắt được người đấy. Hòa hồng thân ảnh chui vào truyền tống trận đài ở bên trong chớp mắt cũng biến mất không thấy. Công. Công tử. Trương quản sự lên lầu, vừa chắp tay, đang chuẩn bị nói chuyện, mới phát hiện, Tần Thiên Long một đoàn người, đã biến mất không thấy. Tần công tử đã đi ra. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, hay vẫn là ăn ngay nói thật, thông báo người này Trương quản sự một tiếng. Nha. Nguyên lai, đã đi ra. Trương quản sự trên mặt mặc dù có chút thất vọng, nhưng lại không dám có chút thật có lỗi thần sắc. Đông nhiên tầm đó, ánh mắt của hắn đã rơi vào Hà Lâm Hoa trong tay ngọc phù thượng diện, kinh ngạc, cái này. Đây là Tần công tử cho ta đấy. Hà Lâm Hoa nói ra. Trương quản sự thở phào một cái, sau đó hướng Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, nói, Thanh Hoa tu sĩ mạnh khỏe, tại hạ Trương Khang bái kiến công tử. Ân Hà Lâm Hoa cũng đoán ra, cái này ngọc phù tác dụng, hay vẫn là man đại đấy. Tần Thiên Long đã đi ra, hắn một mực gáp tại trên thân thể cái chủng loại kia không khỏe cảm giác cũng rốt cục biến mất, hắn cũng bày ra một bộ lễ nghi, nói, Trương quản sự, tại hạ mục đạt. Trương Khang hơi sững sờ. Tiêu đoán được Hà Lâm Hoa ý tứ, biết rõ hắn không muốn tiết lộ thân phận, cho nên cũng chắp tay nói, bái kiến mục công tử. Hà Lâm Hoa ừ một tiếng, đem ngọc phù thu hồi trong chữ vật giới chỉ, sau đó mới tại Trương Khang dẫn đường xuống, mang theo cô bé kia nhi đã đến trong đại sảnh. Trong đại sảnh, một chúng tu sĩ chứng kiến Trương Khang mang theo Hà Lâm Hoa đi xuống lầu, nguyên một đám sắc mặt cổ quái. Cái này Trương Khang, thế nhưng mà cái này thú liệp giả công hội hội trưởng, như thế nào sẽ cùng cái này đánh bạo đắc tội tề lang người đi cùng một chỗ? Phải biết rằng, Tề Lang thế nhưng mà tòa thành thị này thiếu chủ, coi như là hôm nay cùng phụ thân hắn hai người bị tổn thất nặng, về sau hay vẫn là hội tìm trở về đó à. Mục công tử, xin hỏi, có cái gì có thể đến giúp ngài hay sao? Trương Khang đem Hà Lâm Hoa dẫn tới trong đại sảnh, hỏi. Trương Khang, tiếng vọng trong đại sảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, những điều kia tại lại nhải tu sĩ nguyên một đám yên tĩnh trở lại, yên lặng chờ Hà Lâm Hoa trả lời thuyết phục. Ta muốn tuyên bố nhiệm vụ. Hà Lâm Hoa nhìn nhìn, hai bên trên màn hình lớn, về Hà Lâm Hoa nhiệm vụ kia quả nhiên đã bị hủy bỏ. Tuyên bố nhiệm vụ. Để cho ta tới cho ngài tiến hành A. Trương Khang trong mắt, Hà Lâm Hoa đã có thể thu được Tần Thiên Long Ngọc Phù. Cái kia mặc kệ Hà Lâm Hoa trước khi là người nào, cái kia Hà Lâm Hoa đối với Trương Khang mà nói, tựu là khách quý, hắn tuyệt đối không thể chậm trễ chút nào. Trương Khang đang khi nói chuyện, càng làm Hà Lâm Hoa cho dẫn tới một cái nghiệp vụ tiến hành cửa sổ, theo cửa sổ trong đã muốn một cái ngọc giản, đưa cho Hà Lâm Hoa, mục công tử, đây là bản công hội khách quý ngọc giản, chỉ cần ngài đem ngài muốn tuyên bố nhiệm vụ đưa vào ngọc giản bên trong, là được rồi. Hà Lâm Hoa tiếp nhận ngọc giản, đem ngọc giản đặt tại cái hốt nhi lên. Thần thức thăm dò vào, cảm ứng, quả nhiên, trong ngọc giản này bộ, xác thực như là Trương Khang theo như lời, có thể thông qua thần thức đưa vào nội dung. Hà Lâm Hoa lập tức đem mình thu hồn phách ý tứ đưa vào ngọc giản bên trong, tìm đọc một lần, xác nhận không sai về sau, mới lựa chọn truyền thâu. Sau một lát, trong đại sảnh một người tu sĩ bỗng nhiên kinh ngạc địa chỉ vào lưỡng chương trên màn hình lớn một cái nhiệm vụ hét lớn, các ngươi xem, nhiệm vụ này cực kỳ kỳ quái. Dưới đời này còn có dễ dàng như vậy công việc. Người này một tiếng hô to, tất cả mọi người cũng đều theo người này tay, nhìn về phía trên màn hình lớn. Chỉ thấy trên màn hình lớn chẳng biết lúc nào, đổi mới một đầu nhiệm vụ mới liệt biểu. Hoàng nhiệm vụ cấp, thu mua hồn phách, mức không hạn chế. Thú xào trong quái vật hồn phách 50 cái một khối hạ phẩm linh thạch, âm hồn vương một cái 50 khối hạ phẩm linh thạch, âm hồn hoàng một cái 300 khối hạ phẩm linh thạch, oan hồn vương một cái 100 khối hạ phẩm linh thạch, âm hồn hoàng một cái 500 khối hạ phẩm linh thạch, nên nhiệm vụ có thể lặp lại nhận lấy. Một khi đạt tới chỉ định mức, là được hối đoái nhiệm vụ ban thưởng, hạn chế, hải minh tinh nội. Thú liệp giả công hội ở bên trong, nhiệm vụ đẳng cấp chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp bậc. Hoàng nhiệm vụ cấp tiểu là cấp thấp nhất nhiệm vụ, thậm chí mà ngay cả người bình thường đều có thể nhận lấy. Bất quá, nhiệm vụ này độ khó không khỏi cũng quá thấp một chút ta. Thú xào trong quái vật hồn phách 50 cái có thể hối đoái một khối hạ phẩm linh thạch. Cái loại này hồn phách, thế nhưng mà danh xứng với thực rất rưởi, căn bản là không ai muốn a. Coi như là những cần kia sinh hồn tu luyện tà công tà phái tu sĩ, đều ghét bỏ loại này hồn phách hội dơ tu vi đây này. Những người kia xem qua cái này hoàng nhiệm vụ cấp về sau, cả đám đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Vừa rồi Hà Lâm Hoa vừa mới dùng ngọc giản đưa vào một cái nhiệm vụ, cái này trong nháy mắt tiểu đổi mới ra như vậy một đầu nhiệm vụ, cái này não tàn nhiệm vụ, sẽ không phải là trước mắt người này cho tuyên bố à. Mục công tử, Trương Khang sắc mặt quái dị, không biết nên nói cái gì mới tốt. Hà Lâm Hoa dù sao hiện tại cũng dùng mũ, lụa đen khăn che mặt, chính mình càng là sử dụng dịch dung thuật, cũng không sợ bị người nhận ra, trầm giọng nói, đúng vậy, chính là ta. Hà Lâm Hoa cái này năm chữ vừa nói xong, những tu sĩ kia cả đám đều nói nhau nhau, trong lời nói, không có gì hơn đánh giá Hà Lâm Hoa choáng váng, nào tản cái gì đấy. Về phần Trương Khang, tắc thì cười khổ đối với Hà Lâm Hoa nói, mục công tử, nếu như ngài cần những này, những hồn phách này, giá tiền hoàn toàn có thể ép tới thấp hơn một ít. Trương Khang vốn là muốn nói rắc rưởi, nhưng là ngẫm lại Hà Lâm Hoa trong tay ngọc phù, sửng sốt đem rắc rưởi hai chữ này đổi thành rồi hồn phách. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói ra, không có ý tứ, những hồn phách này ta có cần dùng gấp, hơn nữa cái giá tiền này rất hợp lý rồi. Hà Lâm Hoa vốn là ý niệm trong đầu là đem quái vật hồn phách định vì 10 cái có thể đổi lấy một khối hạ phẩm linh thạch đấy, nhưng là hắn tìm đọc thoáng một phát chiếc nhẫn chữ vật của mình, phát hiện trong chữ vật giới chỉ cũng không quá đáng hơn 1.000 khối linh thạch, về sau mới trước tiên đem giá tiền điều thấp đi một tí. Cái này được rồi. Trương Khang cười khổ, ta muốn giao nhiệm vụ. Đông nhiên tầm đó, trong đám người một người tu sĩ hô to một tiếng, vọt tới một cái cửa sổ, hướng cửa sổ đổ một đống thượng vàng hạ cám biểu diễn. Trong lúc này có chiếc nhẫn, có vòng cổ, còn có lá cờ cái gì, tại đây có chừng 1 vạn cái quái vật hồn phách, còn có 3 cái âm hồn vương, 2 cái âm hồn hoàng cùng 2 cái oan hồn vương. Cái kia cửa sổ trong miệng, phụ trách chiêu đãi chính là một cái bình dân thiếu nữ. Cái kia bình dân thiếu nữ thấy có người giao phó nhiệm vụ này, có chút đau đầu, cuối cùng chỉ có đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trương Khang. Trương Khang cười khổ xen lẫn vài phần bất đắc dĩ, tần công tử cái này nơi ngọc phủ, thật đúng là cho cái có ý tứ người a, hắn trong lòng, thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. Cái này tất cả mọi người nếu đều như vậy giao phó nhiệm vụ, vị này mục công tử làm sao có thể cần phải khiêng linh cứu đi thạch. Chỉ sợ cuối cùng vì vị này mục công tử, chính mình công hội còn phải trợ cấp không ít linh thạch đây này. Bất quá, cũng may Hà Lâm Hoa trong tay cầm ngọc phù, hắn cái này xem như cho tần công tử làm việc nhi, tiểu là thượng diện công hội qua hỏi tới, hắn cũng không cần lo lắng. Mà thôi, chờ nhiệm vụ này danh tiếng đi qua vài ngày, vị quý khách kia cũng hồ đồ đã đủ rồi, lại để cho người đem nhiệm vụ này cho triệt hạ đến là được. Về phần đoán trách Hà Lâm Hoa, loại chuyện này, hắn cũng không dám a. Hà Lâm Hoa là Tần Thiên Long bằng hữu, Tần Thiên Long là người nào? Đây chính là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp. Nhi tử. Hơn nữa, cái này Tần công tử tinh thông bói toán, nếu để cho hắn tính toán ra bản thân đối với vị bằng hữu kia của hắn bất kính, chính mình cả nhà đều sống không nổi nữa. Nghĩ tới đây, Trương Khang hướng phía vị kia bình dân thiếu nữ khẽ gật đầu một cái. Tên kia bình dân thiếu nữ đem những vật kia hết thảy thu đi vào, sau đó cũng không biết dùng một cái gì dụng cụ, kiểm tra đo lường thoáng một phát hồn phách số lượng, cuối cùng thô sơ giản lược địa kế tính toán một cái, cuối cùng lắp bắp nói, vị này kẻ săn thú, ngài tại đây tổng cộng có 10.153 cái quái vật hồn phách, 3 cái âm hồn vương, 2 cái âm hồn hoàng cùng 2 cái oan hồn vương, tổng cộng có thể đạt được 1.153 khối hạ phẩm linh thạch. Cái kia bình dân thiếu nữ nói ra cuối cùng cái số này về sau, câu cứu tựa như nhìn về phía Trương Khang, nguyên nhân rất đơn giản, nàng chỗ đó hạ phẩm linh thạch số lượng không đủ. Hà Lâm Hoa thần thức thăm dò vào trong chữ vật giới chỉ, quét tới, trong chữ vật giới chỉ này cũng không quá đáng 1.245 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn không nói hai lời, đem sở hữu hạ phẩm linh thạch dùng linh lực tiễn đưa đến đó cái cửa sổ, nói ra, lập tức hối đoái cho hắn. Vâng. Cái kia bình dân thiếu nữ nhìn Trương Khang, đợi cho Trương Khang gật đầu sau khi cho phép, mới lập tức đem những các loại kia thuộc tính linh thạch làm giản yếu phân loại, rất nhanh địa đưa cho này người tu sĩ 1.153 khối hạ phẩm linh thạch. Người nọ chứng kiến trước mắt chồng chất như núi hạ phẩm linh thạch lúc, hai mắt ứa ra kim quang. Không chỉ là hắn, những người khác nhìn về phía dưới chồng chất kia phẩm linh thạch, cũng là nguyên một đám hai mắt mạo hiểm kim quang A. 1.153 nhanh hạ phẩm linh thạch, coi như là một cấp bậc hơi chút thấp một ít địa nhiệm vụ cấp, chỉ sợ thì ra là cái giá này A. Ha! Ha! Thật đúng là cho đổi A. Cái thứ nhất hối đoái linh thạch tu sĩ, là một cái bình thường tiểu ưa thích sưu tập các loại hồn phách người, xem như một cái có đặc thù thích người tốt A. Vừa rồi nhiệm vụ kia vừa ra, hắn tiểu kết luận tuyên bố nhiệm vụ người là cái nao tản, sau đó dẫn đầu cái thứ nhất đi giao nhiệm vụ, đả kích nao tản đi, ai biết, hắn cái này một phát nhiệm vụ, rõ ràng còn thật sự nhận được nhiều như vậy linh thạch. Ta ở đây cũng sưu tập một ít quái vật hồn phách, người hỗ trợ cho giao thoáng một phát nhiệm vụ. Ta ở đây có một oan hồn vương, ngươi hỗ trợ cho giao hạ nhiệm vụ. Hờ a a a. Ta hai ngày trước nhàn rỗi nhức cả trứng, bắt hai cái âm hồn hoàng, rõ ràng còn giữ lại đâu rồi, hỗ trợ cho giao hạ nhiệm vụ. Rốt cục, tại sống sờ sờ địa ví dụ trước mặt, tất cả mọi người không bình tĩnh rồi. Những trên người kia phàm là có thêm quái vật hồn phách, âm hồn hoàng, âm hồn vương, oan hồn vương cái gì, đều nhất nhất đem ra, nộp lên nhiệm vụ. Về phần những không có kia, tắc thì nguyên một đám mắt đỏ. Ước gì đem trong tay người khác hồn phách đoạt lấy đến. Cũng có một ít người, tắc thì lập tức chạy ra ngoài, tìm hàng vỉa hè bên trên mua đi một tí dùng để chở hồn phách vật chứa, phóng đi thú xảo, gió lạnh địa phương. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong công hội, có thể nói là loạn thành một đoàn A. Hà Lâm Hoa nhìn xem những điên cuồng này tu sĩ, cũng không khỏi được có chút ngốc ngạc rồi. Hắn nghĩ nghĩ, thò tay theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa trúc cơ đan, nhét vào Trương Khang trong tay, nói ra, Trương quản sự. Cần bao nhiêu linh thạch, ngươi trước giúp ta ứng ra thoáng một phát, cái này khỏa trúc cơ đan, coi như là trao đổi à. Trương Khang trong tay nhận lấy cái kia khỏa trúc cơ đan, nhất thời cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cái này. Đây là cực phẩm trúc cơ đan A. Loại này cực phẩm trúc cơ đan, coi như là xuất khiếu kỳ tu sĩ, cũng không nhất định có thể luyện chế ra đến A. Tiểu cái này một khỏa, tiêu giá tại 3 vạn hạ phẩm linh thạch, đều nhanh theo kịp một kiện cực phẩm pháp khí rồi. Cái này như thế nào khiến cho? Ngài là Tần công tử bằng hữu, giúp ngài này một ít chuyện nhỏ, là nên phải đấy. Trương Khang nhìn xem Hà Lâm Hoa, thật sự không biết nên như thế nào hình dung người này rồi. Chứng kiến Hà Lâm Hoa lấy ra cực phẩm trúc cơ đan, Trương Khang lại không có bước lên ra cái gì bất lương ý niệm trong đầu, không phải là không muốn, mà là không dám. Hà Lâm Hoa thế nhưng mà Tần Thiên Long bằng hữu, nếu để cho Tần Thiên Long biết rõ, chính mình rõ ràng dám đánh bạn hắn chủ ý. Hà Lâm Hoa chứng kiến Trương Khang trên mặt lo được lo mất biểu lộ, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Hắn lời nói mới rồi, nói lúc đi ra dễ dàng, nhưng thật ra là tại thăm dò cái này Trương Khang là người. Nếu như cái này Trương Khang bởi vì hắn xuất ra cái này khỏa trúc cơ đan mà sinh lòng sát ý, vậy hắn cũng không ngại tìm một cơ hội tiêu diệt Trương Khang. Đương nhiên, nếu như cái này Trương Khang không có gì ác ý, Hà Lâm Hoa sẽ không để ý mượn cái kia tần công tử gió đông, lợi dụng thoáng một phát cái này Trương Khang. Không có việc gì, ngươi cầm A. Hà Lâm Hoa nói chuyện, chút nào không được phép Trương Khang nghi vấn. Bởi vì trong đại sảnh đầy ấp người, Hà Lâm Hoa dứt khoát cũng tiểu không nóng nảy đi ra ngoài, mà là tìm một hẻo lánh, lại để cho Trương Khang phái người tiễn đưa đi một tí ăn đến. Tiểu cô nương kia nhi tên là Nhu Nhi, hiển nhiên không phải sanh ở một cái phú quý trong gia đình, chứng kiến trên bàn ăn, muốn ăn rồi lại không dám. Hà Lâm Hoa năm đó đương qua phóng viên, cũng từng tiếp xúc qua những cuộc sống kia tại xã hội tầng dưới chót nhất người, biết rõ tiểu cô nương này nhi đang sợ cái gì. Hắn mỉm cười hống Nhu Nhi hai câu, lại sờ lên nàng cái đầu nhỏ, lại để cho tiểu nữ hài triệt để đem cảnh giác cho buông xuống, mới bắt đầu nắm lên trong mâm đồ vật, từng ngụm địa bắt đầu ăn. Nhu Nhi ăn no rồi, lại hỏi Hà Lâm Hoa được hay không được làm cho nàng mang một ít trở về, cho cha mẹ, bọn đệ đệ ăn. Nghe thế loại lời nói, ngay cả là Hà Lâm Hoa hiện tại thời khắc đều đem lòng của mình bao khỏa tại trong lâu đài, cũng hiểu được có chút lòng chua xót rồi. Ngược lại là Trương Khang, đối với đây hết thảy biểu hiện lại có chút lạnh lùng. Hắn là một cái công hội hội trưởng, bái kiến bi thảm sự tình, càng là nhiều muốn chết. Hắn tuy nhiên đã từng cũng có qua như vậy một khỏa đồng tình tâm, nhưng là tại tuế nguyệt vô tình tàn pha xuống, hiện tại đã một số gần như mất đi rồi. Đối với bất cứ chuyện gì đều có thể hờ hững dùng nhìn tới, vững tâm như sắt, không là nửa điểm tình nghĩa khó khăn, đây mới là một người tu sĩ chính thức chuẩn tắc. Mềm lòng, trọng tình nghĩa tu sĩ, một ngày nào đó, hội bởi vì mềm lòng, tình nghĩa mà trả giá thật nhiều. Trương Khang là một gã kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, theo người bình thường tu luyện tới kim đan kỳ đỉnh phong, hắn bỏ ra suốt 200 năm thời gian. Ở này 200 năm trong thời gian, hắn bái kiến những người kia, phàm là nhân từ nương tay, trọng tình trọng nghĩa, cũng đã không sai biệt lắm chết hết rồi. Cho dù không chết, cũng đều trở nên phi thường lạnh lùng, tâm ngoan thủ lạn, tâm vững như thiết. Hắn tuy nhiên rất phản cảm Hà Lâm Hoa loại này với tư cách, nhưng lại cũng không thể nói cái gì đó. Ai bảo hắn là Tần Thiên Long bằng hữu đâu này? Chỉ mong hắn có thể sửa được loại này phá thói quen A, đương nhiên, nếu như hắn có thể sống đến ngày đó. Chương 284, Phong Hoa Phách Mại Hành. Nửa giờ sau, công hội ở trong nhân tài dần dần thiếu. Lúc này, Trương Khang cũng theo những nhân viên công tác kia trong tay lấy được tổng công tác thống kế mức. Cái này nửa giờ trong thời gian, tổng cộng có 300 hơn nhiều tên tu sĩ giao phó nhiệm vụ này, trong đó hồn phách mức cùng chủng loại tự nhiên là có rất có nhỏ, có nhiều có thiếu đi. Cuối cùng, toàn bộ thú liệp giả công hội, tổng cộng trồng chất 105.403 cái quái vật hồn phách, 30 cái âm hồn vương hồn phách, 10 cái âm hồn hoàng hồn phách, 12 cái oan hồn vương hồn phách, để cho nhất Hà Lâm Hoa ngoại ý muốn chính là, rõ ràng còn nhận được một cái âm hồn hoàng hồn phách. Cái này âm hồn hoàng hồn phách, có thể không phải bình thường khó đối phó A. Năm đó Hà Lâm Hoa tại táng tinh phía trên, gặp được âm hồn hoàng hồn phách tiểu đi trốn. Cái này âm hồn hoàng, không có kim đan kỳ tu vi, căn bản ở không đến A. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không biết dội danh đến điều tra người khác hồn phách rốt cuộc là làm sao bắt đến đấy. Hắn lập tức cùng Trương Khang đã muốn một cái cỡ lớn hồn phách vật chứa, đem cái này sở hữu hồn phách toàn bộ đều cho rót vào một cái trong thùng. Tại Hải Minh Tinh, loại này dùng để chở đưa hồn phách vật chứa nhiều vô cùng, hơn nữa phi thường chi phế vật, cũng phi thường chi tiện nghi. Tiêu giống với Trương Khang đưa cho Hà Lâm Hoa chính là cái kia chứa đựng hồn phách chiếc nhẫn, có thể tồn hạ 100 vạn cái hồn phách, nhưng là giá bán lại mới một khối hạ phẩm linh thạch, tiện nghi đến đáng thương a. Sở hữu hồn phách tính toán xuống, tổng cộng hao phí Hà Lâm Hoa 6.108 khối hạ phẩm linh thạch. Trong đó, cái kia âm hồn hoàng hồn phách, hao phí linh thạch tối đa, đạt đến 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đem hồn phách thu nhận đến chữ hồn giới ở bên trong, Hà Lâm Hoa lập tức bắt đầu đau đầu. Chính mình trong một giây lát công phu, tiểu thiếu cái này công hội gần 6.000 khối linh thạch sổ sách. Tuy nhiên đã thế chấp cho Trương Khang một khỏa trúc cơ đan, nhưng trong lòng của hắn hay vẫn là không dễ chịu, nghĩ đến được từ chỗ nào túi đổi một ít linh thạch mới đúng. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa lại ôm lấy Nhu Nhi, đi về hướng thú liệp giả công hội đại môn. Hiện tại, Hà Lâm Hoa có thể nói là thú liệp giả công hội lớn nhất danh nhân rồi. Cái này nổi danh nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì cái kia hoàng nhiệm vụ cấp. Hiện tại tiểu hắn như vậy đi ra ngoài lấy, còn ngừng lưu trong đại sảnh người cũng nguyên một đám chỉ điểm lấy Hà Lâm Hoa, thấy không? Chính là cái ngốc, hoa tuyệt bút linh thạch, thu mua một ít cái dám dùng đều không có hồn phách. Chứng kiến Hà Lâm Hoa trong nháy mắt tiểu ném đi hơn 6.000 khối linh thạch, Trương Khang cũng ở đây nhi nhìn xem đau lòng á, bây giờ nhìn lấy Hà Lâm Hoa đi ra ngoài cửa, cũng tranh thủ thời gian bước nhanh hơn, đi theo sau lưng, gấp giọng nói, Mục công tử, không biết ngài đây là muốn. Trương Khang một câu như vậy nói cho hết lời, sở hữu đang tại nói xấu tu sĩ đều yên tĩnh trở lại, chờ nghe Hà Lâm Hoa cái này đại ngốc nói chuyện. Hà Lâm Hoa quét mắt bốn phía liếc, ánh mắt tại những hoặc kia đồng tình, hoặc ghen ghét, hoặc tham lam tu sĩ trên mặt từng cái đảo qua, mới nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Hà Lâm Hoa dưới vừa mới nói xong này, trong những tu sĩ kia mặt lập tức có mấy cái tâm tư lung lay, rất nhanh địa bay ra công hội đại sảnh, chuẩn bị tìm một cơ hội ăn cướp cái này chỉ đại dê béo. Về phần Trương Khang, tắc thì thấy được những người kia biểu lộ về sau, hung hăng địa hừ một tiếng, Hà Lâm Hoa là hắn người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp đấy. Thủ trưởng nhi tử bằng hữu, nếu như tại trong phong hoa thành này đã xảy ra chuyện gì nhi, trách nhiệm này không truy cứu đến trên đầu của hắn mới có quỷ rồi. Bất quá, đối với những kẻ săn thú này, Trương Khang thật đúng là không dùng tốt thủ đoạn gì. Mục công tử thỉnh hơi chút đợi một chút, cái này phong hoa thành ngài không quá thủ, hay vẫn là ta cùng ngươi đi dạo a, có ta cùng ngài, cũng miễn cho có chút không có mắt bọn đạo trích thế hệ đánh ngài chú ý. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Khang vẫn cảm thấy, cái chủ ý này tốt nhất rồi. Về phần phía sau hắn câu kia tiêu bọn đạo trích thế hệ, vốn là không cần nói nhảm đấy. Lời này nói ra, tự là cho trong đại sảnh những tu sĩ kia nghe. Hà Lâm Hoa là hắn bảo kê người, các ngươi nếu không muốn chết, tựu cho ta thành thật một chút nhi, đừng đánh chủ ý của hắn. Hà Lâm Hoa hắn hiện tại không chỉ có đắc tội thành chủ một nhà, nhưng lại nhắm trúng nhiều như vậy tu sĩ đỏ mắt, nếu là hắn không đi theo, chỉ sợ Hà Lâm Hoa vừa ra khỏi cửa, cũng sẽ bị người cho gặm được cốt đầu đều không thừa rồi. Hà Lâm Hoa nhìn chung quanh một chút ánh mắt của người, hừ lạnh một tiếng. Hắn tuy nhiên không sợ bên người mấy cái này dạng không đứng đắn, nhưng bị bọn hắn dính vào, nhưng cũng là chuyện phiền toái nhi. Có Trương Khang cùng, cũng bất việc không ít. Hắn mỉm cười nói, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Tại Trương Khang dưới sự dẫn dắt, Hà Lâm Hoa ra công hội đại môn. Quả nhiên, thành chủ gia cũng không có muốn tại này kiện sự tình bên trên từ bỏ ý đồ. Ngay tại công hội cửa ra vào, cái kia gọi Đỗ Thiên Minh tu sĩ y nguyên hầu ở chỗ này. Trương Khang liếc thấy được Đỗ Thiên Minh, khẽ nhíu mày, thành chủ này một nhà, còn quả nhiên là không biết điều. Bị Tần công tử giáo huấn một trận, cũng không biết hơi chút thu liễm. Rõ ràng còn dám phái người tại công hội cửa ra vào trông coi, quả nhiên là lá gan khá lớn đấy. Hà Lâm Hoa đối với đến cùng có ai tại, cũng không phải quá để ý tiểu lấy hắn thực lực bây giờ. Hắn tin tưởng, chỉ cần không phải gặp được Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hắn cho dù đánh không lại, cũng có thể thoát được rồi. Bước nhanh đi về phía trước, bất luận kẻ nào chứng kiến Trương Khang cùng Hà Lâm Hoa đi tới, đều tranh thủ thời gian né tránh. Đương nhiên, tùy theo mà đến, cũng có càng ngày càng nhiều tu sĩ đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng. Đối với loại hiện tượng này, Hà Lâm Hoa cũng có chút đau đầu, trong nội tâm cười lạnh liên tục, hắn tiểu kỳ quái, giống như hắn cái này đi ra một chuyến, sẽ gây hạ những không hiểu thấu này phiền toái a. Trương Khang nhìn phía sau xa xa đi theo những tu sĩ kia, cũng có chút bất đắc dĩ thở dài, người vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong, thiên lý cho phép. Những người này như vậy đi theo, hắn cũng không thể tiểu bạo khởi giết người không phải. Trương Khang thu liễm thoáng một phát lộn xộn tâm tư, chắp tay hỏi, Mục công tử, không biết ngài muốn đi. Tùy tiện đi dạo a. Hà Lâm Hoa mỉm cười. Hắn cũng không muốn thoáng cái tiểu nói ra mục đích của mình, mà là muốn qua đi một ít thời gian, dò xét thăm dò Trương Khang là người. Trương Khang cũng lơ đễnh, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà Tần Thiên Long công tử bằng hữu a. Hắn muốn làm cái gì, hắn đều được thành thật một chút nhi cùng, chớ nói chi là tùy tiện đi dạo một chút. Lên tiếng tốt, Trương Khang cứ như vậy dẫn Hà Lâm Hoa đi dạo. Trương Khang dẫn đường, một đường đi tới. Một đường cho Hà Lâm Hoa giới thiệu cái này phong hoa thành người, sự tình cùng các nơi công trình kiến trúc. Cứ như vậy đi tới, trong lúc bất chi bất giác, đã qua 5 cái giờ đồng hồ. Về phần những đi theo kia Hà Lâm Hoa người đứng phía sau, không chỉ có không có chút nào giảm bớt, ngược lại còn càng nhiều hơn. Tại những người kia, Hà Lâm Hoa thậm chí còn chứng kiến Tề gia chính là cái kia nao tản thiếu gia, tên gì Tề Lang đấy. Bên người đi theo 5 cái kim đan kỳ cao thủ, nghiến răng nghiến lợi địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa không phóng. Hiển nhiên là muốn đối với Hà Lâm Hoa giết chi cho thông khoái, Hà Lâm Hoa đoan chừng, nếu Trương Khang một mực cùng ở bên cạnh hắn, nào tản thiếu gia đã sớm đối với hắn hạ thủ. Về phần, có thể hay không có người chứng kiến, hắn mới không quan tâm đây này. Người thế nhưng mà phong hoa thành thiếu chủ, tương lai phong hoa thành chủ a. Đối với hung hăng càn quấy Tề Lang thiếu gia, Hà Lâm Hoa ngược lại là đối với Trương Khang rất thỏa mãn đấy. Cái này 5 cái giờ đồng hồ, Trương Khang một đường cùng Hà Lâm Hoa. Phảng phất là một cái người hầu tựa như, đối với Hà Lâm Hoa nói gì nghe nấy, cũng không có chút bất mãn. Hà Lâm Hoa trong nội tâm, cũng đúng cái kia Tần Thiên Long càng thêm hiếu kỳ rồi. Cái này Tần Thiên Long rốt cuộc là như thế nào một cái rượu người, rõ ràng có thể làm cho Trương Khang như thế kính cẩn coi chừng. Lại đi dạo trong chốc lát, tại đi dạo đến một nhà bán đấu giá thời điểm, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên đã ngừng lại bước chân, hỏi, Trương Quản sự, nhà này bán đấu giá, danh dự như thế nào? Nhà này bán đấu giá, tại Hà Lâm Hoa trên tấm bản đồ kia mặt, cũng loáng thoáng địa đề cập đến qua, bất quá lại cũng không kỹ càng. Nhà này bán đấu giá, tên là Phong Hoa Phách Mại Hành, kiến trúc thân thể to lớn kết cấu cùng thú liệp giả công hội nói hùa, cũng có một đạo đặc thù linh lực bậc thang, nhưng là hắn kiến trúc tầng trệt, lại đạt đến 5 tầng. Trương Khang nghe Hà Lâm Hoa hỏi, cười cười, nói ra, Mục công tử thật đúng là tốt ánh mắt. Phong Hoa Phách Mại Hành, cùng chúng ta thú liệp giả công hội đồng dạng, đều là cửa hiệu lâu đời mắt xích cửa hàng, đứng phía sau cao cấp tu chân văn minh, không có gì người dám ở chỗ này quấy rối đấy. Trương Khang lời này, dĩ nhiên là nói là cho những đi theo kia Hà Lâm Hoa sau lưng các tu sĩ nghe được rồi. Những tu sĩ kia đối với cái này Phong Hoa Phách Mại Hành bối cảnh, tự nhiên cũng là có nghe thấy, nguyên một đám nghe được Trương Khang giới thiệu, trên mặt cũng khó coi. Cái này vừa vặn, chúng ta vào xem một chút đi. Hà Lâm Hoa nói xong, chính mình trước cất bước tiến vào. Cái kia Trương Khang gặp Hà Lâm Hoa đi vào, cũng liền bể bộn đi theo sau lưng. Hà Lâm Hoa vừa vào cửa, lập tức liền có một cái tiểu nhị chạy ra đón chào, cười ha hả nói, khách quan ngài. Tiểu nhị cái này lời còn chưa nói hết, cả người tiểu ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn chứng kiến, tại Hà Lâm Hoa sau lưng, đi theo một đoàn đông nghịt đám người A. Trong những người này, thực lực thấp nhất đều tại trúc cơ kỳ, kim đan kỳ đã ngoài tu sĩ, đều đi theo mười nhiều cái, con mẹ nó, tiểu cái này quy mô, không phải đến đập phá quán A. Gọi các ngươi quản sự đi ra. Hà Lâm Hoa liếc một cái người đứng phía sau, cười cười. Tiểu nhị kia nghe được Hà Lâm Hoa, ở lại đó không dám động. Trương Khang về phía trước bước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, nhanh lên đi thông chi vương huynh, tiểu nói có khách quý đến thăm. Trương Khang là ai, cái này tiểu nhị hay vẫn là nhận thức đấy. Dù sao Trương Khang tại Phong Hoa Thành cũng là nhân vật, thường xuyên quang lâm bán đấu giá, còn cùng quản sự Vương Tắc Thông quan hệ không tệ. Gặp Trương Khang lại để cho bẩm báo, tiểu nhị cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đi vào bẩm báo. Không bao lâu, một cái quần áo đẹp đẽ quý giá, đầu đội đỉnh đầu tài chủ cái mũ, thoáng phúc hậu trung niên nhân xuất hiện ở trước mắt. Người này đúng là Phong Hoa Phách Mại Hành quản sự, Vương Tắc Thông. Vương Tắc Thông không hổ là cái buôn bán, nhìn thấy ai cũng là vẻ mặt dáng tươi cười, hờ a a a. Ta nói hôm nay buổi sáng hỉ thức tiểu không ngừng kêu cửa chút đấy, nguyên lai là Trương lao đệ đến thăm nhi đã đến. Ơ a, Thế Lang thiếu gia đã ở. Vương Tắc Thông vừa ra tới, liền làm một cái dây ấp, xem như bái kiến lễ rồi. Bất quá, cái này Vương Tắc Thông cùng người khác đều chào hỏi, lại duy độc chưa cùng Hà Lâm Hoa chào hỏi. Dù sao Hà Lâm Hoa bộ dáng thật sự là quá mức bình thường rồi, một bộ đại chúng tu sĩ cách ăn mặc, càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, trong ngực của hắn còn ôm đứa bé. Hừ, họ Vương, thiếu gia ta hôm nay không phải tới chỗ này mua đồ, là tới chỗ này tìm tiểu tử này phiền toái, ngươi cũng không cần mời đến ta rồi. Tề Lang bị điểm hạ danh tự, một bộ hoàn khố tập tính lại lộ liêu đi ra, chỉ vào Hà Lâm Hoa nói ra. Trương Khang khẽ nhíu mày, ho nhẹ một tiếng, phảng phất xếp hợp lý sói căn bản không có nghe được tựa như, hắn mỉm cười nói, Vương huynh, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Tần công tử bằng hữu Mục Đạt, Mục công tử. Mục công tử, vị này chính là Phong Hoa Phách Mại Hành quản sự, Vương Tắc Thông. Nghe được Trương Khang nhắc lên Tần công tử, Vương Tắc Thông ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cái nào Tần công tử? Trương Khang duỗi ra ngón tay cái, hướng lên chỉ, nói, cái kia. Ngoại trừ cái kia, còn có người nào dám xưng Tần công tử? A Vương Tắc Thông ngây ngốc một chút, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chợt hướng Hà Lâm Hoa chắp tay nói, "Hà, thất kính, tại hạ mắt vụ về, không thể nhận ra Mục công tử, kính xin rộng lòng tha thứ. Không biết Mục công tử này đến, bán chút đồ vật." Hà Lâm Hoa nói chuyện trực tiếp, sảng khoái. Vương Tắc Thông mỉm cười, "Ha ha, Mục công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kính xin bên trong mời, chúng ta đến trong tĩnh thất đi đàm." Sau đó, Vương Tắc Thông ở phía trước dẫn đường, Hà Lâm Hoa đi ở chính giữa, Trương Khang theo sát ở phía sau, Hà Lâm Hoa nghiễm nhiên thành tất cả mọi người trung tâm. Này bí bí, họ Vương, ngươi vừa rồi không có nghe thấy sao? Thiếu gia nói, hôm nay là đến tìm người này phiền toái, ngươi còn dám đem trong người đi này mặt lĩnh, ngươi không muốn sống chăng sao? Tề Lang mắt thấy Hà Lâm Hoa biến mất ở trước mắt, trong nội tâm sốt ruột rồi, không lựa lời nói địa mắng to. Tề Lang lời kia vừa thốt ra, không chỉ là Vương Tắc Thông thay đổi sắc mặt, mà ngay cả đi theo Tề Lang bên người năm cái kim đan kỳ tu sĩ cũng thay đổi sắc mặt, bọn hắn đây rốt cuộc trên quán một cái gì náo tản thiếu gia a. Lúc này mới vừa chọc một trận phiền toái, chính mình phụ thân đều bị người cho đánh cho tàn phế rồi, còn trong nhà nuôi đâu rồi, cái này vừa ra khỏi cửa, lại cho đắc tội người. Hừ. Vương Tắc Thông sắc mặt trở nên phi thường khó coi, cái này Tề Lang, thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi, rõ ràng đang tại khách quý mặt mũi, lại để cho hắn ăn loại này người đứng đầu hàng, xuống đài không được, cái này âm thanh mắng, nếu là hắn cứ như vậy nhịn, còn không cho khách người chê cười. Tả hữu, cho ta thỉnh Tề công tử đi ra ngoài. Vâng. Cửa ra vào hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ đứng dậy, chắn cái kia một đoàn người trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Tề công tử, thỉnh. Hai người bọn họ mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng là những người này lại không có một cái nào dám động tay đấy. Đánh phong hoa phách mại hành người. Nói đùa gì vậy? Bọn hắn hiện tại đánh cho, đoán chừng lập tức sẽ nhảy đáp ra mấy cái kim đan kỳ cao kỳ thậm chí đỉnh phong lao yêu quái đến, đem bọn họ cho giết chết. Đỗ Thiên Minh cười khổ nhìn mình não tàn thiếu ra, chắp tay nói, Vương Quản sự, đây là chúng ta sai rồi, chúng ta lúc này đi. Đi. Đi cái gì đi? Các ngươi cho ta cùng tiến lên. Đem hai người giết cho ta rồi. Con mẹ nó cái này không cần Đỗ Thiên Minh nói, hai cái Tề gia kim đan kỳ tu sĩ tiểu ngăn chặn Tề Lang miệng, đem Tề Lang lôi đi ra ngoài. Ha ha. Một cái tôm tép ngại nhép, không cần để ý. Vương Tắc Thông khẽ cười cười, lại tiếp tục ở phía trước dẫn đường.